Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 871, lão giả áo đỏ đột nhiên xuất hiện trong hình chiếu ba chiều, nhất thời khiến mọi người cảm thấy vạn phần bất ngờ. Lão nhân trước mắt chính là giáo chủ của quốc giáo A Bá Thần Lý Giáo của nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, nhân xưng thần lý đại giáo chủ địa, Chắc Hanh, Lâu Đinh. Ngay sau đó, tất cả mọi người bao gồm Grim, tất cả đều không hẹn mà cùng quỳ lại Chắc. Trong giây lát, cả hành lang tối đen hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập của mọi người ra, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Đều đứng lên đi, lão giả trong hình chiếu híp hai mắt, ánh lửa bên trong lò sưởi chiếu rọi xuống, sau lưng tựa hồ có bóng đen thật lớn chợt lóe lên. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, Chắc trầm giọng nói, các ngươi đã chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần quá mức câu nệ. Bên tai vang vọng thanh âm của giáo chủ đại nhân, hiện trường vẫn không ai dám can đảm dễ dàng dẫn đầu đứng dậy. Quyền lực của A Bá Thần Lý Giáo ở Liên bang Đại Dương thật sự là quá mức to lớn, tín đồ của nó ước chừng chiếm cứ 1/3 dân số liên bang. Nói cách khác, nhỏ đến dân chúng bình thường, lớn đến nghị viên quyền uy ngập trời trong quốc hội, trên lãnh thổ Liên bang Đại Dương, cơ hồ trong 3 người sẽ có một người là tín đồ trung thành. Có thể tưởng tượng được, Lâu Đinh, thần lý giáo Able, đối với chính trị, quân sự thậm chí là kinh tế của Liên bang Đại Dương đều có sức ảnh hưởng cực lớn. Quyền lực trong tay đã vượt xa trình độ mà một quốc giáo nên có. Dân chúng nhóc cũng thường xuyên lén lút lấy việc này ra chiêu chọc một phen. Mọi người nhất trí cho rằng, Liên bang nghị viện làm không được chuyện, chỉ cần giáo chủ đại nhân nguyện ý gật đầu, bảo đảm sẽ lập tức làm xong. Bởi vậy có thể thấy được, Chắc tại Đại Dương Liên bang quyền lực to lớn, căn bản là một tay che trời tồn tại. Sư phụ, cẩn thận ngẩng đầu lên, ở trước mặt Chắc biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Grim vẻ mặt sợ hãi nói, ngài, như thế nào, trước khi xuất phát, tôi đã dặn David giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Yên lặng lắc đầu, Chắc bất đắc dĩ thở dài nói, Grim, lão sư quá hiểu rõ bản tính của ngươi, quá mẫn cảm cùng kiêu ngạo, đến thời khắc mấu chốt sẽ làm ngươi mất đi lý trí. Do đó không hề có sức phán đoán đáng nói, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Grim nằm dạp trên mặt đất muốn nói lại thôi, đối mặt với ân sư dạy mình từ nhỏ, hắn căn bản không dám oán giận. Phàm là làm đại sự, nhất định phải phân rõ chủ thứ, cân nhắc lợi hại rất trọng yếu. Chắc trầm giọng nói tiếp, hạng mục nghiên cứu khoa học David phụ trách, liên quan đến cục diện chiến lược trong trăm năm tới của Liên bang Đại Dương. Cái kia chỉ là mấy tử tù đến từ đế quốc đại hạ, mặc dù có chút giá trị, nhưng là so với AM-039, cuối cùng vẫn không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Grim cùng thủ hạ đội viên đặc chiến tất cả đều không khỏi nắm chặt hai quyền. Không đáng nhắc tới, thể diện của quân phòng thủ thành nhóc để ở đâu? Cho dù là chết trận, Đường Cát cũng muốn lưu lại manh mối. Chẳng lẽ cứ như vậy hy sinh vô ích sao? Ai, nghe cho kỹ đây, thở dài một tiếng, Chắc lắc đầu, lúc này tuyên bố, từ giờ trở đi, quyền chỉ huy tiểu đội tác chiến chính thức chuyển giao cho tiến sĩ David xử lý. Sửng sốt, hai vai Grim ầm ầm run rẩy, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tất cả mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của hắn vô điều kiện. Lão giả trong hình chiếu không giận tự uy, Chắc trầm giọng cảnh cáo, bất kể là ai dám can đảm gây trở ngại kế hoạch thu hồi, hết thảy theo tội phản quốc luận xử. Nghe rõ chưa? Mọi người trầm mặc không nói, nghẹn khuất gật gật đầu. Grim giờ phút này cắn chặt răng, cho dù không cam lòng cùng ủy khuất, cũng phải cố nén xuống, nheo mắt lại. Chắc trong hình chiếu ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Grim hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa, giơ tay rút kết nối thông tin. Đại cục đã định, có được chứng thực của giáo chủ đại nhân, trong đội ngũ không còn ai dám làm trái ý tiến sĩ David nữa. Nhà khoa học điên cuồng ngược lại căn bản không có hứng thú tiếp tục nhục nhã Grim. Sau khi đạt được mục đích, hắn trực tiếp hạ lệnh từ bỏ mục tiêu ban đầu. Đội ngũ lựa chọn bước vào hành lang bên phải, gióng trống khua chiêng thẳng tiến về vị trí AM-039. Trưởng quan, Alice lặng lẽ tiến lên, nhìn qua tựa hồ là có điều gì khó nói, mắt nhìn vị chiến hữu đối với mình nói gì nghe nấy này. Grim cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tình huống hiện tại, tin rằng đã không thể tệ hơn nữa. Cau mày. Alice cắn răng nhẹ giọng nói, ngay tại vừa rồi, Rebecca sinh mệnh thể triệu, cũng đi theo cùng một chỗ biến mất. Hơi ngẩn ra, Green trợn tròn mắt, dừng bước hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Nhóm hoạt động đặc biệt cộng với chính anh ta, tổng cộng có 7 người, không một ngoại lệ, đều là từ trong hệ thống quân phòng thành chọn lựa ra tinh anh trong tinh anh. Đơn thuần xuất phát từ phương diện sức chiến đấu, người gác đêm bình thường đối với bọn họ mà nói, đến nhiều hơn nữa cũng là cục diện chịu chết. Đầu tiên là đường cát bại vong trước, hiện tại ngay cả Rebecca cũng bị chém giết theo, xuất sư chưa thắng đã chết trước, bắt đầu liền đại lượng hao binh tổn tướng. Đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Trong con người trong nháy mắt hiện đầy tơ máu phẫn nộ. Nhìn về phía Xenos cùng Moses phụ trách mở đường phía trước. Grim trầm giọng hỏi, những người khác biết tin tức này sao? Lắc đầu, Alice cắn răng đáp, ngoại trừ ngài, ta không dám nói cho những người khác. Nếu không, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực không thể nghịch chuyển đối với sĩ khí của mọi người. Làm tốt lắm, trước tiên đừng nói cho người khác biết. Ngẩng đầu hít sâu một hơi. Cố gắng khắc chế sự nôn nóng trong lòng, Grim nhẹ giọng dặn dò, đám tử tù kia nếu còn ở chỗ này, chúng ta cùng bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến. Hiện tại giai đoạn chỉ có trước hiệp trợ đám nhà khoa học chết tiệt này. Thành công thu hồi vật thí nghiệm về sau, mới có thể lại làm những dự định khác. Nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Alice vội vàng đề nghị nói, trưởng quan, muốn hay không thông chi xuống nội thành cái kia 3 cái bùn đất. Để cho bọn họ nhân mã cũng chạy tới. Dù sao, chúng ta hiện tại rất thiếu nhân thủ. Cũng tốt, coi như là phế vật lợi dụng đi. Trầm tư một lát, Grim gật đầu tán đồng. Thông báo cho 3 tên khốn kia, trong vòng nửa giờ tập kết đội ngũ, chạy tới nhà máy xử lý nước thải tiến hành nhiệm vụ càn quét. Nhiều người lực lượng lớn, cho dù là bia đỡ đạn, cũng tốt hơn so với người một nhà xông lên chịu chết. Yên lặng lui về phía sau. Sau khi nhận được sự cho phép của Grim, Alice lập tức bắt tay vào an bài công việc liên quan. Trên bề mặt, hiện tại người định đoạt là tiến sĩ David. Trong thực tế, các nhà khoa học điên chỉ quan tâm đến việc thu hồi vật thể thí nghiệm AM-039. Về phần những vấn đề chiến thuật chiến lược khác, tiến sĩ David căn bản không có hứng thú đi chú ý cùng xử lý. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hắn thu hồi vật thí nghiệm. Quyền hạn của Grim vẫn rất lớn, mọi người cứ như vậy đi vào hành lang chừng 10 phút. Đột nhiên, một tia lửa rực rỡ chói mắt từ góc hành lang bốc lên. Ngay sau đó, là sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, trong đó lại xen lẫn khí tức của quái thai, siêu vị cấp, vô thiên cái địa xẹt qua thân thể mọi người. Lục đạo chi lực, vô gian trừng phạt, tiếng giống giận đinh tai nhức óc xẹt qua trời cao, vô số hài cốt chân giả máy móc từ trong biển lửa bắn ra tứ tán. Phóng mắt nhìn lại, trước mắt đều là một mảnh rách nát như bẻ gãy nghiền nát. Chương 872, tiếng thét chói tai thê lương đột nhiên nổ tung bên tai mọi người. Sóng âm chói tai quét ngang bát hoang, trong nháy mắt xuyên qua hành lang tối đen, nước bẩn trên mặt đất nhao nhao bắn ra nhảy dựng lên. Lâu đinh, trong chốc lát, ngoại trừ Grim ra, tất cả mọi người không tự chủ được ôm lấy đầu, biểu tình thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Trời ạ, âm thanh này, Alice thân thể yên lặng run rẩy, trong đầu ý thức trung khu đau đớn muốn nứt ra. Chặt nhíu mày, dù Grim thực lực ngập trời, vẫn run rẩy lui về phía sau 2 bước, trong lúc hoảng hốt, đau đầu não trướng, giống như cách một thế hệ. Là nó, AM-039, mồ hôi đầy đầu, nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên ý cười hưng phấn. Tiến sĩ David cao giọng kêu to, mọi người, lập tức mở thiết bị cách ly trường hạt AM, chuẩn bị bắt đầu thu hồi bài tập. Thôi đi, cố nén từng trận đau đớn trong đầu. Tiến sĩ David nâng hai tay run rẩy lên, lập tức hung hăng vỗ vào ngực, bang bang không hiểu sao gợn sóng. Nhanh chóng hướng bốn phía chấn động ra, một vòng bảo hộ trong suốt từ trong áo blouse trắng ầm ầm chui ra. Đảo ngược lan tràn rất nhiều, trong khoảnh khắc đã bao bọc cả người tiến sĩ David thật chặt. Lâu đinh, nhân viên tổ nghiên cứu khoa học còn lại cũng làm theo. Bề mặt cơ thể đều được phủ một lớp màng mỏng trong suốt. Sóng âm cuồng bạo tiếp tục đập vào mặt. Không ngờ trực tiếp tránh được bọn họ, giống như có được ý thức đi đường vòng. Mọi người một trận ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Rõ ràng, tiến sĩ David và cấp dưới của ông đã chuẩn bị sẵn sàng và mang theo các thiết bị kỳ lạ dường như có hiệu quả trong việc chống lại các cuộc tấn công sóng âm đang tới. Về phần an nguy của những người khác, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ. Moses, thân hình lảo đảo, hung hăng lắc lắc đầu. Grim cắn răng hô to. Đây là sóng âm công kích. Sinh lực trường đối với thứ này không có tác dụng. Phải dùng phương thức vật lý ngăn trở nó lưu thông. Dùng quái thai vũ trang của ngươi ngăn lại những tạp âm chết tiệt này. Nhanh, bên tai chảy ra vết máu đỏ sẫm. Moses cũng thống khổ không chịu nổi, chậm rãi đứng dậy. Hai tay giơ lên, trong nháy mắt nhấc lên sương mù màu đen đầy trời. Ầm ầm, những con quái vật cao lớn mọc lên, dưới áo giáp màu vàng chói mắt, thân thể khô quắt tản ra mùi vị tử vong mục nát. Quái thai trước mắt cao hơn 8 thước, hốc mắt lõm xuống rất nhiều, tứ chi trắng kiện đã sớm hư thối rõ ràng là một con rối bất tử tản ra thi khí. Hống, trong xoang mũi tản mát ra một tiếng gào thét nặng nề. Kim giáp thi khôi cường tráng ngăn cản trước người mọi người. Hai chân đứng thẳng, sẵn sàng đón địch, đối mặt với sóng âm khủng bố mãnh liệt mà đến. Kim giáp thi khôi hung hãn, không sợ chết. Không chút do dự triển khai hai tay mục nát, ầm một tiếng, hai bàn tay khô quắt hung hăng va chạm vào nhau. Trong phút chốc, cương phong đầy trời xen lẫn thi khí nồng đậm, chấn động bốn phương tám hướng. Khí lưu mãnh liệt hết sức ồn ào, thi khí cuồn cuộn nhấc lên che khuất bầu trời. Trong nháy mắt liền đem sóng âm lan tràn mà đến ngăn cách ở góc hành lang. Không có tiếng thét chói tai thê lương quấy nhiễu, mọi người lập tức khôi phục bình thường, nhào nhào sống sót sau tai nạn đứng dậy, hai mặt nhìn nhau thở dài một hơi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cả người đầy bùn. Alice lắc đầu cười khổ nói, cái này chính là thể thí nghiệm AM-039 uy lực sao? Không chỉ vậy, thân ở dưới bảo hộ của vòng bảo hộ trong suốt, hưng phấn xoa xoa hai tay. Tiến sĩ David điên cuồng nhấn mạnh, nó là có được trí tuệ cao nhân tạo tổng hợp sinh mệnh thể. Mặc dù khác với truyền thống quái thai, nhưng là lại có thể thích ứng tuyệt đại đa số ác liệt hoàn cảnh. Thậm chí có thể tự mình tiến hóa. Mọi người một trận ngạc nhiên, đáy lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết. Có trời mới biết, đám nhà khoa học điên rồ này đến tột cùng đã nghiên cứu ra thứ gì đó cổ quái. Căn bản là không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải. Được rồi, chú ý cảnh giác. Vung tay triệu hoán ra bảo tẩu hồng mạo, nheo mắt lại. Khí tức sinh vật lực trường dục dịch, Grim trầm giọng nhắc nhở. Vừa rồi, ta giống như nghe được Tiết Vân tiểu tử kia thanh âm. Người này nói không chừng cũng ở phụ cận. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người cảnh giác. Ngao, tiếng rồng ngâm kéo dài đột nhiên truyền đến từ góc hành lang. Ngay sau đó, long uy mãnh liệt đúng hạn tới, giống như mưa rền gió dữ thổi quét thông đạo nơi mọi người đang ở. Bùm một tiếng, phi xa tẩu thạch, lăng không loạn vũ, một thân ảnh quen thuộc từ cuối hành lang tối đen bay ngược rơi xuống. Lưỡi hái hừng hực thiêu đốt chói mắt vô cùng, cánh ác ma cực lớn nghiêng về phía trước, càng làm công năng giảm sóc như dù. Mọi người một trận mộng bức, còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã xẹt qua bên người, hung hăng đánh tới Grim. Bùm một tiếng, Tiết Vân cùng Grim hai người đụng nhau, bảo tẩu hồng mạo muốn ngăn cản cũng bị liên lụy. Hai cái thần võ thể cùng với một đầu siêu vị cấp quái thai, bởi vì quán tính gia tốc nguyên nhân, một đầu ngã về phía hành lang kiên cố trong vách tường. Tướng quân, Alice, Moses cùng Genos trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Quá sợ hãi ngoài ra chăm miệng một lời kinh hô lên. Ầm ầm, vách tường kiên cố như hợp kim ầm ầm sụp đổ, sương khói lượn lờ, đã thấy một thân ảnh cao ngất mơ hồ chậm rãi từ trong phế tích đứng lên. Đi chết đi em rể ngươi, hoạt động vai một chút, hỏa diễm địa ngục trên trán vẫn hừng hực thiêu đốt như trước. Tiết Vân sờ sờ vết máu trên lưng, cắn răng nguyền rủa, con mẹ nó, ngươi ra hỏa này làm đánh lén ngược lại là có một bộ. Có dám hay không chính diện ngạnh khiêng a, không nói võ đức, nhân loại ngu xuẩn, ca ca ca dị hiệt từ sâu trong dũng đảo tối đen truyền đến. Tứ chi vặn vẹo đến không còn hình dáng. Thiếu nữ tóc bạc treo ngược ở trên trần nhà bò sát mà đến. Chân tay giả máy móc phía sau vẫn như trước vô thiên cái địa lay động. Giống như côn trùng quỷ dị đáng sợ. Đối với sinh vật mà nói, sinh tồn vốn là một kiện tàn khốc mà lại chuyện may mắn. Đối mặt với thiên nhiên cạnh tranh, muốn sống sót, nhất định phải học được không từ thủ đoạn, mà nhân loại các ngươi lại cho rằng sống là đương nhiên một chuyện. Quả thực chính là cái thiên đại chuyện cười. Thả người từ trên trần nhà nhảy xuống. Trong khói thuốc súng tràn ngập, đôi mắt thiếu nữ tóc bạc tản mát ra quang mang mị hoặc xanh thẳm. Một cái chân giả máy móc chậm rãi rơi xuống, vừa vặn lơ lửng ở bên cạnh khuôn mặt thiếu nữ tóc bạc. Mặt người ở cuối chân giả dữ tợn vô cùng, trên khóe miệng lại còn lưu lại vết máu tím đen, cùng với mảnh vụn lân giáp màu đen lác đác. Bất quá, ta thật muốn hào hào cảm tạ ngươi. Khóe miệng lộ ra ý cười quỷ dị, sâu trong cổ họng thiếu nữ tóc bạc bộc phát ra tiếng cười khàn khàn. Không nghĩ tới trong cơ thể ngươi lại có gen của long tộc, chậm rãi thè lưỡi ra, quỷ dị liếm hướng chân giả mặt người môi, tóc bạc thiếu nữ lộ ra tham lam hưởng thụ biểu tình. Lắc đầu nói, ân, tuy rằng còn trộn lẫn cái khác không biết chủng tộc di truyền mã số. Nhưng là đối với ta bây giờ mà nói, những này long tộc gen thế nhưng là có thiên đại tác dụng. Rầm rầm, thân thể đột nhiên co quắp, cánh tay giả máy móc đầy trời ầm ầm bắt đầu yên lặng nhúc nhích. Giống như mãng xà, kết cấu bề mặt của mỗi chi giả bắt đầu tầng tầng chóc ra. Sau khi lột xác, chân giả máy móc đại biến, mặt ngoài ngưng kết ra long lân hộ giáp giống hệt huyền thiên trúc long. Chương 873, liếm môi, đôi mắt thiếu nữ tóc bạc bộc phát ra thần sắc tham lam như dã thú. Có lẽ đem ngươi triệt để thôn phệ về sau, ta có thể trực tiếp tiến hóa tới giai đoạn thứ ba. Tựa hồ cũng không phải là không có khả năng này đâu. Lâu đinh, chân giả phủ kín long lân thiết giáp hưng phấn rêu rao. Thân ở trong khói thuốc súng tràn ngập, tóc bạc thiếu nữ thong thả bước tới gần. Mặc dù trong lòng có vô hạn khát vọng, như trước lộ ra rất là cẩn thận từng ly từng tí. Tiết Vân, phía sau đột nhiên truyền ra tiếng quát giận dữ, hơi ngẩn ra, lỗ tai dựng thẳng lên. Tiết Vân nhất thời cảm thấy thanh âm này có chút giống như đã từng quen biết. Khá lắm, chẳng lẽ là, vẻ mặt dại ra nhìn lại, chỉ thấy trong phế tích phía sau, Grim mặt xám mày cho đang chậm rãi đứng dậy, toàn thân hôi thối vô cùng, mái tóc ngắn màu vàng dính đầy bùn bẩn và nước bẩn. Bộ dáng chật vật không chịu nổi này, làm sao còn có nửa chút khí chất, liên bang chi tinh, ông nội ngươi cái chân a, đám người này không phải đang trên đường đến phòng chứa đồ sao? Sao lại bị lão tử đụng phải? Tướng quân, trố mắt chân chối nhìn về phía Grim, lâu đinh, chỉ đối phương lỗ mũi, Alice nhắc nhở nói, máu, ngài chảy máu, hai hàng máu mũi rõ ràng thuận thế chảy xuống, lắc lư đứng thẳng người, Grim giơ tay sờ, nhìn thấy vết máu giữa ngón tay, nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã, ếch, quét mắt nhìn một vòng bốn phía hoàn toàn hóa đá mọi người, nâng lên trảm hồn liêm đao. Tiết Vân vẫn duy trì sáu đạo hình thái, cười khổ nói, nếu ta nói cho các ngươi biết, đây chính là ngoài ý muốn, có người sẽ tin sao? Ầm ầm, khí tức trường sinh vật cường đại bộc phát tại chỗ, phẫn nộ đến cực hạn, Grim giang hai tay ra, không chút do dự mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Áo giáp sinh học màu đen và trắng nhanh chóng bao phủ bề mặt cơ thể. Áo choàng giống như máu tươi từ phía sau nhảy dựng lên, giống như một tấm màn che thật lớn. Chiếm cứ nửa không trung hành lang, ngươi, sao dám, vũ nhục ta như thế? Đồng tử xanh thảm trong nháy mắt trở nên đen kịt, Fury Green hoàn toàn mất trí, dứt khoát không hề giữ lại mà mở ra sinh vật hạn chế khóa. Đồng thau tham lam năng lực, khí thế cả người trong nháy mắt đạt tới đỉnh. Đối với Tiết Vân trước mắt, Grim đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho nên căn bản không nghĩ tới lưu thủ, ra sân chính là trạng thái mạnh nhất. Một lòng muốn cùng đối phương quyết ra sinh tử không ngớt. Chờ một chút, thật bất ngờ, bác sĩ David đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa dương nanh múa vuốt tóc bạc thiếu nữ. Không chuyển mắt quát lớn, hiện tại khẩn yếu nhất nhiệm vụ, không phải cùng những tử tù này gây khó dễ, ngươi cùng thủ hạ của ngươi nhất định phải hiệp trợ chúng ta. Mau chóng đối thí nghiệm thể AM-039 tiến hành thích đáng thu hồi, giơ tay lên. Biểu tình của tiến sĩ David có vẻ điên cuồng vô cùng. Tiểu đội nghiên cứu khoa học phía sau lập tức tiến lên. Từ trong trang bị tùy thân mang theo kéo ra 7-8 thanh súng ống cổ quái giống như máy hút bụi. Grim, ngươi hẳn là phân rõ nặng nhẹ, đưa hai tay về phía trước. Tiến sĩ David trầm giọng nói, sau khi hoàn thành bài tập thu hồi, tùy cậu làm ầm ĩ thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cậu. Nhưng bây giờ, cậu phải nghe theo chỉ huy của tôi. Tiểu đội nghiên cứu khoa học vũ trang đầy đủ mang theo súng ống đặc thù. Lập tức phân tán ra, 7-8 nhân viên nghiên cứu khoa học chia làm hai tổ nhân mã. Cung mông lên, cúi đầu phủ phục, từ hai bên trái phải đồng thời hướng thiếu nữ tóc bạc bọc đánh mà đi. Động tác cẩn thận từng ly từng tí có vẻ buồn cười vô cùng. Thoạt nhìn tựa hồ là sợ kinh động đối phương, là các ngươi, khói đã tan. Thiếu nữ tóc bạc liếc mắt một cái liền nhận ra tiến sĩ David cùng với chó săn của cấp dưới. Hung hăng lắc lắc đầu, sợi tóc màu bạc lăng không loạn vũ, lung tung tung bay chung quanh, không hiểu sao lui ra phía sau hai bước, thiếu nữ tóc bạc trước mắt trong nháy mắt có vẻ cực kỳ thấp thỏm lo âu. Trong ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân Thời, thậm chí xẹt qua một tia thần sắc cầu xin, van cầu ngươi, giết ta đi, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng ngâm nga nhu hòa. Đột nhiên ngẩn ra, cách không nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một tia khó tin, nhớ lại lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy người này, tựa hồ nàng cũng từng mở miệng nói qua lời tương tự, nheo hai mắt lại. Tiết Vân đối với chuyện này động như xem lửa, rõ ràng rồi, bởi vì quá mức kinh hoàng, thiếu nữ tóc bạc tựa hồ khôi phục một tia lý trí ngắn ngủi. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh táo, đúng là hy vọng Tiết Vân có thể ra tay chấm dứt chính mình. Tinh thần uể oải, một lòng muốn chết, có thể thấy được đối với bản thể của nàng mà nói. Chỉ là tiếp tục sống, cũng đã là một chuyện khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đừng nói nhảm với nó, giơ tay lên, vung mạnh lên, David tiến sĩ hưng phấn mà quát to, phong tỏa nó AM hạt trường vực, chỉ cần tạm thời chặt đứt sinh vật treo bên ngoài hệ thống cùng thân thể liên hệ. Người này sẽ lập tức biến thành một cái trói gà không chặt tiểu nha đầu. Bàng bàng nhân viên nghiên cứu khoa học hai bên bọc đánh ngang nhiên ấn nút dụng cụ thiết bị. Trong tay, chùm sáng bá đạo đến cực điểm giống như du long vặn vẹo giãy giụa. Trong nháy mắt đánh chết thiếu nữ tóc bạc, hoa a, tiếng gào thét thê lương không dứt bên tai, nương theo lôi đình tia lửa thay đổi. Vật thí nghiệm AM039 điên cuồng tại chỗ giãy giụa, mặc cho nàng phát cuồng như thế nào. Tứ chi thân thể vẫn bị chùm sáng quỷ dị khống chế chặt chẽ. Chân giả máy móc trên lưng sụi lơ tại chỗ, giống như đồ chơi điều khiển từ xa mất đi điện lực. Trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn vô dụng. Tốt lắm, chính là như vậy. Cười đi, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Grim một cái. Tiến sĩ David lớn tiếng quát lớn. Ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau ra tay hiệp trợ ta khống chế hành động của nó. Đừng quên, hiện giờ ta mới là quan chỉ huy của đội ngũ này. Đứng sừng sững tại chỗ, huyết sắc áo choàng cực lớn chậm rãi phiêu động, Green nắm chặt hai quyền, lưỡi dao sắc màu đen từ trong cánh tay chậm rãi chui ra. Khuất nhục, không cam lòng còn có cảm giác thất bại vĩnh viễn không có điểm dừng. Đại lượng cảm xúc tiêu cực tự nhiên sinh ra, đem tâm linh vốn không lớn của hắn nhét đầy. Rõ ràng Tiết Vân ở ngay trước mắt, hắn lại không thể dựa theo ý nguyện của mình mà hành động. Thân là thế gia quý tộc và quân nhân phòng thủ thành phố của liên bang Đại Dương, Grim có được vinh quang cùng trách nhiệm thuộc về mình, hết lần này tới lần khác chính là những thứ này, dẫn đến hắn căn bản cũng không dám làm trái ý tứ của cấp cao. Giờ này khắc này, cho dù là tùy tâm sở dục nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, dĩ nhiên đều trở thành một loại xa xỉ, không thể không nói, đây là một loại bi ai khác trong cuộc đời huy hoàng của hắn. Keng. Một tiếng đao ngâm kéo dài xẹt qua trời cao, lửa nghiệp vô gian hừng hực bốc lên, nhấc lên sóng nhiệt mãnh liệt, trong nháy mắt quét ngang nhân viên nghiên cứu khoa học hai bên hành lang. Ông, tiếng máy móc gầm rú chậm rãi dừng lại, thủ hạ của David đều là một đám người bình thường không có thiên phú sinh lực trường. Hơi thở cực nóng trôi qua tức thì, đám người điên khoa học phát rồ này làm sao chống lại dày vò như vậy. Trong phút chốc lập tức người ngã ngựa đổ, dụng cụ trong tay cũng bị ép ngừng làm việc. Toàn thân bốc lên khói nhẹ khó hiểu, tóc bạc thiếu nữ hai vai điên cuồng run rẩy, sau lưng chân giả lúc này mới bắt đầu chậm rãi sống lại. Nhìn cái gì mà nhìn, bay lơ lửng ở trước người thiếu nữ tóc bạc, quay đầu cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, cầm lên trảm hồn liêm đao khiêng ở đầu vai, Tiết Vân nhướng mày quát, Phong Khẩn, Xả Hô, cùng nhau trốn, chương 874, thiếu nữ tóc bạc trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, theo logic của nó. Tiết Vân cùng mình hẳn là tử địch mới đúng, không đi bỏ đá xuống giếng đã xem như nhân nghĩa, làm sao có thể đột nhiên ra tay trợ giúp mình. Lâu Đinh, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá, ngươi, đến tột cùng có mục đích gì? Tinh thần vẫn có chút uể oải, thiếu nữ tóc bạc cảnh giác hỏi, tại sao phải ra tay giúp ta? Trảm hồn liêm đao lăng không nhảy múa, lơ lửng giữa không trung. Tiết Vân lựa chọn trầm mặc. Ngưng thần nhìn về phía Grim cùng tổ nghiên cứu khoa học cách đó không xa như hổ rình mồi. Ác ma chi dựng nhẹ nhàng kích động, Tiết Vân cố ý lui về phía sau hành lang, địch nhiều ta ít, hai mặt thụ địch, cục diện trước mắt, đối với hắn mà nói tuyệt đối chưa nói tới có bao nhiêu ưu thế. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Grim giờ phút này, hẳn là mang theo tiểu đội tác chiến tiến vào trong vòng phục kích của phòng chứa đồ. Về phần thiếu nữ tóc bạc quỷ dị phía sau, càng là vũ khí bí mật dùng để quấy rầy trận tuyến địch nhân. Nhưng hiện giờ xem ra, toàn bộ kế hoạch đã hoàn toàn sụp đổ, lại càng ma xui quỷ khiến chính diện giao phong với Grimm. Dưới tình huống lấy cứng chọi cứng, Tiết Vân thế đơn lực bạc khẳng định sẽ chịu thiệt. Phương thức tốt nhất đương nhiên là mất bò mới lo làm chuồng. Sau đó dẹp loạn, lâu đinh, một không làm hai không ngớt, dứt khoát làm bộ bại lui chạy trốn. Lại đem trước mắt đám này đến từ Đại Dương Liên bang chính thức ra súc dẫn vào ban đầu phục kích. Vòng, tiếp tục đóng cửa đánh chó đại kế, mới là chính đồ, cái này không phải rất rõ ràng sao? Khóe miệng cười, vẫn nhìn chằm chằm cường địch cách đó không xa. Tiết Vân cười không chớp mắt nói, ta không muốn bị đám người này làm sủi cảo, người càng không muốn bị người bắt trở về, một lần nữa nhốt vào trong phòng thí nghiệm. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Đưa ngón tay ra. Qua lại so sánh một chút, Tiết Vân tự tin cười nói, địch nhân của địch nhân, chính là đồng minh a. Mặc dù là sản phẩm của phòng thí nghiệm, trước mắt tóc bạc thiếu nữ rõ ràng không phải loại kia tư duy đơn giản sinh vật. Ngược lại còn có không thua nhân loại trí tuệ cùng tầng dưới chót logic. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân đang mỉm cười, cơ hồ chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn toàn hiểu được ý của đối phương. Đầu đầy tóc bạc không gió tự động, hơi nheo hai mắt lại. Thiếu nữ sau lưng đông đảo chân giả héo rút cùng một chỗ. Yên lặng mà thu hồi mũi nhọn, nhẹ giọng thở dài, môi hở răng lạnh, làm sao có chứng hoàn. Sửng sốt, cảm thấy bất ngờ nhìn cô một cái. Chính là đạo lý như vậy. Tiết Vân nhếch khóe miệng, dứt khoát gật đầu phụ họa nói. Gác lại tranh luận, nhất trí đối ngoại, trong hành lang chật hẹp, nhân mã hai bên giằng co cách không. Không khí đã ngưng trọng đến cực hạn, động thủ. Cơ hồ là trăm miệng một lời hét lớn hạ lệnh, Grimm cùng David nhịn không được hai mặt nhìn nhau, liếc mắt xem thường lẫn nhau, nhưng ai cũng không cho ai sắc mặt tốt. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, môi, xe cường trắng xung phong tới, điều khiển thi khôi kim giáp ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Giống như một con mãnh thú viễn cổ khổng lồ, không thiên vị rơi xuống trước mặt Tiết Vân, hống, vung lên nắm đấm cực đại. Bốn cái gai xương dữ tợn từ trên quyền phong quái thai phá thể mà ra. Thi khí đen kịt gió cuốn mây tan tại chỗ, gai xương dữ tợn xé gió mà đến, giống như mũi khoan âm lãnh bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cốt tủy. Phong mang bộc lộ, không thể phá vỡ, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, ngũ hành minh quân, kim giáp cuồng thi, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, bàng một tiếng. Căn bản là không kịp chú ý tin tức hồi báo của hệ thống. Cuồng phong thê lương lướt qua gương mặt Tiết Vân, chân giả máy móc nhanh nhẹn như thân mãng xà ầm ầm bắn ra. Khuôn mặt khủng bố quỷ dị phát ra tiếng chu thê lương. Mở cái miệng to như chậu máu, vừa vặn cắn xương kim giáp cuồng thi, ầm một tiếng, cánh tay giả máy móc run lên, lập tức ném quái thai vũ trang cao lớn ra thật xa. Hơi bất ngờ nhìn về phía sinh vật nhân tạo sau lưng. Ánh mắt vẫn lạnh như cũ trống rỗng, tóc bạc thiếu nữ yên lặng hỏi, nói xem, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Buồn cười nhún vai, Tiết Vân biết đây là đối phương thừa nhận thân phận đồng minh của mình. Tối thiểu, hiện tại giai đoạn quan hệ giữa hai người sẽ không lại là đánh sinh đánh chết địch nhân, mà là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ong ong ong, tiếng ù ù trầm thấp đột nhiên vang lên từ một đầu khác của hành lang, chật vật từ mặt đất bò lên. Hai bên nhân viên nghiên cứu khoa học lần nữa đầy máu sống lại. Khiêng lên cực đại dụng cụ, nhắm ngay tóc bạc thiếu nữ liền chuẩn bị lại đến một phát đồng loạt bắn. Ngọn lửa địa ngục trên trán nhẹ nhàng lay động. Tiết Vân nhíu mày, cô đọng sinh vật lực trường khí tức. Hai đồng tử ầm ầm bộc phát ra dị mang bảy màu. Ngay sau đó, nhân viên nghiên cứu khoa học điều khiển thiết bị hai bên hành lang lập tức dại ra. Trong mắt họ, hoàn cảnh chung quanh vật đổi sao rời. Phóng mắt nhìn lại bốn phía đều là cực nóng hồng liên địa ngục. Một con hắc long thân dài vạn trượng ầm ầm nhảy lên bầu trời. Cái đầu khổng lồ phun ra ngọn lửa cực nóng, khóe miệng nứt ra lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn. Mặc cho bọn họ như thế nào trong lòng run sợ, thân thể giống như là mất đi chi giác bình thường, cho dù là tê liệt ngã xuống đất đều trở thành một loại xa xỉ. Trong hành lang, nhân viên nghiên cứu khoa học dưới trướng tiến sĩ David đều sùi bọt mép. Cả người co giật ngã xuống đất co quắp, thân hãm trong ảo giác của sinh vật vực trường, đám nhà khoa học điên cuồng này đừng nói là thao tác dụng cụ. Cho dù là đại tiểu tiện bình thường, phòng trừng cũng rất khó tự gánh vác. Thả lòng, nâng trảm hồn liêm đao lên, ác các duy dực ầm ầm triển khai. Tiết Vân nhướng mày nói, trước tránh mũi nhọn, theo ta cùng đi. Thôi đi, Tiết Vân cũng không do dự nữa, thả người bay về phía hành lang tối đen. Chần chừ một lát, oán độc nhìn về phía tiến sĩ David cách đó không xa. Tứ chi vặn vẹo hạ thấp thân hình, biểu tình thiếu nữ tóc bạc có vẻ dữ tợn dị thường. Cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi chậm rãi xoay người, thân hình nhỏ nhắn nhảy dựng lên, giống như con nhện nhanh nhẹn leo lên trần nhà hành lang. Kéo xúc tu chân giả đầy trời, động tác của vật thí nghiệm danh hiệu AM-039 nhanh chóng vô cùng, lựa chọn nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Tiết Vân. Chạy, chạy rồi, không khỏi hoàn toàn há hốc mồm. Tam quan của tiến sĩ David nổ tung tại chỗ, suy nghĩ hỗn loạn đến không thể suy nghĩ bình thường. Là nhà khoa học hàng đầu đã tạo ra AM-039, hắn thập phần rõ ràng bản tính cùng thói quen của thiếu nữ tóc bạc. Sinh vật nhân tạo hợp thành mặc dù có được trí tuệ cùng sức phán đoán nhất định. Thế nhưng từ kết cấu gen mà nói, các nhà khoa học chỉ cho đối phương thiên tính tàn nhẫn ham giết cùng kiệt ngạo bất tuân. Thông thường, đồ chơi như vậy căn bản là không biết sợ hãi như thế nào. Trên lý thuyết là tuyệt đối không thể đối mặt cường địch mà lùi bước. Đáng chết, xông lên phía trước đá một trận với thủ hạ đang ngồi phịch xuống đất. Tiến sĩ David hổn hển mắng to, mấy tên phế vật vô năng các ngươi, mau đứng lên cho ta. Mất đi Tiết Vân gia trì, vực trường sinh vật dần dần mất đi hiệu quả. Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này mới tỉnh mộng, chật vật không chịu nổi từ trên sàn nhà dơ bẩn nhau nhau bò lên. Quay đầu lại nhìn Grim trầm mặc không nói, tiến sĩ David còn cảm thấy chưa đủ giải hận, cắn răng giận dữ mắng. Grim, ngươi cùng thủ hạ của ngươi đến tột cùng là làm cái gì ăn? Còn không mau đuổi theo cho ta. Cắn răng thở hổn hển, tiến sĩ David điên cuồng nói, nghe rõ rồi, nếu như lần này AM-039 trốn thoát thành công, tôi thề nhất định sẽ kiện ông lên quốc hội liên bang. Đưa ông ra tòa án quân sự, ông và đám thuộc hạ vô năng này sẽ phải trả giá đắt. Bùm một tiếng, lời còn chưa dứt, một quái thai vũ trang bị ổi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn một cước dẫm lên má tiến sĩ David, phốp, máu tươi đỏ sẫm bắn ra tứ tán. Thân là người bình thường, tiến sĩ David ngũ quan ầm ầm tan vỡ. Ngửa đầu khóc máu rất nhiều, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự, tại chỗ liền hôn mê đi qua. Hoa, há to miệng, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, quái thai trước mắt tướng mạo như ếch, hết lần này tới lần khác đứng thẳng bằng hai chân, trên người khoác một bộ tuxedo chẳng ra gì, đầu đội vương miện màu vàng buồn cười, sau lưng là một thanh cự kiếm nặng nề. Ta tuyên bố, vẫn duy trì trạng thái vũ trang tuyệt đối, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người. Grim trầm giọng nói, từ giờ trở đi tước đoạt quyền chỉ huy của tiến sĩ David. Tất cả mọi người phải phục tùng mệnh lệnh của ta, người dám can đảm cãi lệnh, giết không tha. Tiếng uy hiếp lạnh thấu xương như sấm bên tai. Đối mặt với ngôi sao liên bang, thực lực ngập trời, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học lạnh lùng dùng mình. Nhao nhao trầm mặc không nói, chẳng khác nào ngầm thừa nhận hành vi đoạt quyền của Grim. Tướng quân, làm sao bây giờ? Alice tiến lên xin chỉ thị, nhắm mắt lại, Grim nhìn về phía Zeros, hỏi, có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ không? Không thành vấn đề, Hân Nhiên gật đầu, kiệt nặc tư dáng người thấp bé tự tin nói, trước mắt khoảng cách này, bọn họ còn trốn không thoát phạm vi cảm ứng của ta. Ầm ầm, dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cây chổi quỷ dị. Cả người chậm rãi bay lên trời. Vậy là tốt rồi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Ánh mắt u ám nhìn về phía cuối hành lang tối đen. Grim trầm giọng hạ lệnh, những người khác đuổi theo đội ngũ, chúng ta đuổi theo. Chương 875. Trong hành lang đen kịt dơ bẩn, hai đạo thân ảnh nhanh như chớp nhoáng lướt qua, trong nháy mắt nhấc lên đầy trời bùn bắn tung tóe. Bọn họ đuổi theo rồi. Lâu Đinh nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại trong hành lang, đầu đầy tóc bạc phiêu nhiên dựng lên, AM-039 khom người phóng về phía trước, trong phút chốc chạy song song với Tiết Vân ẩn hình tầng trời thấp. Tên gia hỏa có khí tức cường đại giống như ngươi, đang nhanh chóng tới gần nơi này, ta có thể cảm giác được. Dừng một chút, thiếu nữ tóc bạc không hiểu sao bình luận, chấp niệm của tên kia đối với ngươi, một chút cũng không thua phần tâm tình muốn bắt sống ta của tiến sĩ David. Một nụ cười lạnh lùng, thiếu nữ tóc bạc lắc đầu nói, gặp phải người điên như vậy, ngươi cần phải cẩn thận. Khóe miệng không hiểu sao co giật, Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, nhất thời không nói gì để chống lại. Người mà AM039 nói đến, ngoại trừ Grim ra, còn có thể là ai đây? Người này, quả thực giống như là thuốc rán da chó. Địch ý đối với mình chỉ tăng không giảm. Không biết, còn tưởng rằng Tiết Vân đào phần mộ tổ tiên nhà hắn. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Ngay từ đầu, Tiết Vân chính là muốn lợi dụng tâm lý cầu thắng bức thiết của đối phương để làm văn chương. Grim càng điên, hắn càng mất trí. Lâu Đinh, một người lãnh đạo đoàn đội xúc động dễ nổi giận. Mặc dù thực lực cá nhân có mạnh hơn nữa cũng nhất định sẽ chồng chất sơ hở. Tự tôn quá mạnh, có lúc cũng sẽ trở thành nguyên nhân căn bản hủy diệt một người. Thân vào thời đại mạt thế phế thổ này, không thể coi mình là gì, nhưng cũng không thể quá coi mình là một chuyện. Chính hợp ý ta, dương cánh lăng không tung người bay vọt. Tiết Vân cười lạnh nói, nếu hắn không đuổi theo, ta ngược lại sẽ vô kế khả thi. Hơi nhíu mày, thiếu nữ tóc bạc thần tình mơ hồ nói, ta, không rõ, nhất thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc đang chạy cực nhanh bên cạnh, Tiết Vân không hiểu lại nhớ tới T. Hai trong trí nhớ, giữa hai người thật sự là có quá nhiều chỗ giống nhau. Cũng có sự tự nhận thức đầy đủ và trí tuệ siêu việt. Cũng thiếu sự hiểu biết cơ bản nhất về âm mưu của con người. Ngoài thị phi đúng sai và đen trắng thiện ác, AM039 và T800 thực sự không có gì khác biệt. Tất cả đều có một trái tim son. Quy tắc ứng xử cũng bất quá là vì đạt được tự do tương đối cùng với sống sót cơ bản nhất. Rất khó giải thích rõ ràng với anh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiết Vân nghiêm túc cảnh cáo. Nói tóm lại, ta là đồng minh duy nhất ngươi có thể tín nhiệm cho tới bây giờ. Dù sao, tất cả hành động đều nghe chỉ huy là được. Hơi sửng sốt, thiếu nữ tóc bạc ngửa đầu quát lớn. Ý của ngươi là muốn ta thần phục ngươi. Dừng lại, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vội vàng vươn tay ra. Tiết Vân liều mạng lắc đầu nói, quan hệ giữa chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác đồng minh. Nếu là hợp tác đương nhiên phải có chủ đạo phương, ta con mẹ nó lại không thiếu vũ trang quái thai. Đối với ngươi gia hỏa như vậy không có hứng thú. Dừng một chút, liếc nhìn thiếu nữ tóc bạc biểu tình dại ra. Tiết Vân tiếp tục nói, đợi sau khi nguy cơ qua đi, chúng ta liền lập tức mỗi người đi một ngả. Đến lúc đó, con mẹ nó ngươi muốn làm gì không liên quan đến ta. Hợp tác cùng thắng. Theo nhu cầu, yên lặng gật đầu, AM039 lập tức hiểu được hàm nghĩa trong đó, liên tưởng đến đám nhà khoa học điên cuồng dưới trướng tiến sĩ David. Cô liền cảm thấy đau đầu không thôi, suýt nữa không cách nào áp chế ý thức nguyên thủy vốn không nên xuất hiện trong đầu. Được, cứ làm như vậy, nỗi sợ hãi của bác sĩ David, thiếu nữ tóc bạc cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiết Vân. Nói như đinh đóng cột, ta cam đoan. Trước khi đánh lui đám khốn kiếp David kia, sẽ tạm thời nghe theo sự sắp xếp của ngươi, giải quyết sinh vật nhân tạo quỷ dị. Tiết Vân lập tức ngựa không dừng vó móc ra bộ đàm. Trước tiên vẫn muốn liên lạc với Vương Đức Phát không có tin tức. Sau một lúc lâu, trong bộ đàm ngoại trừ truyền ra tạp âm ồn ào náo động, vẫn không có nửa chút động tĩnh dư thừa. Cháu trai này sẽ không phải đã xảy ra chuyện thật chứ? Không khỏi cắn chặt răng, Tiết Vân thậm chí cũng bắt đầu có chút hối hận. Vừa rồi nên tiện tay nắm cái lưỡi lại chảy, tốt xấu bao nhiêu còn có thể nghe ngóng được tình huống Vương Đức Phát kia. Ong, tiếng ù ù đinh tai nhức óc, đột nhiên từ hành lang phía sau khuếch tán ra, ngay sau đó, giống như ảo ảnh u ám ánh sáng, cách không tràn ngập ra, ước chừng có một con ngao to bằng chiếc xe bay từ ầm ầm hiện thân. Hai phiến vỏ sò cứng rắn một trương một hợp, từ đó tản mát ra sương mù quỷ dị như mộng như ảo. Tiết Vân, ngươi chạy không thoát đâu. Khí tức sinh lực trường nồng đậm theo sát phía sau. Thanh âm Grim như sấm bên tai. Tràn ngập phẫn nộ cực hạn. Loảng xoảng, ngao khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Hoàn toàn mở ra hai phiến vỏ ngoài cứng rắn. Xenos thấp bé ngồi khoanh chân trong đó. Sương khói lượn lờ, như mộng như ảo. Gần như cùng một lúc âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên bên tai Tiết Vân. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai. Giáp xác huyễn yêu, ma thần, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, sinh vật bộ, tinh thần hệ, trang bị quái thai, ảo lâu huyễn châu, năng lực cơ bản không có bất kỳ vật lý cận chiến năng lực. Đối với thủy nguyên tố khống chế cũng rất nhỏ yếu, nhưng ở phương diện tinh thần lực lại dị thường cường đại. Am hiểu chế tạo kết giới, truy tung khí tức cùng hấp thu địch nhân tinh thần ý thức bên trong tiến hành tinh thần lực phá hư. Là vì mạnh nhất sinh vật mục tinh thần hệ quái thai. Năng lực đặc thù, tĩnh thủy du ti, giáp xác huyễn yêu, mà ảo có thể khống chế nhất định thủy nguyên tố. Tại vỏ ngoài phụ cận hình thành một đạo thủy nguyên tố phòng hộ bình chướng. Có thể hữu hiệu chống lại vật lý cùng nguyên tố công kích thủ đoạn. Đặc thù năng lực, bối loại viễn cảm, giáp xác huyễn yêu, mà ảo có được đặc thù viễn cảm năng lực. Tại lần đầu cảm ứng được khí tức của đối phương về sau. Trong phạm vi 1 cây em, đều có thể chuẩn xác truy tung đến mang theo giống nhau khí tức địch nhân vị trí. Đặc thù năng lực, ảo ảnh, giáp xác huyễn yêu, mà ảo có thể dựng lên một đạo kết giới hư cấu. Ngoại nhân nhìn về phía kết giới tầng ngoài, sẽ bị trước mắt ảo giác mê hoặc, rất khó phân biệt ra thật giả, mà thận có được đem địch nhân kéo vào tinh thần huyễn cảnh năng lực. Sau khi cắn nuốt thân thể địch nhân, đối phương sẽ ở trong ảo cảnh gặp được tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mình. Do đó triệt để trầm luân xuống, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng trong hiện thực thân thể sẽ bị giáp xác huyễn yêu từng chút một tiêu hóa. Quái thai quỷ dị trong biển sâu, thông thường sẽ ở trên biển lớn chế tạo ra ảo giác. Hấp dẫn thuyền bè cùng ngư dân đi tới, cuối cùng đem tất cả sinh vật sống cắn nuốt hầu như không còn. Tính tình ác độc, nhưng không mất chừng mực cùng bình tĩnh, là quái thai thập phần tàn nhẫn nguy hiểm, địch ta so sánh phân tích. Ý chí lực cùng tâm lý tố chất là người thủ thắng mấu chốt. Phàm là tính cách thượng có quá lớn chỗ thiếu hụt, hoặc là trong đời có cái gì cực lớn tiếc nuối, anh em khuyên ngươi vẫn là cách con hàng này xa một chút tương đối tốt. Đậu má, con mẹ nó, cũng quá thiên khoa đi. Chố mắt líu lưỡi nhìn về phía hải bối khổng lồ, Tiết Vân nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Chương 876, sinh vật mục, quái thai hệ tinh thần mạnh nhất, lặp lại đánh giá của hệ thống. Tiết Vân nheo hai mắt lại, lờ đãng tăng nhanh tốc độ phi hành, lao đinh, giáp xác huyễn yêu khổng lồ lăng không xoay tròn, khoanh chân ngồi ngay ngắn trong giáp xác. Janus tùy ý quái thai vũ trang phun ra sương mù lượn lờ như mộng như ảo. Cả người không hề nhúc nhích, lại thấy biến không sợ hãi, nhìn từ xa, giống như một con hàu khổng lồ vừa mới bị hấp chín. Toàn thân ửng đỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn, con mẹ nó, lại là củ khoai lang phỏng tay. Quay đầu không nhìn về phía sau nữa, mở cánh quỷ ra, Tiết Vân liên tục lắc đầu nói, đừng sững sờ tại chỗ, mau chạy trốn, người này khó đối phó, ngàn vạn lần đừng tới gần người của hắn, rất phiền toái. Ong, tiếng ụp ụp trầm thấp từ phía sau mãnh liệt mà đến. Vừa muốn thả người tăng tốc rời đi, bên tai Tiết Vân lập tức tràn ngập tạp âm khó hiểu. Âm, đột nhiên ngẩn ra, tầm nhìn trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, Tiết Vân trong nháy mắt hoảng hốt. Lảo đảo suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống. Cảnh cáo ký chủ, lọt vào xa lạ tinh thần lực kỹ năng tập kích, bị động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, chính thức khởi động. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì tinh thần lực hai bên khác biệt quá lớn, kỹ năng bị động, tinh thần lực chi quang, khởi động mất hiệu lực, ký chủ sắp bị địch nhân tinh thần lực kỹ năng ảnh hưởng. Xin xử lý thích đáng. Lâu đinh, ngủ rồi, khẽ run lên. Cảm giác được sắp mất đi ý thức, Tiết Vân quyết định thật nhanh, trở tay vung trảm hồn liêm đao, xoay người chém về phía Kiệt Nặc Tư. Với kinh nghiệm trước đây, đối phó loại đối thủ quỷ dị lấy tinh thần lực chi thắng này. Phương thức tốt nhất chính là ở khoảng cách đối phương phát động kỹ năng tinh thần lực. Tiến hành cường công cận thân điên cuồng, tu la thất ngục trảm, thiêu cốt quấn thân, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa lăng không bốc lên, lục đạo lực bàng bạc bao trùm trên lưỡi liềm. Tại chỗ nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, thế cho nên không gian xung quanh đều hơi bị vặn vẹo. Từng tấc vỡ tan, bàng bàng chém hình quạt sắc bén đánh trúng mục tiêu không thiên vị. Liệt diễm nổ tung, ánh lửa nổi lên bốn phía. Hai tay nắm chặt trảm hồn liêm đao cảm nhận được lực phản chấn khủng bố. Hả, nhất thời cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiết Vân thuận thế bay đi, trong nháy mắt cùng đối phương kéo ra một khoảng cách an toàn. Cảnh tượng trước mắt sương khói lượn lờ. Sau khi nhiệt độ cao cực hạn va chạm bạo liệt sinh ra phản ứng dây chuyền, dĩ nhiên che đậy đại bộ phận tầm nhìn, chém chúng sao, chặt nhíu mày, Tiết Vân sẵn sàng đón địch treo lơ lửng giữa không trung. Đối mặt cường địch khó chơi không dám có nửa phần lười biếng. Ngay sau đó, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt vật đổi sao rời, sóng nhiệt cuồn cuộn trên vùng hoang dã đổ nát, bầu trời bị mây đen âm u hoàn toàn che khuất, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu nhìn lại. đã thấy tường thành cao ngất rách nát không chịu nổi, trên tường dính đầy vết máu khó hiểu. Sao lại, ngạc nhiên cúi đầu, mặt đất dưới chân một mảnh đất khô cằn, vô số thi thể ngổn ngang ngã xuống đất. Bên người Tiết Vân, tràn đầy tàn thân người gác đêm Đại Hạ Quốc lập chết trận trên sa trường. Tiểu quỷ thúi, thanh âm quen thuộc, đột nhiên vang lên bên tai, không khỏi trừng to hai mắt, cả người run rẩy chậm rãi ngẩng đầu lên, chố mắt líu lưỡi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, khiếp sợ căn bản không thể nói gì. Trên chiến trường trở thành phế tích, trước mắt Long Đô chiến thần đã là cả người đẫm máu. Bụng bị điên cuồng siêu cấp quái thai thiên tuyển chi tử một tay xuyên qua. Hết thảy đã thành kết cục đã định, bại vong là không thể tránh khỏi, khóe miệng tràn ra vết máu. Bắc Cung Mục sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía Tiết Vân. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi cùng với tuyệt vọng thê lãnh mà chỉ có người sắp chết mới có thể biểu hiện ra. Bắc Cung, sư phụ, hai chân mềm nhũn, Tiết Vân vô lực ngồi phịch xuống đất, Trảm Hồn Liêm đao trong tay bỗng nhiên rời tay. Trong trí nhớ, đoạn quá khứ nghĩ lại mà kinh kia hoàn toàn bị đánh thức lần nữa. Thống khổ, tiếc nuối còn có cảm giác vô lực thật sâu. Trong khoảnh khắc tất cả đều xông lên đầu, giống như một cú đấm mạnh vào ngực. Tiết Vân cuộn tròn thân thể, cơ hồ trong nháy mắt mất đi lý trí của mình. Phốp, hung hăng rút cánh tay ra, máu tươi nóng bỏng bắn ra trời cao. Thiên tuyển chi tử cười lạnh, một cước đá văng Bắc Cung Mục đang mất mạng tại chỗ. Cái gì thần võ chi thể? Trong con người màu xám nở rộ ra quang mang u ám. Tứ chi thân thể phủ kín hoa văn, thiên tuyển chi tử, cất bước chậm rãi tới gần. Nói cho cùng, người cũng chẳng qua là một nhân loại hèn mọn mà thôi. Trên trán phủ kín mồ hôi to như hạt đậu, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm quái thai siêu cấp trước mắt. Tiết Vân cả người run rẩy, muốn đưa tay cầm lấy Trảm Hồn Liêm đao bên cạnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào với tới. Đúng vậy. Ai nói không phải chứ? Cảnh vật trước mắt lại biến hóa. Thân ảnh, thiên tuyển chi tử, âm âm vèo, siêu cấp quái thai điên cuồng đột nhiên biến mất không thấy gì. Thay vào đó rõ ràng là Cáp Sâm có một đầu tóc đỏ rực. Đeo mặt nạ thanh đồng, thế giới mục nát dơ bẩn, mới có thể thay ngén ra người hèn mọn vô lực như ngươi. Đưa tay lên gỡ mặt nạ xuống, đại lão đứng sau, thẩm phán sứ đồ, vô cùng cao ngạo hất cằm lên, hai tay mở ra. Hai cỗ thi thể máu chảy đầm đìa dĩ nhiên bị hắn lần lượt xách ở trong lòng bàn tay. Một người là Nhã bà tóc bạc phơ, người còn lại là Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền đời trước. Không, không thể, trong con người hiện đầy tơ máu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương, môi không tự chủ được run rẩy. Tiết Vân thì thào tự nói tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hung hăng ném hai cỗ thi thể xuống đất, tà mị nhướng mày. Hà Thần nhếch miệng cười nói, ngươi căn bản ai cũng bảo vệ không được, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Hoang dã cuối cùng, hơn 10 bóng người trong lúc bất chợt xếp thành một hàng xuất hiện ở trước mắt. Những người này, trên cơ bản đều là đồng bọn hoặc là thân nhân có liên quan với Tiết Vân. Tất cả mọi người khom lưng quỳ xuống đất, đám đao phủ cười gằn đã chờ đợi từ lâu. Lời bài hát, Way Around, lưỡi đao sắc bén đồng loạt chém xuống. Hơn 10 cái đầu tốt đều rơi xuống mặt đất. Khốn kiếp, dừng tay a! Trên mặt bảo đầy gân xanh, Tiết Vân muốn đứng dậy phấn khởi phản kháng. Hết lần này tới lần khác thân thể căn bản không bị khống chế. Giống như bị hạ chú, vững vàng bị cố định tại chỗ. Dứt khoát cùng bọn họ đi chết đi. Xoay người tiến đến bên tai Tiết Vân, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Cáp Sâm nhẹ giọng nói, người hèn mọn mà lại vô năng như thế. Tiếp tục sống tạm có ý nghĩa gì đâu. Trên bầu trời sương mù thật lâu không tiêu tan. Ánh sáng khác thường khúc xạ đến trên người Cáp Sâm. Từ một góc độ khác nhìn lại, đó rõ ràng là khuôn mặt lạnh lùng tà quái của Kiệt Nặc Tư. Chương 877, mắt thấy thân bằng hảo hữu chết thảm tại chỗ. Ý chí lực của Tiết Vân cuối cùng là hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bên tai là tiếng nỉ non tràn ngập tính mê hoặc, chán trường ngồi phịch tại chỗ. Tiết Vân cúi thấp đầu lâm vào trầm mặc thật lâu. Lâu đinh, sự hối hận sâu sắc đã ăn sâu vào xương tủy. Tiết Vân trước mắt cơ hồ mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Tâm thần dao động rất nhiều, càng dỡ xuống phòng bị của bản thân. Rất tốt, giơ tay phải lên, hài lòng gật gật đầu. Trên mặt Cáp Sâm lộ ra ý cười thực hiện được. Cánh tay bình thường của Ben dần tan chảy và phân hủy. Một lần nữa chậm rãi tạo hình, lại hóa thành một thanh đao chém đầu thon dài sắc bén. Như vậy, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt trống rỗng, giống như là mất đi tri giác. Tiết Vân vẫn cúi đầu không nói, nghênh đón lưỡi đao đối phương giơ lên, đúng là không có nửa điểm phản ứng dư thừa. Mắt thấy lưỡi dao sắc bén muốn chém về phía cổ Tiết Vân. Ngay sau đó, trong hư không đột nhiên chấn động từng trận rung động, ầm một tiếng, một cái cực lớn máy móc chân giả ầm ầm nhô ra, trực tiếp hướng về rách nát hoang dã trên chiến trường gào thét mà đi. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lâu Đinh, trong tối tăm, tiếng gào thét trầm thấp quật khởi trong đầu, đồng tử trống rỗng đột nhiên tỏa sáng ra một tia thần thái. Tiết Vân hơi ngẩn ra, giống như vừa tỉnh mộng đột nhiên ngẩng đầu lên, rắc rắc, không gian xung quanh rối rít vỡ vụn, giống như thủy tinh bắt đầu dần dần sụp đổ. Đông, sương mù đầy trời lượn lờ, bột phấn trong suốt phiêu nhiên rơi xuống. Tiết Vân rốt cục phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình vẫn dừng lại trong hành lang tối đen. Ngay trên đỉnh đầu, ngao khổng lồ đang lơ lửng trên không, hai phiến vỏ sò cứng rắn bỗng nhiên mở rộng, một cái miệng màu hồng nhạt che kín răng sắc lăng không buông xuống. Cách đầu Tiết Vân chỉ trong gang tấc, chỉ là ảo giác liền đem ngươi mê hoặc thành cái dạng này. Thân hình nhỏ nhắn ngăn ở trước người, khom người cùng không trung giáp xác huyễn yêu rằng co cùng một chỗ, tóc bạc thiếu nữ quay đầu gào thét, nhân loại các ngươi tâm trí, quả nhiên là yếu ớt không chịu nổi. Da đầu không khỏi tê dại một trận, Tiết Vân chăm chú nhìn, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cánh tay giả máy móc giữ tợn chặt chẽ chặn khẩu khí của đối phương ở giữa đường, khiến cho thế công của Kiệt Nặc Tư căn bản không cách nào tiến thêm một tấc. Khá lắm, quá nguy hiểm, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, không hiểu sao lại trúng ảo thuật của đối phương, nếu không là AM039 coi như trượng nghĩa, thời khắc mấu chốt đứng ra thay hắn ngăn chặn vừa rồi đánh lén. Phòng trừng đầu Tiết Vân, hiện tại đã sớm bị đại sinh hào trên không nuốt vào trong bụng. Vương Bát Đản nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, nghĩ tới Bắc Cung Mục chết thảm trong ảo cảnh, còn có những hình ảnh thê thảm khiến hắn không thể chịu đựng được. Tiết Vân lập tức cảm thấy trong lửa giận, những thứ này, trên cơ bản đều là nghịch lân ẩn sâu trong tiềm thức của hắn. Không chỉ không muốn chia sẻ với người khác, càng là cấm khu không cho phép người khác chạm vào. Năng lực của Zeros chính là nhằm vào ý thức chung khu thế giới rất nhiều nhược điểm, lại chế tạo ra tương ứng ảo cảnh, dùng cái này đánh tan địch nhân ý chí lực, cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu, một khi mất đi dục vọng sống sót, thân thể trong hiện thực sẽ lập tức trầm luân, dần dần hóa thành một cái xác không hồn không hề kháng cự. Không thể không nói, loại năng lực này không chỉ có quỷ dị, hơn nữa còn dị thường ác độc, khí tức sinh vật lực trường mãnh liệt phóng lên cao. Lòng uy cuồn cuộn xen lẫn sóng nhiệt đầy trời trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng trong hành lang, tắm mình trong vô gian nghiệp hỏa, lục đạo lực bàng bạc hóa thành bảy màu quang hoa, quấn quanh tứ chi bách hài cuồn cuộn lưu động, hung hăng trừng mắt nhìn Kiệt Nặc Tư trên không trung. Tiết Vân dương đao lập tức ầm ầm ngầm lên, đi con mẹ nó ảo cảnh, lão tử làm thịt ngươi. Keng, tung người hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, Tiết Vân nâng đao bay lên, giống như sấm sét phá vỡ hư không, khí tức lục đạo chi lực ngược dòng mà lên, long uy đập vào mặt cực nóng, trong nháy mắt làm cho gan của Kiệt Nặc Tư lơ lửng trên không đều nứt ra. Hai thanh lưỡi dao sắc đen bay ngang trời, vừa vặn va chạm với Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân áo choàng đỏ thẫm lăng không đong đưa, hai tay đan vào nhau bảo vệ trước ngực, khí lưu màu đen tản ra bốn phía phát tiết, đột nhiên thoáng hiện tới. Green trợn tròn mắt lên tiếng quát to, đối thủ chân chính của ngươi phải là ta mới đúng. Hai cỗ lực đạo siêu vị cấp dây dưa xé rách trong hành lang tối đen, giống như mũi kim chống lại mạch mang, lục đạo chi lực cùng hắc truyện cổ tích lần đầu chính diện giao phong, thất thải hỏa diễm cùng hắc sắc khí lưu ầm ầm nổ ra, nhấc lên sóng nhiệt trong nháy mắt lan đến tất cả mọi người ở đây. Ầm ầm, toàn bộ hành lang của nhà máy xử lý nước thải rốt cục không thể chịu đựng được áp lực nữa, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, đoạn hành lang nơi mọi người đang đứng ầm ầm sụp đổ. Hai chùm sáng chói mắt phóng lên cao, tường gạch rách nát nhanh chóng hóa thành tầng tầng bột mịn, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay lên không gắt gao theo sát phía sau. Tiết Vân cùng Grim ngang sức, dĩ nhiên chiến thành một đoàn, một là bởi vì phẫn nộ trong lòng, một là muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia. Hai người giống như sao chổi rực rỡ đến cực điểm, trực tiếp bay lên trời cao, chỉ chốc lát sau đã xông lên tầng mây, hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Cùng một lúc, bên trong hành lang phòng chứa đồ cách đó không xa, chấn động kịch liệt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cái này, nữ võ sĩ băng bó vết thương nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía bốn phía lung lay sắp đổ vách tường hành lang. Kuzuki Yumi vẻ mặt kinh ngạc nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiu, một đạo mị ảnh nhanh như tia chớp lập tức mà đến. Tung người từ điểm mai phục cách đó không xa chạy tới. Vừa vặn rơi xuống bên cạnh Mộc Do Mỹ, Tôn Kiêu Long đánh giá tình huống bốn phía một chút, trầm giọng nói, nơi này không thể ở lại nữa. Kết cấu tổng thể đã bị phá hư, phòng trừng kiên trì không bao lâu sẽ sụp đổ. Tôn tiên sinh, ý của anh là, Mộc Do Mỹ hỏi, rút lui, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Do Mỹ, nheo mắt lại. Tôn Kiêu Long quyết định thật nhanh, kế hoạch ban đầu hủy bỏ, phải lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà, Mộc Do Mỹ mặt mũi nghẹt ngào, lo lắng nói, Tiết tiên sinh, còn có Vương tiên sinh hai người bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta ít nhất nên liên lạc với bọn họ trước rồi tính toán mới đúng. Không còn kịp rồi, xoay người nhìn về phía góc, Tôn Kiêu Long yên lặng lắc đầu, lớn tiếng hô to, Đại Y Vạn, không cần tiếp tục ngụy trang ẩn núp, nhanh chóng cùng chúng ta rút lui, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ta đi, Bạch bận rộn, bùm một tiếng, Y Vạn ắt cường tráng như gấu chó tung người nhảy lên, hung hăng rơi xuống đất, mắt nhìn những viên gạch vụn rơi xuống từ trần nhà. Ivanov cười khổ nói, đây đến tột cùng là cái nào tổ tông làm đại mua bán a? Vậy mà đem toàn bộ nước bẩn xử lý xưởng đều cho anh sập. Chờ một chút, chờ ta a! Nghiêng ngả lảo đảo từ xa chạy tới, Chu Hiển Linh thần sắc vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng hô to, mau, mau rời khỏi nơi này, đoạn hành lang phía trước đã bắt đầu sụp đổ, rất nhanh sẽ lan tràn đến chỗ chúng ta. Chương 878, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Sóng chiến tranh toàn diện của hai đại thần vũ thể rất rộng, trực tiếp làm cho nhà máy xử lý nước thải xuyên qua hơn nửa khu hạ thành sụp đổ sụp đổ. Hành lang ngầm dơ bẩn từng tấc sụp đổ, lao đinh, toàn bộ hệ thống xử lý nước thải bị hỏng ngay tại chỗ và một lượng lớn bùn và nước thải đã mất kiểm. Xót xát, nước biển bên ngoài cửa thoát nước ầm ầm tràn qua đường ống. Thoáng qua liền chảy ngược về đầu đường cuối ngõ đang bị tàn sát. Ầm một tiếng, trong một mảnh đổ nát thê lương, lưỡi lửa rực rỡ phun ra, với một vụ nổ dữ dội, cát bay đá chạy đầy trời lăng không bắn ra, khói thuốc súng tràn ngập tản ra, vách ngoài hành lang đã bị nước biển bao phủ bị nổ tung tại chỗ. Dưới ánh trăng mông lung, bốn thân ảnh quen thuộc trước sau dìu nhau chạy thoát, cảnh giác quét qua hoàn cảnh xung quanh một lần. Tôn Kiêu Long nhíu mày, thẳng đến sau khi xác nhận an toàn, lúc này mới quay đầu đem Mộc Do Mỹ từ trong đống đổ nát kéo ra. Trời ạ! Sao lại thành như vậy? Trợn mắt há hốc mồm nhìn ra xa. Kuzuki Yumi không khỏi hoàn toàn bị cảnh tượng tàn khốc trước mắt làm cho kinh sợ. Ngọn lửa nóng rực chạy song song với thủy triều chảy xiết. Điên cuồng lan tràn khắp nơi. Tiếng gào khóc cùng tiếng giống giận liên miên không dứt. Cực đại xuống nội thành dĩ nhiên là địa ngục nhân gian. Lao đinh, đưa mắt nhìn lại, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đều là tiếng kêu than dậy khắp nơi. Cảnh tượng cực kỳ bi thảm cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Vô số bình dân thân hãm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đại lượng dân cư trước sau sụp đổ, sau khi hóa thành phế tích cháy đen lại bị nước biển nhổ tận gốc. Nhiều lần chìm nổi, cuối cùng biến mất trong cảnh hoang tàn khắp nơi trong nội thành. Thủ hộ sau lưng nữ võ sĩ, Tôn Kiêu Long trầm mặc không nói, đồng tử hơi đỏ mắt sáng như đuốc, cho dù hắn từ trước đến nay là ham sát thành tính. Khi đối mặt với tình cảnh này, cũng không khỏi có chút thổn thức không thôi. Ngoan ngoãn, khẩu pháo quái dị trên vai vẫn còn bốc khói nhẹ. Một tay xách lên thân thể đơn bạc Chu Hiển Linh. Ivanov lông mày khẽ nhíu, lắc đầu líu lưỡi nói. Thần hắn meo meo, ngày sa bát, từ nay về sau, cái địa phương quỷ quái chết tiệt này, chỉ sợ cũng không cách nào có thể an nghỉ nữa. Bùm một tiếng, Chu Hiển Linh hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nửa ngày cũng không nói nên lời. Trong đầu hiện lên vô số thân ảnh quen thuộc, có hàng xóm, có tiểu thương quen thuộc, thậm chí còn có ác bá ngày thường khi dễ mình. Hầu hết những người này đã bị chôn vùi trong biển lửa. Dù sao vẫn sống ở Hạ Thành nhiều năm như vậy, Chu Hiển Linh trong lòng thập phần rõ ràng, nơi này hết thảy đều sẽ trở thành lịch sử. Thành phố York, Liên bang Đại Dương, hoàn toàn xong rồi. Tiết lão đệ, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì. Chu Hiển Linh đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía mọi người hô to, Tiết lão đệ đâu, hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, kỳ thật đâu chỉ là Tiết Vân, trước mắt còn có Vương Đức Phát tên này cũng hoàn toàn không có tin tức. Hơn một nửa nhà máy xử lý nước thải đã trở thành đống đổ nát. Kế hoạch của mọi người đã sớm từ phục kích ngay từ đầu biến thành bị động chạy trốn. Đối mặt với một mảnh hỗn độn hạ thành, đoàn người giờ phút này ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Thật sự là không có dư lực tại đi tìm hai người tung tích. Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là đêm Sa-bát kết thúc. Trầm tư một lát, Tôn Kiêu Long quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, hiện tại quan trọng nhất là sống qua 3 giờ cuối cùng. Trời vừa sáng, xuống nội thành liền an toàn, không chừng đội cứu viện Tiết Vân liên lạc lúc trước cũng sẽ chạy tới. Cho nên, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải tìm được một nơi trú ẩn mới. Nhưng là, chúng ta cũng không thể bỏ lại chiến hữu một mình sống lén. Hoàn toàn đối với bọn họ mặc kệ không hỏi a. Âm thầm cắn răng, Mộc Do Mỹ thân mang trọng thương kích động nói, mặc kệ nói như thế nào, ta thủy chung tin tưởng Tiết tiên sinh cùng Vương tiên sinh. Bọn họ nhất định còn sống, nói không chừng bị đè ở phế tích nơi nào đó, lấy đại cục làm trọng vẫn là vĩnh viễn không vứt bỏ. Giữa lý trí và cảm tính, tựa hồ vĩnh viễn đều tồn tại một khe rãnh không thể vượt qua. Ta lưu lại, phụ trách tìm kiếm hai người bọn họ tung tích, nheo mắt lại, Tôn Kiêu Long nói chắc như đinh đóng cột, những người còn lại nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn ẩn nấp, nhất định phải bình an vượt qua 3 giờ cuối cùng này. Vừa dứt lời, khí tức sinh vật lực trường giống như huyết vụ, từ hai vai bốc lên, Tôn Kiêu Long quát khẽ một tiếng, mặt nạ ác quỷ mang tính biểu tượng lan tràn che lên hai má. Mặt xanh răng nanh rất nhiều, làm người ta không rét mà run, ngay sau đó, 6 cánh tay tráng kiện cũng từ trong thân thể lộ ra. Trên lưng 2 thanh loan đao quỷ dị tản mát ra u mang khác thường. Cách thật ra cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng bộc lộ tài năng. Trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy tìm kiếm 2 người sống sót. Cho dù là quái vật cường hãn như Tôn Kiêu Long cũng không dám chậm trễ. Không nói 2 lời, nam nhân cao lớn trước mắt ngang nhiên mở ra trạng thái đặc thù của sát lục thể vũ trang. Thân hình cả người ầm ầm nâng cao, 3 đầu 6 tay, sát khí ngập trời, khí thế giống như ma thần đến từ địa ngục, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đại y vạn, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng chậm rãi phát ra. Yên lặng xoay người đi. Tôn Tiểu Long cũng không quay đầu lại nói, nhà đầu Mộc Do Mỹ này, thay ta trông chừng nàng. Vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân hình mạnh mẽ vang dội cũng đã biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ để lại phế tích tại chỗ ầm ầm nổ tung nát bấy. Bụi bặm đầy trời bay về phương xa, Tôn tiên sinh, 2 má ửng đỏ, cửu tân Mộc Do Mỹ muốn nói lại thôi, hung hăng trợn trắng mắt, chậm rãi lấy thuốc lá từ trong túi quần ra. Ivanov hít một hơi thật sâu, ngậm ở bên miệng bất đắc dĩ nói, khá lắm, ta như thế nào liền thành các ngươi toàn chức bảo mẫu đâu này. Nhún vai, cửu tân Mộc Do Mỹ cùng Chu Hiển Linh nhìn nhau cười khổ. Đối với hiện trạng hiện tại cũng cảm thấy bất lực, ong ong ong, tiếng ù ù dày đặc đột nhiên từ không xa truyền đến. Có người, một tiếng hô to hoảng sợ, lắc mình trốn sau lưng Ivanov thân hình cao lớn. Chu Hiển Linh bị dọa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh, rụt rè căn bản không dám lộ đầu, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, đã thấy cách đó không xa mặt nước cuối cùng, một đại đội người ngựa chính hướng bên này cấp tốc chạy tới. Ánh đèn chói mắt, người người nhốn nháo, tập trung nhìn lại, dĩ nhiên là hơn 10 chiếc xe máy nước dũng mãnh, nam nhân dẫn đầu dẫn đội xung phong ở hàng đầu đội ngũ. Rõ ràng là Joseph quần áo tả tơi. Ta đi, gặp nguy rồi. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Vẫn trốn ở phía sau Ivanov, khóe miệng không hiểu sao co giật. Chu Hiển Linh vẻ mặt tuyệt vọng nói, không phải oan gia không tụ đầu, mấy anh chúng ta cũng quá thuộc lòng. Đây là nhân mã của Thiết Kỵ Tát Khắc, phiền toái lớn rồi. Nghe nói, Tát Khắc Thiết Kỵ, 4 chữ này, Ivanov lúc này mới nhớ lại, lúc trước bọn họ ở cửa sòng bạc cướp được xe máy hạng nặng. Chính là đám gia súc này ngồi xe. Chương 879, ha ha, cái gì chó má Thiết Kỵ, 2 chân trắng kiện kéo dài mà đứng, Ivanov nhếch môi, chậm rãi phun ra một luồng khói, lau đinh, thân thể cường tráng như gấu chó ầm ầm mở ra, cơ bắp cả người nổi lên, răng rắc một tiếng, pháo quái thai trên vai giải thể tại chỗ, hóa thành mảnh kim loại bay tứ tung, ngay sau đó, tất cả mảnh kim loại lần nữa hội tụ, một lần nữa tổ hợp về sau trở thành một khẩu súng máy ba nòng tạo hình dũng mãnh. Phốp, khóe miệng nhếch lên nhổ tàn thuốc đã cháy hết, Ivanov ngưng thần tĩnh khí, cách không khóa chặt mục tiêu, tự tin cười nói, cái này làm cho các ngươi đều biến thành cục sắt, chìm xuống biển cho cá ăn. Thâm Hải Nhân Ngư Vương súng máy hạng nặng khống chế, thình thịch, ba nòng súng giống như mãnh thú thay nhau nổ súng, bên tai tràn ngập tiếng súng máy nổ vang. Ngồi xổm xuống, Chu Hiển Linh đưa tay che lỗ tai, vẻ mặt hèn mọn nhắm hai mắt lại, thiếu chút nữa bị đối phương dọa tiểu ngay tại chỗ. Vù vù vù, tiếng xé gió sắc bén liên tiếp vang lên, nguyên tố nước dày đặc hóa thành từng viên đạn điên cuồng rít gào, nhanh chóng xẹt qua bãi cát rách nát, gần như là dán sát mặt nước, quét ngang xe máy nước cách đó không xa. Lâu Đinh, hả? Sửng sốt, xung phong ở phía trước nhất Jonathan trừng to hai mắt. Đối mặt với thế công tập trung từ xa đột nhiên xuất hiện rõ ràng không có chuẩn bị tốt bất cứ điều gì, cho dù là muốn quay đầu xe, sợ là cũng đã không còn kịp rồi. Mà địch thủ, giơ tay lên, âm thầm cắn chặt răng, Jonathan rơi vào đường cùng đành phải tại chỗ triệu hoán ra truy hồn ma địch thủ. Ầm ầm, bình tĩnh mặt nước ầm ầm chợt nổi lên, phảng phất có một viên to lớn thiên ngoại thiên thạch đột nhiên rơi vào trong đó. Quái thai hình người dáng người đơn bạc từ trong hư không bước ra, đưa tay đỡ lấy mũ cao, truy hồn ma địch thủ, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với thủy nguyên tố đạn vô thiên cái địa không có nửa phần sợ hãi. Giơ tay cầm cây sáo, tóc mái màu đen che nửa bên khuôn mặt, chỉ có đôi đồng tử màu tím kia thủy chung tản ra quang mang u ám. Truy hồn ma địch thủ đem sáo đặt ở bên miệng, một khúc còi du dương lập tức vang lên trên không phế tích đổ nát. Ô! Ma địch truy hồn, thanh ba thiên nhận sát, địch thanh tác hồn, cuồng phong gào thét, sóng âm quỷ dị lúc này cùng phong nguyên tố kết hợp cùng một chỗ. Âm âm hóa thành phong nhận trong suốt đầy trời, như bẻ gãy nghiền nát bay ngang về phía Ivanov. Bang bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, trên mặt nước tương đối yên tĩnh, thủy nguyên tố kinh khủng dày đặc cùng phong nguyên tố càng không ngừng va chạm xé rách. Nhấc lên năng lượng ba động rất có xu thế bài sơn đảo hải. Sinh vật lực trường khí tức bốc lên dây dưa, thế cho nên trong nháy mắt hình thành vặn vẹo nhiệt độ cao. Chỉ chốc lát sau, đã đốt sạch cho bụi trong hư không. Tê, sương khói dày đặc bao phủ bát phương, hoàn toàn ngăn cách nhân mã hai bên. Từ trên cao nhìn xuống, có vẻ rất phân biệt rõ ràng. Không nghĩ tới a, hơi bất ngờ bĩu môi. Ivanov nhịn không được tán thưởng nói, tên này thực lực rất không tồi nha. Có thể ngăn cản ta một kích này bắn phá người cũng không thấy nhiều. Ngược lại là có chút xem thường nơi này địa đầu xa. Lần đầu giao thủ, hai người ngang tài ngang sức. Bất quá đây là kết quả dưới khoảng cách ưu thế của Ivanov. Thân là người gác đêm bắn tỉa cự ly trung viễn trình hiếm có. Nếu như cho con gấu chó này đủ không gian tác chiến và chiều sâu, cho dù là quái thai siêu cấp cũng sẽ cảm thấy đau đầu không thôi. Thắng chưa? Chu Hiển Linh yên lặng hỏi. Cũng không có, lông mày nhíu lại, ôm ngạt, chảm anh quỷ, trong lòng, Mộc Do Mỹ lắc đầu nói, chảm anh quỷ của ta có thể cảm nhận được một phần khí tức của địch nhân. Tên này còn quanh quẩn trên mặt nước, hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh, bùm một tiếng, tựa hồ là vì xác minh lời nói của Mộc Do Mỹ. Bóng đen dày đặc đột nhiên từ đáy nước bốn phương tám hướng nhảy ra. Mọi người tập trung nhìn, dĩ nhiên là con chuột vô thiên cái địa. Lui! Mau lui ra phía sau, nâng tay nhấc dùng máy quái thai lên, đối mặt với đám chuột từ bốn phương tám hướng xông lên. Ivanov cũng chỉ có thể tạm thời lui về phía sau tránh né. Ở khoảng cách này, uy lực tấn công bắn tỉa tầm xa cơ bản là không. Nếu như nổ súng lung tung, nói không chừng còn rất có thể sẽ ngộ thương đồng đội. Lưng tựa lưng, nhanh lên, mạnh một cái kéo chốt súng, trong tay quái thai dùng máy lần nữa phân liệt tổ hợp lại. Trên mặt đều là biểu tình nổi giận, Ivanov trầm giọng quát to, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể đem phía sau lưng bại lộ cho đám súc sinh này. Có lẽ chúng ta còn có một tia cơ hội phá vòng vây. Tang, cố nén đau đớn trên người, cắn răng từ trong vỏ đao rút ra chảm anh quỷ, Mộc Do Mỹ hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi đao, tại chỗ liền bày ra tư thế tác chiến, hắn, con mẹ nó, hai chân không ngừng lắc lư. Cho dù là nhu nhược như Chu Hiển Linh cũng triệu hoán ra Goblin thần thâu. Tè ra quần mà kêu gào. Ca, anh em cùng các ngươi những này chết tiệt chuột thúi liều mạng. Đám chuột đen kịt phối hợp đồng bộ. Tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng một chút cũng không có vẻ lộn xộn. Thanh âm líu xíu càng lúc càng mãnh liệt. Đám chuột trong cống ngầm này cả người ướt đẫm. Bộ lông đen kịt dơ bẩn đều nổi lên chấm NSI răng trợn mắt. Rõ ràng là hung tướng bộc lộ. Đừng hiểu lầm, nắm chặt cây sáo bằng cả hai tay. Truy hồn ma địch thủ một thân hắc y lăng không xuất hiện. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc, đám chuột vây quanh ba người lập tức có trật tự tản ra. Tại chỗ nhường ra một con đường rộng rãi, xe máy nước chậm rãi cập bến, vẫn là bộ dáng lôi thôi lếch thếch như cũ. Jonathan mặt không chút thay đổi xoay người xuống, không coi ai ra gì đi lên hòn đảo hoang phế đổ nát. Ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, nhìn về phía ba người vẻ mặt hồ nghi, dần dần nhíu mày, Jonathan mở miệng hỏi, thủ lĩnh của các ngươi đâu? Hắn ở đâu? Cái quái gì? Thủ lĩnh, ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười, không khỏi không nói gì. Chương 880, Ivanov và Jonathan bốn mắt nhìn nhau, đám chuột cuồng bạo nhìn chằm chằm, có vẻ rất là nóng lòng muốn thử. Ngươi nói xem, thủ lĩnh nào tới? Lâu Đinh, lông mày khẽ nhíu, Ivanov quay đầu nhìn về phía Mộc Do Mỹ, cười khổ hỏi, con hàng này, sẽ không phải là nhận lầm người chứ? Truy hồn ma địch thủ một mình lơ lửng giữa không trung. Tinh thần lực như ẩn như hiện, từ mi tâm khuếch tán ra phía ngoài, gợn sóng nổi lên tầng tầng dập dờn, u quang ảm đạm, như mộng như ảo, thủ lĩnh của các ngươi, giơ tay lên, khí tức của lực trường sinh vật chậm rãi thu lại, bầy chuột bốn phía nhau nhau lui về phía sau. Jonathan nghiêm túc nhấn mạnh, đại hạ đế quốc, long đô thần võ thể, thủ lĩnh mà ngươi đang nói tới, đưa tay tu đao vào vỏ, Kumizuki Yumi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là... Tiết tiên sinh, yên lặng gật đầu, Jonathan đang muốn mở miệng giải thích, rất nhiều nhân mã tiết kỵ tát khắc điều khiển xe máy nước người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi tới bên cạnh mọi người, lão đại, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, đại hán áo đen cầm đầu nhíu mày, vẻ mặt khẩn trương đánh giá xung quanh, nhắc nhở, những gia súc của công ty săn bắn và binh khí nhân gian cũng lắc lư ở gần đây, người của chúng ta đã xung đột với bọn họ nhiều lần. Lúc này nếu gặp phải, chỉ sợ sẽ xảy ra không ít chuyện. Nghe vậy, Jonathan nhắm hai mắt lại, đột nhiên giơ tay ngăn lại. Lâu Đinh, đại hán áo đen phía sau lập tức ngậm miệng lại, thức thời lui về trên xe. Nơi này không an toàn, đi theo ta, lại nhìn về phía đám người bị vây ở trên phế tích. Jonathan biểu tình bình tĩnh, chủ động mời nói, thành phòng quân đã hạ lệnh, để cho hạ nội thành tất cả thế lực cùng nhau tìm tòi bao vây tiễu trừ các ngươi. Tiếp tục đứng ở chỗ này, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, tin tưởng ta, ngưng mắt nhìn hai mắt mọi người, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức có kỵ sĩ áo đen quay đầu xe máy nước, cung cấp đầy đủ chỗ ngồi cho mọi người, vẫn mặt không đổi sắc, Jonathan thành khẩn nói, ta, có thể giúp các ngươi, cho tôi một lý do, khẩu súng của người khống chế trọng trang vẫn hướng về phía Jonathan, với điếu thuốc, Ivanov thủy trung hộ ở trước người hai người, trầm giọng nói, người cùng những tên kia giống nhau, đều là địa phương địa đầu xa thế lực, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Mọi người trầm mặc một hồi, không khí hiện trường nhất thời có chút xấu hổ, thân là lão đại của một trong ba thế lực lớn, tát khắc thiết kỵ, Jonathan ở dưới thành đã sớm là hung danh bên ngoài, bảy, ác nhân cùng hung cực ác như thế, đột nhiên hướng mọi người ném tới cành ô liu thiện ý. Quả thật không thể không làm cho người ta có chút hoài nghi. Vô liêm sỉ. Trong đội ngũ hắc y đại hán mạnh mẽ từ trên xe đứng dậy, hổn hển cắn răng giận dữ mắng, lão đại chúng ta hảo ý xuất thủ muốn cứu các ngươi, không cảm tạ cũng thì thôi, lại còn hoài nghi chúng ta, quả thực là không biết tốt xấu. Trong phút chốc, bốn phía lệ thuộc, tát khắc thiết kỵ, các kỵ sĩ cũng nhao nhao bạo khởi, khí tức sinh vật lực trường hung ác bất bình nhanh chóng bộc phát từ trên người bọn họ. Khói đen che khuất bầu trời nhảy vọt. Giữa không trung hội tụ cùng một chỗ, nhìn từ xa, giống như một đầu điên cuồng bạo ngược hung thú chính quan sát lấy nhỏ bé mục tiêu. Tùy theo muốn một ngụm đem nuốt vào trong bụng, đừng xúc động, giơ tay lên, giữa không trung truy hồn ma địch thủ hai tay mãnh liệt triển khai. Tại chỗ nhấc lên đầy trời yêu phong, ngay sau đó, hiện trường hơn 10 vị kỵ sĩ tản mát ra sinh vật lực trường khí tức trong nháy mắt sụp đổ. Nương theo âm phong thê lương tiêu tán ở vô hình. Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của các anh, xuất thủ ngăn cản lửa giận của thủ hạ mình. Jonathan yên lặng lắc đầu, cười khổ nói, dù sao ở trước đó không lâu, ta ta cùng các huynh đệ qua vẫn là ỷ mạnh hiếp yếu cưỡng lấy hào đoạt sinh hoạt. Dừng một chút, Jonathan âm thầm cắn răng, lắc đầu tiếp tục nói, nhưng là từ đêm đó gặp đại hạ thần võ thể, lời hắn nói, để cho ta hoàn toàn có thể tỉnh ngộ, khu hạ thành âm u ẩm ướt, không nên là khu ổ chuột dùng để phá hoại và nghiền nát. Nhìn thẳng vào ánh mắt hơi kinh ngạc của Ivanov, Jonathan trầm giọng nói, nơi này, đồng thời cũng là nhà của chúng ta. Lời này vừa nói ra, các kỵ sĩ áo đen bốn phía đều rơi vào trầm mặc. Không ít người quay đầu qua, yên lặng âm thầm hao tổn tinh thần. Đến lúc này, ba người mới chú ý, những hắc y kỵ sĩ này trên người nhiều ít đều mang theo thương thế rõ ràng. Rõ ràng, bọn họ hẳn là đã trải qua một hồi lại một hồi ác đấu. Mà cũng không phải giống như những thế lực khác, triển khai càn quét và săn giết không chút lưu tình đối với dân chúng tay không tấc sắt. Cho nên, xin các ngươi tin tưởng ta, một lần nữa gửi lời mời, Jonathan thẳng thắn nói, coi như là chuộc tội cũng tốt, hoặc là dứt khoát chính là vì cảm tạ đại hạ thần võ thể đã từng đối với ta cảnh tình. Yên lặng triệt tiêu tất cả phòng bị, với hai bàn tay trống rỗng dang rộng vòng tay, Jonathan thẳng thắn đưa ra tư thế mời một lần nữa, bất luận như thế nào, xin các ngươi nhất định phải tin tưởng ta lần này. Phế tích đổ nát, liếc mắt một cái lộ vẻ thất vọng. Gió lạnh thổi qua vùng cao bị nước biển bao phủ, bên tai mọi người tràn ngập thê lương khó hiểu. Khá lắm, thật sự là không có ai. Hạ mí mắt, nhếch miệng phun ra một luồng khói, vung tay thu hồi quái thai vũ trang trang bị lại người khống chế. Ivanov ngậm thuốc lá lên, trước mặt mọi người thả người nhảy lên một chiếc xe máy nước. Đừng đó làm gì, lên xe đi, hướng về phía Mộc Do Mỹ cùng Chu Hiển Linh vẻ mặt mơ hồ vẫy vẫy tay. Ivanov nhếch miệng cười nói. Còn nhìn không ra sao, người này căn bản là Tiết Vân tên kia phen não tàn. Điển hình bị cưỡng chế tẩy não số một phen hâm mộ. Hơi ngẩn ra, trên trán không khỏi hiện đầy hắc tuyến. Jonathan đối với thân phận mới của mình tại chỗ cảm thấy không nói gì để đối phó. Rầm ầm một tiếng, tiếng gầm nặng nề đột nhiên từ phương xa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy một luồng khói đen mới tinh chậm rãi bốc lên từ sườn núi phía nam. Đúng như Jonathan nói. Trước mắt hạ thành tuyệt đối là thời buổi rối loạn, nhất là mọi người chỗ nước thải xử lý nhà máy khu vực. Càng là tràn ngập các loại không thể đoán trước nguy cơ. Đừng do dự, mau lên xe, mắt nhìn khói thuốc súng cuồn cuộn trên bầu trời, xoay người nhảy lên xe của mình. Jonathan quyết định thật nhanh khởi động động cơ, trên mặt hiện đầy lo âu, yên lặng lắc đầu nói. Powell và Hayden hai tên gia súc kia khẳng định cũng đang lục soát tung tích của các ngươi ở gần đây. Nếu bị bọn họ phát hiện, muốn an toàn rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ khó khăn. Căng thẳng nhìn nhau, Mộc Do Mỹ và Chu Hiển Linh cũng không do dự nữa. Vội vàng lựa chọn một chiếc xe máy nước, phủ thêm áo da rộng rãi kỵ sĩ áo đen đưa tới. Lần lượt xoay người bước lên ghế sau. Chúng ta đi, bàn tay to gọn gàng vung lên. Jonathan một kỵ trước mặt, phá vỡ tầng tầng bọt sóng, xuất lĩnh kéo dài kỵ sĩ đội ngũ, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chương 881. Dưới bóng đêm, một thân ảnh cao ngất giống như quỷ mị, qua lại xuyên qua phế tích bị nước biển bao phủ, nhà máy xử lý nước thải ngày xưa, đã sớm trở thành một mảnh uông trạch, lâu đinh, thỉnh thoảng có phế tích đổ nát lộ ra mặt nước, cũng giống như là bãi bùn đầm lầy, rộn ràng nhốn nháo rất khó tìm được điểm dừng chân thích hợp. Đáng chết, vững vàng rơi xuống một đống đổ nát, mặt nạ ác quỷ dữ tợn che khuất khuôn mặt, cúi người xem xét mặt đất trống rỗng. Tôn Kiêu Long lắc đầu lẩm bẩm nói, vết máu từ vừa rồi đã trở nên mơ hồ không rõ. Dừng một chút, ngẩng đầu đón gió lại cảm thụ một lát, Tôn Kiêu Long cười khổ nói, cho dù là chiến đấu tàn lưu lại khí tức cùng máu tươi mùi vị cũng trở nên dị thường loãng. Căn bản là không có biện pháp tiến hành định vị, hai vai chậm rãi buông lỏng, mặt nước bốn phía gợn sóng không sợ hãi, trong không khí tràn ngập mùi tanh đến từ nước biển bốc lên. Cùng với sự sụp đổ của nhà máy xử lý nước thải, nước biển từ miệng bài tiết đổ ngược mà vào, cơ hồ đem toàn bộ phế tích hành lang đều cọ rửa một lần. Kể từ đó, muốn truy tìm tung tích của một đoàn đội hoặc người nào đó ở cái địa phương quỷ quái này, độ khó tương đương với người si nói mộng, cho dù là ngoan nhân giống như Tôn Kiêu Long, khi đối mặt với bãi cồn mênh mông bát ngát, đồng dạng cũng cảm thấy hữu tâm vô lực, không có biện pháp, chỉ có thể tận nhân sự an thiên mệnh. Thở dài một hơi, không thể tránh được chậm rãi đứng dậy, Tôn Kiêu Long lần nữa tập trung vào một bãi phế tích lộ ra mặt nước cách đó không xa. Lâu đinh, vừa muốn tung người đi tới điểm đến tiếp theo, tiếp tục tiến hành công tác tìm kiếm. Ngay sau đó, sương mù đen kịt cùng với gió lạnh thấu xương, nhanh chóng lan tràn tới trước mắt. Thú vị, hơi nhíu mày, Tôn Kiêu Long cảnh giác quan sát bốn phía. Chỉ trong chốc lát, tầm mắt đã hoàn toàn bị khói đen che lấp. Tang, khóe miệng nhếch lên ý cười dữ tợn. Tôn Kiêu Long không hề sợ hãi, ngược lại đưa tay từ trên lưng chậm rãi rút ra hai thanh loan đao sắc bén. Ong, đồng dạng là một mảnh sinh vật lực trường khí tức từ đỉnh đầu vang lên. Mặt đất dưới chân rạn nứt tại chỗ, cả người đắm chìm trong khói đen. Tôn Kiêu Long giống như ma thần bước ra từ địa ngục. Hai thanh loan đao trong tay trong nháy mắt nở rộ ra quang mang u ám khác thường. Khinh thường nhìn hư không hắc khí lượn lờ, Tôn Kiêu Long cười tà nói, nếu đã tới đều đã tới, cần gì lén lút, không bằng liền thoải mái nhanh một chút nhi hiện thân đi. Hống, cùng với một tiếng gào nặng nề, thân hình cường tráng đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Thi khí lạnh thấu xương bao phủ bát phương, trong nháy mắt bao trùm khu vực Tôn Kiêu Long, thiết quyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tôn Kiêu Long không lùi mà tiến lên, tung người nhảy lên rất nhiều, giơ song đao trong tay lên chém về phía mục tiêu trên không trung. Bàng, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc chấn động trời cao. Oanh một tiếng, hai thanh lưỡi dao sắc bén giữa không trung đột nhiên dâng lên quang hoa dị chủng khó hiểu. Nửa lửa, nửa băng giá, hai đạo đao quang chợt lóe lên, giống như hai con cự long đang gào thét lăng không vũ động. Tia lửa bắn ra, băng tinh bắn ra, chỉ một kích, Tôn Kiêu Long đã đem địch nhân mưu toan đánh lén đánh lui về không trung. Giả thần giả quỷ, lơ lửng giữa không trung, mặt nạ ác quỷ đỏ như máu khúc xạ ra dị mang nhiếp nhân tâm phách. Cười đi, song đao vận sức chờ phát động, thân ảnh cao lớn tung người nhảy lên, Tôn Kiêu Long liên tục đạp hư không, giống như một viên đạn pháo bay lên không, nhanh chóng đuổi kịp mục tiêu, tập trung nhìn, quái thai vũ trang trước mắt mặc kim giáp, cả người không khí trầm lặng. Tứ chi bách hài đã sớm khô quắt héo rút, ngay lúc này, người này chính là bởi vì vừa rồi phản chấn lực ngắn ngủi mất đi cân bằng. Đúng là thời cơ tốt để giết nó, nhất đao tu la, tuyệt mệnh cắt cổ, keng, băng hỏa song đao ầm ầm tới. Tôn Kiêu Long nghiêng người đạp lên hai vai quái thai, hai thanh loan đao giáp công trái phải, nhấc lên băng hỏa nguyên tố mãnh liệt, không chút lưu tình chém về phía cổ quái thai, nhiều lời, một cơn gió mạnh thổi qua. Quái thai cường tráng biến mất tại chỗ, thế cho nên Tôn Kiêu Long nắm chắc phần thắng đối với việc này cũng bất ngờ. Lăng không rút đao lại chém tịch mịch, bùm một tiếng, xoay người từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Tôn Kiêu Long như tu la ma thần ầm ầm đạp nát mặt đất. Song đao trong tay phát ra tiếng ngâm nga không ngừng, không hổ là một thành viên trong hiệp hội liên minh. VIP vàng, trong góc, Moses trong bộ đồ chiến đấu bó sát người chậm rãi bước tới hiện thân. Thi khí mãnh liệt quấn quanh thân thể to lớn, kim giáp cuồng thi, bình yên vô sự theo sát phía sau, mỗi bước đi đều khiến cho mặt đất run rẩy khó hiểu. Là thủ hạ của Grim sao? Tôn Kiêu Long trầm giọng hỏi. Không sai, khoanh tay đứng tại chỗ, biểu hiện bình tĩnh như thường. Moses nói năng thận trọng, quân phòng thủ thành phố York, nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, lĩnh quân hàm trung úy, ta đối với thân phận của ngươi, không có hứng thú. Gần như vô lý cắt đứt đối phương, sáu cánh tay cường tráng ầm ầm mở ra, giữ tợn nghiêng đầu, Tôn Tiểu Long giơ lên loan đao trong tay chỉ hướng đối phương. Tiếp tục hỏi, nói cho ta biết, đồng đội của ta ở đâu? Trên bãi cát thê lương, hai người đối chọi gay gắt, hồi lâu cũng không chủ động ra tay, cũng không nhiều lời vô nghĩa, môi, xe cũng không tức giận vì sự khinh thường của đối phương. Đưa ngón trỏ ra, chỉ về phía bầu trời. Ma Tây mặt không chút thay đổi đáp, đội trưởng của các ngươi, cùng tướng quân Grim ở phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, Tôn Kiêu Long nheo mắt lại, quan sát hồi lâu, quả nhiên, trong đám mây xám dày nặng, thỉnh thoảng sẽ có lôi đình hỏa quang chói mắt chợt lóe lên. Từ bề ngoài nhìn tựa hồ rất tầm thường, nhưng rõ ràng tản ra khí tức sinh vật lực trường rất nhỏ. Phiền toái, nhất thời bật cười, Tôn Kiêu Long nhìn bầu trời cao ngất. Dĩ nhiên là vô lực châm chọc, rõ ràng, Tiết Vân cùng Grim chính diện gặp phải, đã đánh tới chỗ giao nhau giữa nội thành và nội thành. Cũng chính là trên không trung hôm nay, tuy rằng Tôn Kiêu Long có lòng muốn giúp một tay, đáng tiếc là lòng có dư mà lực không đủ, bởi vì, hắn căn bản không có năng lực phi hành hoàn thiện. Trong toàn bộ tiểu đội, Hoàng Kim VIP, người có thể tự do xuyên qua trường không? chỉ có Tiết Vân và Vương Đức Phát hai người. Hết lần này tới lần khác người sau lúc này cũng là mất tích trạng thái. Căn bản cũng không giúp được gì. Thở dài một hơi, Tôn Kiêu Long yên lặng lắc đầu. Xem ra, hết thảy chỉ có thể dựa vào Tiết Vân tự mình gánh vác. Không nói nhiều, hoạt động khớp tứ chi một chút. Moses lạnh lùng vặn vẹo cổ, nghiêm túc mở miệng nói. Tù phạm Tôn Kiêu Long, bởi vì ngươi nhiều lần vi phạm luật pháp thần thánh của Liên bang Đại Dương. Hiện tại, ta tuyên bố, ầm ầm. Thi khí bàng bạc xông lên trời, tắm rửa ở trong đó Moses sắc mặt âm trầm, thì thào lẩm bẩm, không cần đối với ngươi tiến hành lần thứ hai thẩm phán. Ngay tại chỗ chính pháp, lập tức bị vây trong cực hình. Chương 882, thi khí liên miên không dứt hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt tản ra. Giống như sợi tơ màu đen có linh tính, từ từ quấn quanh tứ chi thân thể Moses. Hống, lâu đinh, kim giáp cuồng thi. Thật lớn ngửa mặt lên trời vung cánh tay điên cuồng gào thét. Thân thể từng tấc tan vỡ phân giải, cuối cùng cùng thi khí đen kịt đầy trời hoàn toàn hòa làm một thể. Hít sâu vào, Moses cố gắng hết sức để hít toàn bộ thi khí vào cơ thể, lộp bộp. Bên tai truyền ra tiếng ma sát dị thường của khe hở xương cốt. Ngay sau đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể Moses nhanh chóng bành trướng lên cao. Thân hình vốn đã cường tráng cao lớn lại quỷ dị bắt đầu co giật và vặn vẹo. Áo giáp sinh học quỷ dị bám vào da, chất sừng giống như vỏ cây héo rũ quấn chặt lấy thân thể đối phương. Môi, xe trước mắt mặc áo giáp màu vàng, toàn thân trầm lặng, cả người tản ra khí tức vong linh. Chợt nhìn, liền giống như là một cỗ xác chết mục nát yên lặng mấy ngàn năm. Hừ, tuyệt đối có vũ trang sao? Cao ngạo nhìn chăm chú vào địch nhân cách đó không xa. Mạnh mẽ vung loan đao trong tay, Tôn Kiêu Long cười lạnh khịt mũi coi thường nói, chỉ dựa vào trình độ như vậy, muốn đem ta ngay tại chỗ chính pháp, có phải hay không có chút trò đùa? Than thở, cúi đầu nhếch khóe miệng, tràn ra một ngụm thi khí đen kịt kéo dài, lâu đinh, khom người vận sức chờ phát động, trong con người nở rộ dị mang mục nát, yên lặng mở rộng hai tay, Moses sắc mặt như thường nói, thử xem mà thôi, vạn nhất thành công thì sao? Bùm một tiếng. Lôi đình lóe lên, cát đá bắn tung tóe. Thân ảnh Moses mở ra vũ trang tuyệt đối mơ hồ, đột nhiên biến mất tại chỗ. Thật nhanh, bên tai vang lên một tiếng nổ khác thường. Tôn Kiêu Long trợn mắt há hốc mồm, nắm chặt song đao bày ra tư thế rất nhiều, cực lực muốn bắt được quỹ tích vận động của đối phương. Nhưng căn bản không thể làm được. Ngũ hành kim thi, băng lôi thức, kim sắc lôi đình quét ngang bát hoang, chói mắt quang hoa thoáng qua rồi biến mất. Ầm ầm một tiếng, Moses đột nhiên hiện ra bên cạnh Tôn Kiêu Long, dọc đường đi qua lôi đình mãnh liệt, để lại một đạo đất khô cằn thiêu đốt ngọn lửa khó hiểu. Thiểm lôi, thi khí cả người đã bao phủ một tầng lôi đình màu vàng khó hiểu. Bay lơ lửng giữa không trung, Moses ầm ầm giơ cánh tay phải lên, lôi nguyên tố khủng bố trong nháy mắt hội tụ trên trường đao. Đột kích, ầm ầm, trường đao sắc bén đâm ngang trời, mục tiêu chính là cổ Tôn Kiêu Long. Sấm sét nóng bỏng nghiền nát, ầm ầm đem xung quanh không khí thiêu đốt hầu như không còn. Hai người vị trí khu vực mãnh liệt run lên, kịch liệt dông bão tại chỗ nổ tung, thế cho nên nhỏ hẹp bãi cồn thượng trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi chân không trạng thái. Khi, thời khắc mấu chốt, Tôn Kiêu Long cầm đao ngăn ở bên người, tuy rằng miễn cưỡng chặn được sự đánh lén của đối phương, nhưng sóng nhiệt cuồng bạo của lôi đình cũng đập vào mặt. Trong nháy mắt, cắn nuốt, phích lịch lôi đình. Hết sức ồn ào náo động, phốc một tiếng, Tôn Kiêu Long ngửa đầu khóc máu, từ trong khói thuốc súng bắn ra đầy trời bay ngược ra. Đáng chết, cố gắng kiểm soát sự cân bằng của cơ thể, đáng tiếc một kích vừa rồi, lôi đình nguyên tố nặng nề đã làm cho thân thể Tôn Kiêu Long bị vây trong trạng thái nửa tê liệt. Ý thức buổi trưa tuy rằng rất thanh tỉnh, nhưng thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Ngũ hành kim thi, kiểu đón gió, ánh sáng màu lam lóe lên. Tôn Kiêu Long trừng to hai mắt, không thể tin nhìn sang bên cạnh, thi khí quấn quanh người Moses lần nữa biến dị, vô số phong nguyên tố màu xanh lam bám vào tứ chi bách hài của hắn, khiến cho tốc độ của đối phương nhanh như gió, trong nháy mắt đuổi theo thân ảnh Tôn Kiêu Long, câu liệt nhu chỉ, bá, hai tay vung ra, 10 đạo quang mang màu lam rực rỡ tựa như giải lụa nghênh không phiêu vũ, gió cuốn mây tan, lợi như đao cát, 10 giải lụa do phong nguyên tố hội tụ thành. Từ đầu ngón tay Moses bay ra, quang hoa màu lam sắc bén như lưỡi đao sắc bén phi thường. Trong lúc vung vẩy tung bay, ầm ầm nghẹt qua thân thể cứng rắn như sắt của Tôn Kiêu Long. Người này, máu đỏ tươi lăng không bắn tung tóe. Tôn Kiêu Long trợn tròn mắt, muốn vung đao tiến hành phòng thủ và ngăn cản, nhưng bởi vì trạng thái tê liệt vừa rồi chưa giải trừ, căn bản không thể làm được. Bùm, Tôn Kiêu Long bị thương nặng, cả người hung hăng rơi xuống bãi cát, trong bùn đất tung bay đầy trời, trộn lẫn vết máu đỏ tươi. Hai thanh băng hỏa loan đao càng rời tay mà ra, keng một tiếng, lăng không xoay tròn hồi lâu, hai thanh loan đao mất đi quang hoa đặc thù, đồng dạng là rơi xuống, một trái một phải cắm vào mặt đất, ầm ầm, khói thuốc súng tràn ngập, mặt đất rung động, tất cả những điều này xảy ra giữa điện quang và đá lửa. Từ khi đối phương đột nhiên ra tay đánh lén, rồi đến Tôn Kiêu Long trúng chiêu rơi xuống trời cao, toàn bộ quá trình không vượt qua 3 giây. Moses sức chiến đấu mạnh mẽ, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, hoàn toàn không thua bất cứ người nào trong tiểu đội. VIP Hoàng Kim, hết thảy sớm nên kết thúc. Xoay người rơi xuống đất, một đôi chân to nhấc lên bụi mù đầy trời trên bãi cát. Sau đó lại kéo ra dấu vết khe rãnh rõ ràng. Moses vẫn thần sắc như thường, xoay người lạnh lùng nhìn Tôn Kiêu Long rơi xuống cách đó không xa. Giữ gìn trật tự, bình ổn, bước đi về phía Tôn Kiêu Long sinh tử không biết. Moses mặt không chút thay đổi tự lẩm bẩm, cái này chính là thân là liên bang thành phòng quân một thành viên trong đó, phải gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dừng một chút, thi khí cả người quay cuồng quấn quanh, không khỏi nheo hai mắt lại. Moses nâng cằm lên, cao giọng quát, nếu là ác ma không việc ác nào không làm, kết cục cuối cùng của ngươi nên là rơi vào địa ngục tràn ngập thống khổ mới đúng. Gió lạnh thổi qua bãi cát cô tịch, trong phút chốc đã mang hết khói thuốc súng và bụi đất đầy trời đi. Trong hố thiên thạch khổng lồ, nằm ngửa trên mặt đất rạn nứt, cả người Tôn Kiêu Long đẫm máu, một khối phế tích đá vụn khổng lồ vừa vặn đè lên nửa thân thể của hắn. Tình huống này, thoạt nhìn thập phần không lạc quan. Ha ha, ác ma sao, mặt nạ ác quỷ màu đỏ thẫm rõ ràng đã xuất hiện vết nứt. Vết thương trên người không ngừng chảy ra máu tươi nóng hổi. Tôn Kiêu Long hữu khí vô lực nhìn bầu trời xám xịt, lẩm bẩm nói, cái từ này nghe có chút quen tai. Lại nói tiếp, đã rất lâu không có người gọi ta như vậy. Hò nhẹ vài tiếng, ánh mắt Tôn Kiêu Long rời rạc, vết máu đỏ sẫm từ đáy mặt nạ ác quỷ thẩm thấu ra, chỉ chốc lát sau đã nhuộm đỏ cổ áo. Về phần địa ngục, không khỏi thở dài một hơi, Tôn Kiêu Long giơ tay lên lau vết máu trên cằm, vẻ mặt buồn bã tiếp tục nói, cả đời này ta thật sự đã từng thấy qua không chỉ một lần. Chương 883, Đế quốc Đại Hạ, hoàng thành Hổ Đô phía nam một tòa vệ tinh thành trấn. Dược Tiên Trấn, mặc dù là một tòa thành nhỏ biên thùy, Lâu Đinh, nơi này cũng là nơi khởi nguồn của y thuật cận đại của đế quốc Đại Hạ. Bắt đầu tính từ năm đại tai biến thứ nhất, trải qua hơn 500 năm lịch sử, Dược Tiên Trấn đã từng bồi dưỡng ra không rõ y thuật cao siêu danh y. Trong đó đại bộ phận người đều trở thành chuyên môn phụng dưỡng hoàng tộc ngự y. Nhiều năm rồi, không ít thanh niên xung quanh đều mộ danh đến Dược Tiên Trấn học tập. Rất nhiều người đều là vừa tròn 20 tuổi, bị kiểm tra đo lường ra căn bản liền không có sinh vật lực trường thiên phú. Bởi vì không thể trở thành người gác đêm, cho nên mới muốn quay đầu học tập y thuật. Nếu như có thể thuận lợi xuất sư, nói không chừng cũng có thể tiến vào Hổ Đô vì hoàng thất cống hiến. Như thế này này, coi như là hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Tối thiểu so với là một cái tầng dưới chót nhất người bình thường mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Trong chợ thị trấn náo nhiệt phi phàm, rất nhiều cửa hàng cùng quầy hàng đâu vào đấy san sát hai bên đường phố. Chào hàng phần lớn là các loại cỏ cây và xương thú. Những thứ này đặc thù cỏ cây cùng với một ít quái thai xương cốt. Tuyệt đại bộ phận đều là tự do hình người gác đêm chuyển bán đến trong cửa hàng hàng hóa. Theo lý thuyết mà nói, những thứ này tất cả đều là tuyệt hảo làm thuốc tài liệu. Thậm chí còn có, Lâu Đinh, có một ít tổ chức thân thể quái thai cao giai, trong truyền thuyết thậm chí có kỳ hiệu sinh tử xương trắng. Bất quá, loại đồ chơi này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Coi như là có, khẳng định cũng là có giá trên trời, người bình thường căn bản là không cách nào tiếp xúc được. Đông, một cái gầy yếu thân thể đột nhiên đi ngang qua chợ. Lập tức khiến cho mọi người chú ý cùng chú ý. Mau nhìn a, là Tang Môn Tinh kia. Suỵt. Nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe thấy. Nghe nói tên này là ác quỷ đầu thai, tốt nhất cách xa hắn một chút. Gì, phía sau hắn kéo cái gì vậy? Bên tai tràn ngập tiếng nghị luận của ông chủ cửa hàng và người qua đường. Thiếu niên trước mắt cả người đầy vết thương, thân thể gầy trơ xương lung lay sắp đổ, rõ ràng chỉ mới mười mấy tuổi, trên khuôn mặt non nớt lại tràn ngập ý giết chóc khiến người ta không rét mà run. Đây hình như là một thi thể quái thai, đùa thôi, sao có thể như vậy? Đúng vậy, đúng là thi thể quái thai, độc giác thú tai ếch cấp xâm lược, ta sẽ không nhìn lầm, trên sách y học ghi lại qua, thứ này một sừng cùng lông thú nhưng là rất quý dược liệu a. Lời này vừa nói ra, không ít thương gia cùng người qua đường đều nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Thần sắc tham lam trong ánh mắt, trong nháy mắt nhìn không sót thứ gì. Mạnh mẽ dừng bước, đà túm lấy thi thể quái thai khổng lồ. Thiếu niên lang ngẩng đầu lạnh lùng quét nhìn mọi người xung quanh. Trong con người sắc bén tản mát ra xích mang giống như huyết sắc. Sát khí nồng đậm phóng lên trời, tựa hồ là xuất phát từ bản năng dã thú. Thiếu niên rõ ràng cảm nhận được uy hiếp khó hiểu. Đột nhiên hạ thấp thân hình, thiếu niên trước mắt nghiến răng nghiến lợi, cả người giống như dã thú vận sức chờ phát động, sâu trong cổ họng bộc phát ra tiếng gào thét khàn cả giọng. Đột nhiên ngẩn ra, những người thèm nhỏ dãi thi thể quái thai lập tức quay đầu đi. Trong phút chốc, không ai dám nhìn hắn thêm một lần nữa. Ta đi, đứa cháu này rốt cuộc là ai vậy? Một thương nhân đeo giỏ thuốc vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi cảm thán. Vừa rồi hắn nhìn ta một cái, thiếu chút nữa không dọa lão tử tè ra quần. Huynh đệ không phải người địa phương chứ? Che miệng cười cười, một tiểu thương bản địa khác thì thầm vào tai. Tiểu tử này chính là đại thiếu gia của Dược Tiên Trấn Y Vương Tôn gia chúng ta, Tôn Kiêu Long. Cái gì? Người bán hàng bên ngoài sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nói. Đại danh đỉnh đỉnh Y Vương Tôn gia, đại hạ đế quốc hoàng thất ngự y thế gia. Này Tôn gia đại thiếu gia, làm sao có thể là bộ này đức hạnh? Y Vương Tôn gia đời đời làm nghề y cho hoàng thất đế quốc đại hạ, gia chủ mỗi một đời đều là ngự y hoàng thất, thân phận cao thượng. Tuy rằng không phải là người gác đêm gia tộc có thực lực cường đại, nhưng là ở Dược Tiên Trấn cũng thuộc về danh môn đại tộc, có thể ảnh hưởng một phương yên ổn. Đại thiếu gia Tôn gia hắn dù thế nào cũng không có khả năng quần áo tả tơi gầy như que củi, nhìn qua giống như quái thai dã ngoại vậy, khí hung sát trời sinh tỏa ra, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, sửa sang lại quầy hàng. Tiểu thương trước mắt thở dài nói, lại nói tiếp, hắn cũng là đứa nhỏ số khổ a. Gần hoàng hôn, mặt trời lặn khúc xạ trên mặt đường chợ, thân hình gầy yếu vẫn cõng thi thể quái thai như trước. Dọc theo đường đi tới mọi người nhao nhao lảng tránh, dĩ nhiên trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu thật dài. Trên trán đầy mồ hôi, Tôn Kiêu Long nhỏ tuổi biểu tình kiên nghị, mặc cho vết thương trên người nóng bỏng đau đớn, vẫn cắn răng kéo thi thể quái thai đến trước cửa phủ đệ Tôn gia. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Thủ vệ cửa tuy rằng biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản, cúi đầu trầm mặc không nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn trắng lệ trước mắt. Vung tay một phen lần nữa khiêng lên thi thể cực đại. Tôn Kiêu Long mắt sáng như đuốc, hai chân run rẩy rất nhiều. Cất bước gian nan bước vào trong đại viện Tôn gia, dọc đường, đông đảo tôi tớ cùng thị nữ nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng những người khác độc nhất vô nhị, những này Tôn gia phủ đệ bên trong hạ nhân đồng dạng phảng phất là gặp được hồng thủy mãnh thú. Đối với Tôn Kiêu Long không có nửa điểm hào cảm, e sợ né tránh không kịp. Trong đại sảnh trước vườn hoa, gia chủ đương đại của Tôn gia, Tôn Tế Nguyên đã qua tuổi 70 cổ hy có thừa. Vừa vặn đang chơi đùa với cháu trai 4 tuổi. Thiếu niên mình đầy thương tích đột nhiên tới chơi, trong nháy mắt làm cho mọi người trong đại sảnh trợn mắt há hốc mồm. Ra ra, con sợ, hài đồng mới 4 tuổi chấn kinh tại chỗ, vẻ mặt đưa đám nhào vào lòng lão nhân. Càn nhi ngoan, không sợ, có ông nội ở đây, vội vàng vẻ mặt hiền lành trấn an cháu ngoan trong lòng. Ngay sau đó, ầm ầm đầu lên, biểu tình Tôn Tế Nguyên hung ác đến cực điểm, cùng lão nhân hiền lành vừa rồi căn bản là hai người khác nhau. Súc sinh, người thật to gan, mạnh mẽ vỗ vào tay vịn ghế. Tôn Tế Nguyên chửi ầm lên nói, ai bảo ngươi một mình chạy đến nơi này, vạn nhất nếu là dọa lão phu Càn Nhi, có cái gì tam trường lưỡng đoạn sơ suất, lão phu thề với trời, nhất định sẽ để hai mẹ con các ngươi cùng nhau chôn cùng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lão giả trong đại sảnh, Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi, xoay người ném thi thể quái thai trên lưng vào đại sảnh. Đông một tiếng, thi thể cực đại của độc giác thú hung hăng rơi xuống mặt đất bằng đá cẩm thạch. Tại chỗ đập ra một lỗ thủng cực lớn. Độc giác thú, ta giết chết, lặng lẽ vươn lòng bàn tay, trên cánh tay gầy yếu tràn đầy vết máu dữ tợn. Tôn Kiêu Long sắc mặt âm lãnh, trầm giọng mở miệng nói, những dược liệu lúc trước đã đáp ứng, đưa cho ta. Chương 884, trước mắt bao người, thi thể quái thai máu tươi đầm đìa nằm ngang giữa đại sảnh. Tôn Kiêu Long cũng rất thức thời, chỉ dừng chân bên ngoài xin thảo dược, cũng không thật sự bước vào trong sảnh. Lâu Đinh hơi ngẩn ra, Tôn Tế Nguyên không khỏi nheo mắt lại, biểu tình của hắn cũng từ vừa mới bắt đầu vô cùng ghét bỏ biến thành hơi cảm thấy hứng thú. Nâng cằm lên, nhìn hộ vệ bên cạnh, Tôn Tế Nguyên lén lút nháy mắt, người sau thức thời gật đầu, vội vàng tiến lên bên cạnh thi thể quái thai, cẩn thận kiểm tra trước sau, không thành vấn đề, hộ vệ trước mắt cung kính đáp, đây đúng là thi thể của tài ách độc giác thú. Nghe vậy, trong đại sảnh một trận xôn xao, mọi người kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên gầy yếu ngoài đại sảnh. Vẻ mặt đều là biểu tình không dám tin, dược liệu đã đáp ứng, đầu đầy loạn tóc dính đầy dơ bẩn, tóc mái dây dưa không rõ che lại thiếu niên tản mát ra hung quang đồng tử. Vẫn duy trì tư thế đưa tay, Tôn Kiêu Long gần từng chữ lặp lại, cho tôi, hai mắt nheo lại, sắc mặt Tôn Tế Nguyên âm trầm, giơ tay vỗ một cái, lập tức có mấy tôi tớ thân thể cường tráng hợp lực từ sau đại sảnh vận chuyển ra một cái bao vải bố. Thật lớn, Lâu Đinh, bang bang cái bao nặng nề hung hăng nện xuống mặt đất. Trọng lượng chỉ sợ so với thi thể độc giác thú còn khoa trương hơn gấp mấy lần. Dược liệu ngươi muốn, đều ở chỗ này, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo nghễ. Tôn Tế Nguyên cao cao tại thượng vung tay lên, từ chối cho ý kiến nói, nếu cầm được, tất cả đều lấy đi. Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả tôi tớ cùng các thị nữ đều ngừng thở, đối mặt với bao dược liệu cần vài đại hán cường tráng mới có thể khiêng lên. Cơ hồ không có người tin tưởng, thiếu niên trước mắt có thể bằng vào sức một mình đem thuận lợi khiêng đi. Ngồi ngay ngắn trên địa vị cao trong đại sảnh, Tôn Tế Nguyên cười lạnh, cũng lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, dụng ý đương nhiên là muốn làm khó đối phương, cũng khiến Tôn Kiêu Long biết khó mà lui. Ngay sau đó, thiếu niên trước mắt cất bước tiến vào, Tôn Kiêu Long trầm mặc không nói, trước mắt bao người một phen kéo xuống áo khoác rách nát không chịu nổi. Trên ngực và sau lưng tràn đầy vết thương dữ tợn, bụng càng là để lại một đạo máu thịt mơ hồ vết xước. Đến nay vẫn không ngừng tại chảy ra máu tươi, hít sâu một hơi khí lạnh, mọi người trong đại sảnh không đành lòng nhìn thẳng, không hẹn mà cùng quay đầu đi, cho dù là hộ vệ thân kinh bách chiến cũng nhíu mày. Chỉ có Tôn Tế Nguyên vẫn thở ơ như trước, trong ánh mắt tản mát ra hàn ý lạnh thấu xương, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chậm rãi tiến lên một bước, Tôn Kiêu Long hoàn toàn không để ý thương thế của mình. Mạnh mẽ giang hai tay ôm lấy túi dược liệu nặng nề trước mắt. 7. Rầm ầm một tiếng, cự lực giống như quái thai làm cho người ta không rét mà run. Tôn Kiêu Long trước mắt bước chân nặng nề, mỗi bước đi đều đạp nát sàn nhà dưới chân, nhấc lên bụi mù vụn đầy trời, nâng gói hàng lên, xoay người đi ra khỏi đại sảnh yên tĩnh, mọi người nhìn bóng lưng gầy yếu mà quật cường của thiếu niên. Một lúc lâu cũng nói không ra lời, hừ, tiểu xúc sinh này, hung hăng vỗ về phía tay vịn, Tôn Tế Nguyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Sắc mặt không thiện nói, một ngày nào đó, lão phu muốn đem hắn cùng tiện nhân kia đuổi ra khỏi nhà. Đỡ phải để cho hai viên cứt chuột này hỏng Tôn gia ta thanh danh. Trong đại sảnh quanh quẩn tiếng gào thét của Tôn gia chủ, bao gồm hậu duệ dòng chính Tôn gia, tất cả mọi người mắt nhìn mũi nhìn tâm, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Trong góc xa xôi của đại viện Tôn gia, một tòa nhà gỗ cũ nát đứng sừng sững bên đống củi hoang tàn vắng vẻ. Có vẻ cô tịch vô cùng, chỉ nhìn từ bên ngoài, nhà gỗ trước mắt đã lung lay sắp đổ, trên nóc nhà tràn đầy vết vá, ngay cả cửa sổ dùng để che gió che mưa, đều là dùng vải vóc bỏ đi bổ khuyết mà thành. Môi trường cực kỳ khắc nghiệt này, cho dù là Tôn gia hạ nhân tôi tớ gian phòng đều có chỗ không bằng. Căn bản cũng không phải là cho người ở địa phương. Đông một tiếng, lắc tay ném gói hàng nặng nề trên lưng xuống đất, Tôn Kiêu Long lập tức mở gói hàng ra. Từ trong đại lượng dược liệu lựa chọn mấy chục loại, xoay người ở bên ngoài nhà gỗ dâng lên bếp lò, tay chân thuần thục bắt đầu nấu canh dược. Chỉ chốc lát sau, mùi thuốc nồng đậm nhanh chóng tràn ngập ra, cẩn thận từng ly từng tí khống chế độ lửa. Vẻ mặt Tôn Kiêu Long tỉ mỉ mà ôn nhu, làm sao còn có nửa phần dã thú bạo ngược vô thường. Loảng xoảng một tiếng, trong nhà gỗ phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đột nhiên ngẩn ra, Tôn Kiêu Long vội vàng đứng dậy, quay đầu chạy vào trong phòng, trong nhà gỗ rách nát, ánh sáng lờ mờ đập vào mặt nghênh đón một cỗ mùi mốc meo gai mũi. Trong căn phòng lọt gió chung quanh, chất đống hỗn độn các loại nồi niêu song chảo, trên chiếc giường đơn giản do cỏ khô và ván gỗ cấu thành. Một người phụ nữ trung niên khuôn mặt tiều tụy đang cố gắng đứng dậy. Mẹ, khẽ gọi một tiếng, Tôn Kiêu Long khẩn trương nhìn về phía phụ nhân, mảnh vỡ chén sứ trên mặt đất rõ mồn một trước mắt. Một bãi nước rõ ràng chấn động ra tầng tầng gợn sóng. Thở dài một hơi, vội vàng tiến lên đỡ phụ nhân đứng lên, xoay người một lần nữa cầm lấy một cái chén rách. Tôn Kiêu Long cẩn thận rót nước sạch lên, ôn nhu đưa tới bên miệng phụ nhân, uống nước từ từ. Phụ nhân trước mắt tóc rối bù, thân thể suy yếu rất nhiều, sắc mặt càng vàng như nến không chịu nổi. Rất hiển nhiên thân mang bệnh nặng, với ánh sáng yếu ớt, lúc này mới nhận ra thương thế trên người Tôn Kiêu Long. Người phụ nữ trung niên cắn răng vội vàng hỏi, Kiêu Long, ngươi, chẳng lẽ ngươi lại ra khỏi thành rồi? Ánh mắt dần dần ảm đạm, yên lặng gật đầu, Tôn Kiêu Long thừa nhận, trong nhà dược liệu dùng hết rồi, ta đi cầu lão đầu nhi hỗ trợ. Hắn đưa ra điều kiện, chỉ cần có thể mang về ngoài thành tay ách độc giác thú hoàn chỉnh thi thể, liền cung cấp cho chúng ta nửa năm cần thiết dược liệu. Cho nên, lời còn chưa dứt, cánh tay gầy trơ xương vươn mạnh ra, đưa tay ôm lấy cổ Tôn Kiêu Long. Kiêu Long, là mẹ vô dụng, chán hai mẹ con dán sát vào nhau. Trung niên phụ nhân lã chã rơi lệ, lắc đầu khóc nói, qua nhiều năm như vậy, mụ mụ thủy chung chữa khỏi không tốt thân thể của ngươi. Kết quả lại còn cần ngươi ngược lại chiếu cố ta. Nghẹn ngào một lát, ôn nhu vuốt ve đầu Tôn Kiêu Long. Người phụ nữ trung niên cắn răng nói, là mẹ, không phụ lòng con, biểu tình dại ra trừng to hai mắt. Tôn Kiêu Long cả người cứng ngắc sững sờ tại chỗ, trong hồi ức rất nhiều chuyện cũ không chịu nổi, phảng phất đều rõ mồn một trước mắt. Sinh ra ở Dược Tiên Trấn y thuật thế gia, thân là con trai cả cháu trai Tôn Kiêu Long, vốn nên là kế thừa gia tộc đại nghiệp, chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Chỉ tiếc, ông trời ở trên người hắn đùa giỡn, bắt đầu từ khi sinh ra, Tôn Kiêu Long liền biến hiện ra thần lực trời sinh, hình thức hành vi càng giống như dã thú khiến người ta suy nghĩ không thấu. Khác với những đứa trẻ bình thường khác, lúc 3 tuổi nó vẫn chưa thể giao tiếp bình thường với người khác. Ngoại trừ nghiến răng gào thét, ngay cả nói cũng không biết nói. Về phương diện ăn uống, lại càng ăn tươi nuốt sống. Thức ăn ưa thích nhất dĩ nhiên là máu thịt và xương cốt của những sinh vật khác. Bình thường khi hành động cũng là bốn chân chạm đất, giống như quái thai dã thú kiệt ngạo bất tuân. Căn bản không có hình dạng một người, đường đường là y vương Tôn gia. Lại sinh ra một quái vật bạo ngược khát máu, toàn bộ Dược Tiên Trấn đều vì thế mà xôn xao, mọi người nghị luận sôi nổi, tin vỉa hè cho rằng Tôn Kiêu Long là ác quỷ đến từ địa ngục, một ngày nào đó sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Dược Tiên Trấn. Là gia chủ đương đại, Tôn Tế Nguyên thẹn quá hóa giận, không để ý chút nào đến tình cảm huyết thống, muốn trục xuất Tôn Kiêu Long còn nhỏ tuổi ra khỏi nhà, cũng vứt bỏ ở trong vùng hoang dã bên ngoài thành trấn vệ tinh. Tùy ý hắn tự sinh tự diệt, rõ ràng là nhân loại bình thường, không dựa vào khống chế quái thai, nhưng cũng có thể trời sinh có được thực lực cường đại như quái thai. Trong mắt mọi người Dược Tiên Trấn, đây không thể nghi ngờ là một loại bệnh dị dạng đáng sợ. Nỗi sợ hãi của con người thường bắt nguồn từ những điều chưa biết và khó kiểm soát. Mà sợ hãi lại sẽ sinh ra cừu hận càng thêm mãnh liệt. Cả thế giới đều tràn ngập ác ý với Tôn Kiêu Long. Mặc dù hắn còn nhỏ cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng vẫn bị mọi người phỉ nhổ cùng oán hận, ngoại trừ 10 tháng hoài thai đem hắn mang đến trên đời này người kia. Chương 885, vì sự an toàn của con trai, Tôn Mẫu không để ý mọi người phản đối, cam nguyện buông tha thân phận đại thiếu phu nhân, một mình mang theo Tôn Kiêu Long nhỏ tuổi ẩn cư vào trong phòng củi Nam Uyển. Hơn nữa cam đoan với gia chủ Tôn Tế Nguyên, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh nan y của Tôn Kiêu Long. Lâu Đinh, nữ tử vốn yếu, vì mẫu tắc cương, kết quả là Tôn Kiêu Long và mẫu thân từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau, trở thành nhân vật ven bờ của Tôn gia cho tới toàn bộ Dược Tiên Trấn. Đến lúc này, y vương Tôn gia mỗi tháng đều cung cấp dược liệu định lượng cho nàng. Những năm gần đây, Tôn Mẫu vẫn lấy y thuật gia truyền thay Tôn Kiêu Long trọng tố thân thể huyết mạch, mưu toan dùng phương thức y học thay đổi mô hình hành vi của Tôn Kiêu Long. Nhiều năm trôi qua, tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng khiến Tôn Kiêu Long học được cách mở miệng nói chuyện. Hơn nữa có thể đi lại tự nhiên như người bình thường. Đáng tiếc chính là, loại thú tính xâm nhập tới tận xương tủy này vẫn không thể loại bỏ. Khi gặp phải nguy hiểm và kích động, Tôn Kiêu Long vẫn sẽ theo thói quen triển lộ trạng thái giết chóc như dã thú. Không chỉ có lực lớn vô cùng, theo tuổi tác tăng lên, người gác đêm bình thường cùng quái thai căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy rằng cuộc sống của hai người rất là khốn khổ, hy vọng chữa khỏi Tôn Kiêu Long cũng có chút xa vời. Nhưng ít nhất mọi thứ đang đi theo hướng tốt, hết lần này tới lần khác ngày vui ngắn chẳng tày gang. 5 năm trước, dưới sự xúi dục của trưởng bối Tôn gia, Tôn Phủ đang nhậm chức ngự y ở Hoàng Thành Hổ Đô công nhiên tái huyền, cưới công chúa Hoàng Thất Đại Hạ làm vợ. Lâu đinh, 1 năm sau, em ruột cùng cha khác mẹ của Tôn Kiêu Long ra đời. Đặt tên là Tôn Càn Tông, từ đó trở đi, hai mẹ con Tôn Kiêu Long hoàn toàn bị mọi người vứt bỏ. Vốn là không nhiều lắm ăn mặc độ vừa giảm lại giảm. Hai người càng là trở thành Đại Hạ công chúa cái đinh trong mắt cùng trong thịt đâm. Thường xuyên phải chịu nhiều cuộc bức hại vô nhân đạo, tâm tình trầm cảm lâu dài cộng thêm cuộc sống nghèo khổ màn trời chiếu đất. Tôn mẫu rốt cục tích lũy thành bệnh 2 năm trước, bệnh không dậy nổi, nhiều là như thế, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ. Tôn mẫu thân thể suy yếu không thể rời giường, liền bắt đầu dạy Tôn Kiêu Long tự mình học y thuật. Bắt đầu từ cơ sở nhất để phân biệt dược liệu và kết cấu cơ thể con người. Rồi đến độ lửa cần nắm giữ để nấu canh dược phẩm. 100 triệu lần không nghĩ tới chính là Tôn Kiêu Long bề ngoài điên cuồng như quái thai, nhưng ở phương diện y thuật lại cực kỳ có thiên phú. Tiến độ học tập, khác với người thường, Tôn mẫu tinh thông y học tự biết mệnh không còn lâu nữa. Liền thử đem sở học cả đời dốc túi truyền thụ, hy vọng một ngày nào đó, cho dù mình rời khỏi nhân thế, Tôn Kiêu Long cũng có thể tiếp tục tự mình trị liệu. Cho dù là ngã bệnh trên giường, Tôn mẫu cũng vẫn còn hy vọng, vô luận gặp bao nhiêu ủy khuất cùng chỉ trích, nàng thủy chung tin tưởng vững chắc Tôn Kiêu Long là một hài tử hiếu thuận tốt. Một ngày nào đó cũng có thể giống như người bình thường. Đường đường chính chính sinh hoạt trên thế giới này, có thể kế thừa gia nghiệp Tôn gia hay không, đã không còn quan trọng, nữ nhân xanh sao vàng vọt trước mắt này hao hết tâm lực. Kỳ thật chỉ là muốn chứng minh một chuyện, con của nàng cũng không phải đến từ trong địa ngục ác quỷ. Mẹ, đừng khóc, đưa tay lau đi nước mắt trên má phụ nhân, khó khăn nặn ra một nụ cười. Tôn Kiêu Long lắc đầu nói, vết thương của ta, không đau. Đột nhiên ngẩn ra, mắt thấy thế, lòng Tôn mẫu càng đau như đao cắt. Chỉ có nàng biết, bản tính Tôn Kiêu Long thay vì nói máu lạnh vô thường như quái thai dã thú, chẳng bằng nói rất sạch sẽ thuần túy. Trong thế giới của đứa trẻ này, không có cái gọi là quan niệm đúng sai, chỉ dựa vào hơi thở và mùi vị, Tôn Kiêu Long đã có thể phân biệt được tất cả ý đồ của đối phương. Đối tốt với mình, hắn tự nhiên sẽ trả lại gấp 100 lần. Đối với mình có ác ý, Tôn Kiêu Long cũng sẽ không chút do dự lộ ra răng nanh. Vừa nghĩ đến thế giới tàn khốc mà con trai tương lai phải đối mặt, bà Tôn lập tức tức giận, không ngừng ho khan dữ dội, khụ khụ khụ, mạnh mẽ đứng dậy. Thiếu niên trước mắt vội vàng lao ra khỏi nhà gỗ, một lát sau bưng một chén thuốc nóng hầm hập một lần nữa trở lại bên giường. Mẹ, thuốc, vui mừng cười một tiếng, hai tay run rẩy tiếp nhận chén thuốc, tuy rằng biết rõ không có tác dụng, vì có thể làm cho nhi tử yên tâm, Tôn mẫu vẫn như trước đem canh thuốc trong chén uống một hơi cạn sạch. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi vào trong phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, hai mẹ con nhìn nhau cười, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu rét lạnh. Đại Hạ công chúa giá lâm, người rảnh rỗi lảng tránh, một đạo kéo dài tiếng quát đột nhiên tại nhà gỗ bên ngoài vang lên. Chùm lông mày, Tôn Kiêu Long ngồi xổm bên giường ầm ầm đứng dậy, sát khí màu đen nổi lên. Kiêu Long, không nên xúc động, bất chấp lời khuyên can của mẹ, giống như dã thú, giống như thiếu niên cảm nhận được đến từ ngoài cửa thật sâu ác ý. Bóng dáng quỷ mị thoáng qua rồi biến mất, Tôn Kiêu Long đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng lách mình ra khỏi căn nhà gỗ đổ nát. Trước đống củi ngoài sân, hơn 10 tên cấm cung sứ giả đến từ hoàng thất, sớm đem nhà gỗ vây chặt như nêm cối. Tiểu súc sinh, người thật to gan, dưới chúng tinh phủng nguyệt, một vị nữ tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu vàng chậm rãi độ bước ra dưới một đám cấm cung sứ giả vây. Quen, nàng chính là công chúa của đế quốc Đại Hạ, Hiên Viên Minh Nguyệt, nhìn lướt qua một vòng mọi người trước mắt, Tôn Kiêu Long hạ thấp thân hình, hai tay cong cong như dã thú, sẵn sàng tấn công. 7. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, người đàn ông trung niên mặc áo blau trắng rụt rè đuổi theo. Chính là cha đẻ của Tôn Kiêu Long, trưởng tử của Y Vương Tôn gia, Tôn Thường Thắng, Câm miệng, không có phần ngươi nói chuyện. Hung hăng vung tay áo dài. Hiên Viên Minh Nguyệt trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Không ai bì nổi nói. Tiểu xúc sinh này vừa rồi tự tiện xông vào đại sảnh. Hung thần ác sát hù dọa Càn Nhi của chúng ta. Đây là chuyện tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Dừng một chút, oán độc nhìn về phía nhà gỗ đổ nát. Hiên Viên Minh Nguyệt hung tợn nói tiếp. Nếu không là công công ở một bên thủ hộ, chỉ sợ tiểu xúc sinh đã sớm tại chỗ hành hung. Nơi nào còn có cái gì hiểu lầm đáng nói. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, Tôn Thường Thắng vốn muốn tiếp tục khuyên bảo một phen. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Minh Nguyệt, cuối cùng vẫn khum núm rụt trở về. Tiện nhân, quay đầu nhìn về phía nhà gỗ. Hiên Viên Minh Nguyệt vênh váo tự đắc, tại chỗ quát lớn, khó được bản công chúa hôm nay rảnh rỗi. Tự mình tới xem ngươi có còn sống hay không. Nếu không chết, nhanh cút ra đây gặp giá. Két két, cánh cửa gỗ rách nát chậm rãi mở ra. Tôn Mẫu sắc mặt vàng như nến bước chân dã rời, đỡ khung cửa chậm rãi đi ra ngoài phòng. Mẹ, Tôn Kiêu Long sửng sốt, vội vàng tiến lên đỡ, run rẩy thi lễ, phụ nhân trước mắt lung lay sắp đổ, được nhi tử đỡ thở hổn hển, cắn răng cung kính nói, tiện phụ Vương thị, tham kiến công chúa điện hạ. Tác giả nói, ai, có độc giả nói nước của ta có thể nói cái gì đây? Tôi không muốn viết về những người làm phim giấy, những nhân vật này tương lai đều là thành viên quan trọng của đoàn nhân vật chính. Không phải là bảng bố cảnh thoáng cái đã qua. Bọn họ cũng là người, có kinh nghiệm và tính cách của riêng mình. Viết như vậy, ta không hối hận, thật sự nhìn không nổi. Chỉ có thể nói không có duyên phận. Chương 886 khúm núm, cam nguyện thần phục. Đối mặt với sự cường thế của công chúa đế quốc Đại Hạ, phụ nhân trước mắt một thân mệt mỏi không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé đầy vết thương của Tôn Kiêu Long. Lâu đinh, Tôn Mẫu âm thầm cắn răng, mặc dù trong lòng có nhiều hơn nữa không cam lòng. Nàng vẫn là buông xuống tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, cùng nhi tử tương lai cùng an nguy so sánh với, trước mắt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại có thể tính là cái gì đâu. Hừ, tiện phụ, nheo mắt lại, Hiên Viên Minh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, giận dữ mắng, ngươi có biết tội không? Hai chân vô lực sụi lơ xuống phía dưới, bệnh nguy kịch Tôn Mẫu khí tức hỗn loạn, giờ phút này có thể bảo trì đứng thẳng đã là đáng quý. Dưới sự dìu đỡ của Tôn Kiêu Long, trung niên phụ nhân trước mắt cả người run rẩy, cắn răng nói, mời, công chúa điện hạ nói rõ, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hiên Viên Minh Nguyệt lạnh lùng cười, chỉ về phía Tôn Kiêu Long cao giọng trách cứ, tên tiểu xúc sinh cả gan làm loạn này, thừa dịp bản công chúa cùng phu quân ra ngoài không ở trong phủ. Một mình đi tới đại sảnh hoa viên, ý đồ ngầm hạ sát thủ với Càn Nhi. Dừng một chút, Hiên Viên Minh Nguyệt trầm giọng tiếp tục nói, nếu như không phải công công ở một bên bảo hộ, chỉ sợ tiểu xúc sinh này giờ phút này đã đắc thủ. Càn Nhi chấn kinh không ít, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải cho bản công chúa một cái công đạo. Cắn chặt hàm răng, Tôn Mẫu trầm mặc không nói, bỗng nhiên nhìn bao dược liệu bên cạnh đống củi, phía trên còn lưu lại vết máu loang lổ. 7. Đó rõ ràng là vết máu Tôn Kiêu Long bị quái thai làm bị thương sau lưng. Công chúa hiểu lầm rồi. Lâu đinh nắm chặt cánh tay con trai bên cạnh, cố nén khuất nhục cùng nước mắt. Tôn Mẫu cắn răng giải thích, Kiêu Long đứa nhỏ này không có ác ý, đi đại sảnh là vì đòi chút dược liệu, tuyệt đối không có nửa điểm thương tổn Càn Nhi. Huống hồ, cắn chặt răng, tăng thêm can đảm, Tôn Mẫu lớn tiếng cường điệu nói, bọn họ vốn là đồng bào huynh đệ, lại làm sao có thể sẽ tay chân tương tàn đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi sững sờ, bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Làm can, Hiên Viên Minh Nguyệt trợn tròn mắt, nâng cằm lên cao, quát lớn, Càn Nhi của bổn công chúa, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc Đại Hạ, tuy rằng thân phận là ngoại thích, nhưng lại rất được phụ hoàng yêu thích. Một ngày kia thức tỉnh thiên phú sinh vật lực trường, nói không chừng một ngày kia còn có thể tiến vào hổ đô vì hoàng thất phân ưu. Vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn mẹ con Tôn Kiêu Long, khinh bỉ lắc đầu, Hiên Viên Minh Nguyệt khịt mũi coi thường nói, chỉ bằng cái này ăn lông uống máu tiểu xúc sinh, ti tiện giống như con kiến hôi, cũng xứng cùng bản công chúa Càn Nhi xưng huynh gọi đệ. Quả thực là tiên đại chê cười, khinh bỉ và vũ nhục trần trụi, căn bản không có chút che giấu nào. Trong mắt Hiên Viên Minh Nguyệt, hai mẹ con Tôn Kiêu Long không chỉ có thân phận hèn mọn, bởi vì nguyên nhân lịch sử để lại ở Tôn gia không đi, rõ ràng chính là không thức thời. là công chúa của đế quốc Đại Hạ, trên danh nghĩa, nàng vẫn cùng Tôn Mẫu chung hầu hạ một chồng. Điều này đối với Hiên Viên Minh Nguyệt mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhìn bộ dáng hai mẹ con nương tựa lẫn nhau trước mắt, Hiên Viên Minh Nguyệt không tự chủ được cảm thấy ghê tởm, hận không thể lập tức trừ bọn họ cho thống khoái. Công chúa điện hạ cần gì phải như thế? Trên trán đầy mồ hôi, run rẩy ra sức ưỡn cao thân thể, mẫu thân quật cường nhìn thẳng về phía công chúa, thẳng thắn nói, bất kể nói thế nào, Kiêu Long và Càn Nhi đều là cốt nhục thân sinh của phu quân. Mặc dù thân phận có chỗ bất đồng, nhưng bọn họ đều là hậu duệ của Y Vương Tôn gia. Mặc cho có người miệng lưỡi ngọt ngào, cốt nhục bào thân, máu mủ tình thâm, đây đều là sự thật không thể thay đổi. Dù thế nào, dân phụ vẫn luôn tin tưởng, lảo đảo bước chân, trung niên phụ nhân trước mắt suýt nữa ngã sấp xuống đất. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hạ công chúa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thế gian tất có thiên lý, công đạo tự tại lòng người. Hai mắt trừng lớn, Hiên Viên Minh Nguyệt sửng sốt tại chỗ, càng không tự chủ được lui về phía sau một bước, rõ ràng là một người đàn bà bị bỏ rơi ốm yếu, nhưng vẫn mang đến cho nàng cảm giác áp bách trầm trọng. Thân là hoàng thất Đại Hạ, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm trong nháy mắt bị tan rã. Một cỗ sợ hãi lập tức xông lên đầu, thoáng qua đã trở thành sát ý thuần túy nhất. Lớn mật, tiện phụ ngươi, dám bất kính với bản công chúa. Hung hăng phất phất tay áo, Hiên Viên Minh Nguyệt đưa tay chỉ, thẹn quá hóa giận hạ lệnh, người đâu a, bắt tiện phụ này lại, xé nát cái miệng thối của nàng. Ra lệnh một tiếng, cấm cung sứ giả mai phục ở bốn phía dục dịch, hơn 10 người gác đêm vây quanh mẫu tử hai người chậm rãi tới gần. Hống, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, sát khí đen kịt mãnh liệt bàng bạc, hai chân đập mạnh một cái, Tôn Kiêu Long nổi giận không thôi, trong nháy mắt nhấc lên cương phong cuồng bạo, hướng bốn phương tám hướng ồn ào mà đi, khóe miệng lặng lẽ co giật, giống như dã thú lộ ra răng nanh sắc bén. Tôn Kiêu Long hai tay mở rộng, vẻ mặt hung sát bảo vệ mẫu thân mình ở phía sau. Khí tức sinh vật lực trường đập vào mặt, khiến một đám cấm cung sứ giả cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu niên dương nanh múa vuốt trước mắt này, rõ ràng chỉ là một người bình thường, 10 tuổi mà thôi, dưới tình huống không điều khiển quái thai vũ trang, lại bộc phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy, quả thực làm cho bọn họ bất ngờ. Đứng ngây ra đó làm gì? Hai tay chắp sau lưng, Hiên Viên Minh Nguyệt ánh mắt âm lãnh, lần nữa hạ lệnh, còn không mau động thủ. Hơn 10 quái thai vũ trang dốc xào xông ra, đám cấm cung sứ giả được điều đến phụng dưỡng công chúa này thực lực trung quy trung củ. Người mạnh nhất khống chế cũng bất quá là tàn bạo cấp LV 4 tồn tại, những người khác thực lực phổ biến ở an toàn cấp LV 2 cùng xâm lược cấp LV 3 ở giữa, đội hình như vậy, dựa vào ưu thế số lượng, đối phó với người gác đêm bình thường có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng khi bọn họ đối mặt với thần lực trời sinh của Tôn Kiêu Long, hiển nhiên là như muối bỏ biển. Bang một tiếng, một quyền trước mặt vung ra, thiếu niên gầy yếu ngửa đầu giống to, cư thân liền đem một đầu hoang nguyên ma hạt tới gần hai người đánh chết thành thịt băm. Máu thịt màu tím lăng không bắn tung tóe, song quyền nắm chặt, Tôn Kiêu Long đứng sừng sững trong huyết cốt bay tán loạn đầy trời. Ánh mắt hung ác rất nhiều, giống như tu la ác quỷ hồn nhiên không sợ. Người này có cổ quái, trong lòng không khỏi kinh hãi, cấm cung sứ giả dẫn đầu vung tay lên, không dám khinh địch nữa. Mọi người chú ý, phân tán ra trước sau bao vây tiễu trừ hắn, cần phải cùng nhau ra tay. Mấy chục người gác đêm tung người tăng tốc, quái thai vũ trang kỳ quái giáp công chung quanh, giết, tiếng gào trầm thấp vang lên, con người trong mắt đỏ bừng, Tôn Kiêu Long đã mất đi lý trí, hóa thành một đạo mị ảnh, tay không liền cùng mọi người chiến thành một đoàn. Hào quang rực rỡ chiếu sáng phủ đệ Tôn gia tại chỗ. Các loại thế công nguyên tố ầm ầm nhảy múa, tiếng rít gào cùng tiếng kêu rên hết sức giết chóc trong khoảnh khắc liên tiếp vang lên. Chương 887, đêm dài bắt đầu, ám nguyệt không có ánh sáng. Bên cạnh phòng củi ở góc đình viện, thiếu niên để trần thân trên một mình đứng trong gió lạnh. Bên người dĩ nhiên nằm đầy thi thể cấm cung sứ giả. Lâu đinh, công phu trong phút chốc, Hiên Viên Minh Nguyệt mang đến cấm cung sứ giả tiểu đội toàn tuyến tan tác. Đối mặt Tôn Kiêu Long không muốn sống đánh giết cùng cắn xé, căn bản là không có đường lui đánh trả. Hống, trên lồng ngực gầy yếu lại thêm vài vết thương dữ tợn, hai vai cùng với hơi thở dồn dập không ngừng phập phồng lên xuống, đồng dạng là cả người đẫm máu. cánh tay trái Tôn Kiêu Long vô lực rủ xuống giữa không trung. Trạng thái uốn lượn không tự nhiên đến xem, hiển nhiên là đã bị người mạnh mẽ bẻ gãy, đỡ đống củi muốn tiến lên, hốc mắt ửng đỏ nhìn con trai mình, Tôn Mẫu nghẹn ngào gọi, "Kiêu Long!" Sửng sốt, nghe được thanh âm quen thuộc, Tôn Kiêu Long lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, nghiêng mặt nhìn mẫu thân, nhếch miệng cười nói, "Mẫu thân, không sợ, có con ở đây." Nước mắt trong hốc mắt rốt cuộc không đè nén được nữa, đưa tay che mặt, phụ nhân trung niên cảm xúc sụp đổ ngay tại chỗ, không khỏi khóc giống lên, nhiều năm qua ủy khuất cùng chua xót, vào giờ khắc này tất cả đều phóng thích ra, thế nhân đều nói con của bà là ác quỷ trong địa ngục, đến nhân gian chính là vì mang đến tai nạn cho tất cả mọi người. Nhưng vậy thì sao, chỉ có thân là mẫu thân nàng mới rõ ràng, dưới bề ngoài giống như dã thú quái thai, ẩn giấu chính là linh hồn ôn nhu thiện lương cỡ nào. Lâu Đinh, người như vậy, làm sao có thể là ác quỷ đầu thai? Con người luôn cảm thấy sợ hãi đối với những sự vật xa lạ và không giống nhau. Loại sợ hãi này sinh ra kỳ thị và áp bức, dơ bẩn và đáng sợ hơn nhiều so với ác quỷ. Hảo hài tử, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Trung niên phụ nhân giãn mặt cười, lắc đầu nói, có ngươi ở đây, mụ mụ không sợ, dưới bóng đêm đen kịt, mẹ con hai người cách không nhìn nhau. Hết thảy đều ở trong im lặng, phản, thật sự là phản, đồng dạng là thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Hiên viên Minh Nguyệt vẻ mặt kinh hãi, bản năng sợ hãi khiến nàng không ngừng lui về phía sau. Kể cả vậy, miệng lưỡi của đại hạ công chúa vẫn sắc bén vô cùng. Thái độ cường thế nên có một chút cũng không yên tĩnh. Hay cho con đĩ nhà ngươi, nơm nớp lo sợ kéo cánh tay trượng phu Tôn Thường Thắng lên. Hiên viên Minh Nguyệt vẫn ngang ngược kiêu ngạo như trước. Cao giọng quát lớn, ngươi dám dung túng tiểu xúc sinh này đánh chết cấm cung sứ giả. Đây là tử tội ngang nhiên coi thường hoàng quyền. Phụ hoàng nhất định sẽ phái người truy sát tiêu diệt mẹ con các ngươi. Hai tiện dân hèn mọn các ngươi chết chắc rồi. Tất cả đều chết chắc. Mạnh quay đầu nhìn về phía công chúa đại hạ. Trong đôi mắt huyết sắc bộc phát ra sát ý khủng bố. Tôn Kiêu Long chậm rãi khom người. Sát khí cả người lại bay lên trời. Kiêu Long, đừng mà, thấy vậy. Tôn Mẫu vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản, đánh chết cấm cung sứ giả, đây đã là sự thật không thể vãn hồi. Tuy rằng quả thật có hiềm nghi bất kính hoàng quyền, nhưng dựa vào nhân mạch Tôn gia cùng với tình huống thực tế của Tôn Kiêu Long. Từ giữa Chu Toàn một phen, hai mẹ con bọn họ chưa chắc không có đường sống, cùng lắm thì bị trục xuất khỏi Tôn gia, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Nhưng, nếu Tôn Kiêu Long dám can đảm động thủ với đại hạ công chúa, tất cả sẽ không còn đường vòng. Hoàng tộc đại hạ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không còn chỗ nào có thể chứa được bọn họ. Hai chân đạp mạnh một cái. Tại chỗ ầm ầm nổ tung bụi đất đầy trời. Thiếu niên phát cuồng giống như một cây cung tên. Thân hình hóa thành chùm tia lôi đình đen kịt. Trong nháy mắt liền thoáng hiện đến trước mắt hiên viên Minh Nguyệt. Hống, ngẩng đầu chu lên một tiếng. Tôn Kiêu Long thuận thế giơ cánh tay lên. Bàn tay to máu tươi đầm đìa ầm ầm mở ra, đủ để xé nát thân thể quái thai năm ngón hung hăng hướng khuôn mặt tinh xảo của đại hạ công chúa. Chộp tới, thời khắc mấu chốt, Tôn Thường Thắng một thân áo blau trắng mãnh liệt nhắm hai mắt lại. Mở cánh tay nghĩa vô phản cố ngăn ở trước người hiên viên Minh Nguyệt. Năm ngón tay sắc bén xẹt qua bầu trời nhấc lên từng trận gợn sóng. Mắt thấy sắp bóp nát đầu người đàn ông này, dừng lại, mau dừng tay. Bên tai vang lên tiếng Tôn Mẫu tê kiệt lực kêu dừng. Kiêu Long, hắn là cha ruột của con a. Đột nhiên ngẩn ra, Tôn Kiêu Long khẽ nhướng mày. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn dừng động tác, móng tay sắc bén dừng lại giữa không trung, chỉ cách đầu Tôn Thường Thắng gần trong gang tấc. Phụ thân, lặp lại từ này. Giữa hai lông mày vẫn tràn ngập sát cơ tức giận, Tôn Kiêu Long hô hấp dồn dập, đối với người đàn ông trước mắt này không có nửa phần hảo cảm. Thu tay lại đi, Huyền Đình, thần sắc Tôn Thường Thắng động dung nói, khẽ run lên, trung niên phụ nhân cắn răng quay đầu đi, không nhìn nam nhân trước mắt nữa. Vương Huyền Đình, đây là tên thật của nàng, nhưng nhiều năm qua đã rất lâu không có ai thân mật gọi nàng như vậy. Cắn chặt răng, đối mặt với sát chiêu của con ruột mình, Tôn Thường Thắng có vẻ tự ti mặc cảm, nếu như nhất định phải trả thù, giết ta là có thể, là ta năm đó quá mức nhu nhược. Không thể bảo vệ tốt hai mẹ con các ngươi, những năm này các ngươi chịu ủy khuất ta nhìn ở trong mắt. Nhưng là, ta bất lực, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, Tôn Thường Thắng nghẹn ngào lắc đầu, tiếp tục nói, ngàn sai vạn sai, sai ở một mình ta, cùng Tôn gia không có bất kỳ quan hệ. Nếu như hôm nay ngươi để cho đứa nhỏ này đả thương công chúa điện hạ, toàn bộ Tôn gia đều sẽ có tai ương ngập đầu, coi như ta cầu xin ngươi. Hai hàng lệ nóng chảy xuống, Tôn Thường Thắng cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cắn răng nói, tha cho Tôn gia chúng ta đi. Gió đêm thê lương lướt qua đình viện, nhiệt độ đầu thu lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Vài phiến lá rụng nương theo gió lạnh phiêu nhiên rơi xuống, phủ lên thi thể lạnh như băng bên cạnh nhà gỗ, trong thoáng chốc, có vẻ đặc biệt cô tịch. Tôn Thường Thắng, phụ nhân Quật Cường từng bước đến gần, đưa tay đặt lên bờ vai đầy máu tươi của con trai. Chậm rãi đè cánh tay Tôn Kiêu Long xuống, trong con người Tôn Mẫu một mảnh u ám tĩnh mịch. Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là phu nhân nguyên phối của ngươi, lại càng không còn là con dâu Tôn gia. Ta và Kiêu Long cùng Tôn gia các ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta sẽ rời khỏi Tôn gia, sẽ không quấy rầy cuộc sống của các ngươi nữa. Suy yếu lắc đầu, Tôn Mẫu vẻ mặt kiên nghị, gằn từng chữ, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, bi thương quá mức chết tâm, làm thê tử cùng mẫu thân, đối mặt thế gian ác ý, nàng từng có kiên trì, cũng từng có hy vọng, nhưng vào giờ khắc này, Vương Uyển Đình hoàn toàn thấy rõ sắc mặt Tôn gia, bọn họ căn bản không quan tâm tình cảm giữa người thân. Lợi ích của gia tộc vĩnh viễn vượt qua tình thân, tiếp tục ở trong gia tộc lạnh như băng, có ý nghĩa gì đâu? Mọi người trầm mặc một hồi, Tôn Kiêu Long cũng thu liễm lệ khí, xoay người đỡ lấy mẫu thân của mình. Kiêu Long, thu dọn đồ đạc, chậm rãi xoay người, Tôn Mẫu nhẹ giọng nói, đêm nay, chúng ta rời khỏi nơi này. Tang, nương theo một tiếng ngâm nga chói tai, đao quang sắc bén đột nhiên từ phương hướng nhà gỗ thuận thế mà lên. Hai đạo khí tức nguyên tố khác thường ầm ầm tới, không thiên vị đánh úp về phía sau lưng Tôn Kiêu Long. Chương 888. Ha ha, ngươi là quái vật, đi chết đi. Trong góc cạnh phòng củi, một người đàn ông tóc ngắn nghiến răng nghiến lợi, kiệt sức nằm úp sấp trên mặt đất, cả người đầy vết thương, bàn tay run rẩy đã thò về phía sau lưng Tôn Kiêu Long. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc oán độc, Lâu Đinh, thân là người dẫn đầu tiểu đội cấm cung sứ giả, nam nhân trước mắt cùng chiến hữu dưới cờ cơ hồ toàn quân bị diệt. Giữ lại hơi thở cuối cùng, nam nhân nhắm chuẩn thời cơ, lúc này mới ngang nhiên phát động tập kích trả thù. Quái thai hình người đáng khinh nhe răng trợn mắt, giơ song đao trong tay thuận thế chém xuống, góc độ xảo quyệt, ra tay nhanh chóng, khiến tất cả mọi người ở đây bất ngờ. Kiêu Long, cẩn thận, điện quang hỏa thạch. Tôn Mẫu đứng dậy đi lên, ôm Tôn Kiêu Long gầy trơ xương vào lòng, phốp, máu nóng bắn tung tóe. Tôn Kiêu Long sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy mẫu thân phía sau giật mình, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng. Hống, xoay người ôm lấy mẫu thân đang hấp hối. Tôn Kiêu Long trợn tròn mắt, đưa tay bẻ gãy đầu quái thai vũ trang phía sau. Nam nhân tóc ngắn vẻ mặt khiếp sợ, muốn chạy trối chết, thương thế trên người lại căn bản không cho phép, căn bản không thể đứng dậy. Lâu Đinh, hưu một tiếng, ôm chặt mẫu thân thân bị trọng thương. Tôn Kiêu Long thả người nhảy dựng lên, lúc rơi xuống đất vừa vặn rơi xuống lưng nam nhân. Ầm ầm, xương sống của người đàn ông tóc ngắn ầm ầm gãy, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt mất mạng tại chỗ. Trong không khí tràn ngập bụi mù khó hiểu, mùi máu tanh gay mũi xen lẫn trong đó, khiến người ta không khỏi muốn nhíu mày. Mẹ, nhẹ nhàng buông mẹ trong lòng xuống, ánh mắt Tôn Kiêu Long thoáng dại ra, luống cuống tay chân kiểm tra thương thế của phụ nhân, lòng bàn tay nhuốm máu của mẹ, lỗ thủng lớn xuyên qua vết đao, từ sau lưng trực tiếp xuyên thấu tới bụng. Mẫu thân trước mắt hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch đã hấp hối. Kiêu Long, đứa nhỏ ngoan, đưa tay vỗ nhẹ lên má con trai, trong hai mắt bao hàm nước mắt. Tôn Mẫu cố nén đau đớn, cắn răng nói, đừng đem mẹ ở lại chỗ này, chúng ta đi. Bả vai run rẩy kịch liệt, sát khí trong cơ thể vô cớ cuồn cuộn. Tôn Kiêu Long hận không thể lập tức đứng dậy đại khai sát giới, nháo hắn long trời lở đất. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của mẫu thân mình, hắn vẫn lựa chọn áp chế sát ý trong cơ thể, một phen cõng mẫu thân lên. Tôn Kiêu Long chậm rãi đứng dậy, quay đầu hung hăng trừng Hiên Viên Minh Nguyệt và Tôn Thường Thắng. Mạnh một cái thông minh, hai người vội vàng tránh ra, căn bản cũng không dám cản đường hắn. Giờ khắc này, Tôn Kiêu Long cuối cùng mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân. Cái gì Y Vương Tôn gia, cái gì Đại Hạ Công Chúa, những người này căn bản không đáng để Tôn Kiêu Long ra tay. Đối mặt với sự ngạo mạn lạnh thấu xương cùng với bức hại vô tình vô nghĩa, trái tim hai mẹ con đã sớm chết, bởi vì không sao cả, cho nên càng không cần phải đi trả thù nữa. Không coi ai ra gì đi ra đình viện, sau lưng mẫu thân đi qua Hiên Viên Minh Nguyệt và Tôn Thường Thắng. Tôn Kiêu Long cắn răng trầm giọng nói, mẹ, con đưa mẹ đi. Bóng lưng Quật Cường càng lúc càng xa, dọc theo đường đi hạ nhân thấy thế nhao nhao tránh né thật xa. Sợ có quan hệ với Tôn Kiêu Long, nên tiểu xúc sinh đáng chết. Mắt thấy Tôn Kiêu Long biến mất ở góc sân, Hiên Viên Minh Nguyệt bình phục tâm tình một chút, cơ hồ lập tức khôi phục thành bộ dáng hoàng tộc vênh váo tự đắc. Cuối cùng là ta mắc nợ bọn họ, sống sót sau tai nạn thở dài một hơi. Tính cách nhu nhược Tôn Thường Thắng lắc đầu thở dài, mặc kệ nói như thế nào. Kiêu Long đứa nhỏ này không có đối với Tôn gia ra tay. Đây đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Theo ta xem ra, chuyện này cứ như vậy quên đi. Phải tha người xử thả tha người. Dù sao, ba một tiếng, lời còn chưa dứt, một cái bạt tay trong trẻo hung hăng tát vào mặt Tôn Thường Thắng. Phế vật, im miệng, hai đầu lông mày dâng lên sát ý oán độc. Hiên Viên Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà rít gào nói. Chính là tiện dân, dám đối với bản công chúa vô lễ. Cho rằng rời đi Tôn gia là có thể vạn sự đại cát sao? Bản công chúa tuyệt sẽ không bỏ qua tiểu xúc sinh này. Che hai má đỏ bừng, Tôn Thường Thắng muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng sau khi hắn nhìn thấy biểu tình dữ tợn trên khuôn mặt Hiên Viên Minh Nguyệt, do dự mãi vẫn nuốt lời vào trong bụng. Trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, thân ảnh cô đơn đi về phía trước không mục đích, dấu chân chế nhạo từ phía dưới sườn núi kéo dài tới phương xa. Trăng sáng nhô lên cao, gió đêm thê lương, sau lưng mẫu thân một đường đi ra Dược Tiên Trấn, thân thể gầy yếu của Tôn Kiêu Long có vẻ vạn phần cô đơn. Rời khỏi nhà Y Vương Tôn, mẹ con hai người dĩ nhiên tại Dược Tiên Trấn không có chỗ dựa. Không chỉ có muốn màn trời chiếu đất, cho dù là có thể an toàn vượt qua đêm nay đều thành vấn đề lớn. Thế giới bên ngoài thành phố đầy rẫy những kẻ lập dị nguy hiểm. Thời kỳ toàn thịnh Tôn Kiêu Long còn có thể thành thạo. Hết lần này tới lần khác ở trong chiến đấu vừa rồi phế đi một cánh tay. Hơn nữa phía sau hắn tay trói gà không chặt mẫu thân. Tóm lại, hiện trạng của hai mẹ con bọn họ không thể lạc quan. Cho dù không mất mạng dưới miệng quái thai, cũng rất có thể sẽ bởi vì thiếu thức ăn và nguồn nước mà phơi thây nơi hoang dã. Kiêu Long, Tôn mẫu trên lưng hữu khí vô lực, chậm rãi nhắc tới, còn nhớ những kinh mạch khẩu quyết mẹ giao cho con không? Mẹ, muốn nghe con đọc thuộc lòng một lần nữa. Yên lặng gật đầu, đón gió lạnh trên hoang dã cất bước mà đi. Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi, chất phác mở miệng đọc thuộc lòng. Kinh mạch 12 người, phục hành phân thịt trong lúc đó. Sâu mà không thấy, này người thường thấy, chân quá mức ngoài mắt cá chân bên trên. Không chỗ ẩn cố cũng, ôn nhu ghé vào lưng thiếu niên. Vạt áo dần dần bị máu tươi nhuộm thấu. Bên tai là tiếng đọc thuộc lòng của con trai. Khóe miệng nữ nhân treo lên nụ cười vui mừng. Ánh mắt trở nên càng thêm mê ly, hảo hài tử, nhớ kỹ những này y lý, cắn răng cố gắng giữ vững tinh thần. Tôn mẫu nhẹ giọng dặn dò, khi con cảm thấy phẫn nộ, hãy đọc thuộc lòng khẩu quyết mạch lạc vừa rồi, tin tưởng mẹ, nó có thể bình phục sát khí trong cơ thể con, để con nhanh chóng tỉnh táo lại. Ân, nặng nề gật gật đầu, Tôn Kiêu Long nhỏ tuổi vô cùng đơn thuần bước nhanh hơn, mở miệng nói, mẹ, phía trước. Phía trước có một sào huyệt quái thai, lúc trước tên kia bị con giết chết, chúng ta có thể ở đó, qua đêm. Dừng một chút, Tôn Kiêu Long tiếp tục cười nói, ta đi hái thuốc, trị thương cho ngươi. Nghe vậy, mẫu thân trên lưng trong mắt tràn đầy nước mắt, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, nhớ kỹ lời mẹ nói, đưa tay chậm rãi vuốt ve gương mặt thiếu niên, cúi người bên tai con trai, người mẹ nhẹ giọng dặn dò, con không phải dã thú. Lại càng không phải ác quỷ, kiên cường sống sót, sống ra dáng người, nhất định phải đường đường chính chính, sống sót. Bàn tay dịu dàng vô lực sụi lơ, mẫu thân trên lưng nhắm hai mắt lại, thân thể trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, lòng mang không nỡ rời khỏi nhân thế. Đột nhiên ngẩn ra, Tôn Kiêu Long không khỏi dừng bước, thể chất đặc thù hắn, trời sinh có thể cảm ứng được sinh vật tản mát ra đặc biệt khí tức. Giờ khắc này, phần khí tức ôn nhu mà trầm trọng thuộc về mẫu thân mình kia hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Chương 889, các thi thể băng giá được đặt trên đống cỏ bên ngoài hang động. Biểu tình Tôn Kiêu Long dại ra, lẻ loi đứng sừng sững trước người mẫu thân, có vẻ rất là không biết làm thế nào. Gió lạnh thổi qua vùng hoang dã vô biên. Lâu Đinh, thiếu niên cao ngạo hồn nhiên bất động, vẫn chăm chú nhìn mẫu thân trong mắt, đáy lòng trống rỗng, không có quá nhiều thương cảm, càng không có cảm xúc dao động, thậm chí là phẫn nộ. Tôn Kiều Long cũng không cảm giác được chút nào, từ nhỏ đã giống như quái thai ăn lông uống máu, mẫu thân làm bạn trở thành chuyện duy nhất hắn để ý cùng xúc động. Mặc dù mất đi tất cả sinh cơ cùng khí tức, trong mắt thiếu niên, mẫu thân trước mắt dường như cũng không rời khỏi mình. Cô, có lẽ chỉ là mệt mỏi, cũng như thường ngày, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Sáng sớm ngày hôm sau lại mở hai mắt ra, nhẹ giọng gọi mình đến bên người, ôn nhu vuốt ve trán mình, ầm ầm. Tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên giữa không trung. Cô lấy lại tinh thần, theo bản năng cảm thấy bị đe dọa. Tôn Kiêu Long chợt ngẩng đầu, một cỗ khí tức bàng bạc từ trên đỉnh đầu lập tức bao phủ xuống. Tiện phụ vương thị, phụng chiếu lệnh đại hạ công chúa, tru sát các ngươi là có thể chấp hành. Phích lịch lóng lánh, lôi đình vạn quân, vừa rồi trời còn quang đãng vạn dặm, bất chi bất giác thoáng hiện ra một đám mây sấm sét khó hiểu. Ngay sau đó, tia chớp sắc bén ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Lâu Đinh, một người đàn ông cao lớn cùng với sấm sét vang dội đột nhiên xuất hiện trước mắt Tôn Kiêu Long. Hai tay chắp sau lưng, nam nhân trước mắt một thân cẩm bào, khí tức cường đại sống sót mày kiếm tinh mục, hiển nhiên cùng những cấm cung sứ giả vừa rồi ở trong đình viện có cách biệt một trời một vực. Hả, liếc mắt một cái liền thấy được thi thể vương thị, cẩm bào nhân nhướng mày, giữ tợn cười nói, ha ha, như vậy cũng tốt. Tiết kiệm được một ít phiền toái của bổn đại nhân. Hống, gào nhẹ một tiếng, kéo lê thân thể đầy vết thương. Tôn Kiêu Long khom người chợt lóe, lập tức bảo vệ trước thi thể mẫu thân. Tuy rằng từ khí tức lập tức phán đoán ra đối phương khó đối phó, nhưng thiếu niên trước mắt vẫn không lùi bước, giơ lên một cánh tay còn sót lại, nhè răng trợn mắt phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Thú vị, khóe miệng nhếch lên, cẩm bào nhân trầm giọng cười nói. Ngươi chính là công chúa điện hạ theo như lời cái kia giống như quái thai giống như tiểu súc sinh. Ầm một tiếng, Tôn Kiêu Long vung một tay lên, sát khí đen kịt nhất thời bốc lên không thôi, cương phong nhấc lên giống như lưỡi dao sắc bén, không chút kiêng dè liền hướng nam nhân trước mắt tập sát mà đi. Ong, vẫn đứng sừng sững tại chỗ, trong ánh mắt cẩm bào nhân lộ ra một tia kinh ngạc. Phía sau mạnh mẽ thoát ra một đạo hư ảnh thật lớn. Rõ ràng là một cánh tay màu đen tinh tế. Bàng một tiếng, cánh tay màu đen lăng không chỉ một điểm, vừa vặn đem cương phong bay tới ngăn ở xung quanh cẩm bào nhân ba thước. Quả nhiên thú vị, nhấc mày lên, người áo gấm cảm thán nói, rõ ràng là thiếu niên chưa đầy 20, vậy mà chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã có thể phát huy chiến lực không kém quái thai. Xú tiểu tử, dừng một chút, cẩm bào nhân nhếch miệng cười nói, thể chất của ngươi, xem ra rất đặc thù a. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Đối mặt với người đàn ông trước mắt, Tôn Kiêu Long theo bản năng cảm thấy sợ hãi, thân thể run rẩy không tự chủ lui về phía sau, quay đầu nhìn thi thể của mẹ. Tôn Kiêu Long âm thầm cắn răng, lúc này hai chân không ngừng run rẩy, có được lực quan sát nhạy bén giống như quái thai. Khi gặp phải cường địch không thể chiến thắng, Tôn Kiêu Long bình thường đều sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Đây là bản năng của sinh vật, căn bản là không thể khống chế. Thế nhưng phía sau chính là mẫu thân, ngủ say, quá khứ, cho dù thiếu niên muốn tham sống sợ chết chạy trốn, lại căn bản không bỏ xuống được phần vướng bận trong lòng kia. Tôn Kiêu Long bây giờ, căn bản là không thể lui, cũng được, coi như ngươi xui xẻo, khóe miệng nhếch lên ý cười khinh miệt. Người áo gấm lại giơ tay lên, cách không bỗng nhiên chộp về phía Tôn Kiêu Long, cùng một lúc, cánh tay màu đen trong hư không làm theo, năm ngón tay đen nhánh hung hăng thu lại. Gợn sóng trong suốt trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ca ca, một sức mạnh không thể cưỡng lại từ trên trời rơi xuống. Tôn Kiêu Long bị lực lượng thần bí vây khốn tại chỗ. Cả người cuộn tròn thành một đoàn ầm ầm bay lên giữa không trung. Tay chân bị trói buộc đến không thể động đậy, giống như bị một đôi bàn tay to không nhìn thấy gắt gao nắm chặt mạch máu. Mặc kệ ngươi là cái gì thể chất, hôm nay đều phải chết ở chỗ này, mạnh mẽ cách không phất tay. Cánh tay đen nhánh ầm ầm mà động, tiêu sái làm ra một tư thế ném, thân hình gầy yếu mạnh mẽ bay lên giữa không trung, Tôn Kiêu Long trực tiếp bay lên trời, lập tức hung hăng ngã xuống đất, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, xương khói lượn lờ, chỉ dựa vào một kích hời hợt, Tôn Kiêu Long đã hoàn toàn thua trong tay người áo gấm. chênh lệch thực lực giữa hai người căn bản là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Chậm rãi bước lên phía trước, chuyện trò vui vẻ đến gần thi thể trung niên phụ nhân. Cẩm bào nhân thoải mái nói, chỉ cần chặt bỏ này tiện phụ đầu lâu, tại chấm dứt ngươi cái này tiểu xúc sinh tính mạng, ta có thể được công chúa điện hạ khen ngợi. Đứng trước xác chết, cẩm bào nhân ngông cuồng cười tà nói, cứ như vậy, nói không chừng ta có thể liên tục thăng 3 cấp, mới có thể có tư cách cùng Lý Khôi Tinh tên kia địa vị ngang nhau a. Thôi đi, người áo gấm lại một tay nâng lên, cánh tay màu đen trước người vẽ ra một đường cong đen nhánh quỷ dị giữa không trung. Ầm ầm rơi xuống cổ thi thể, mẹ, không, đừng, khó khăn từ dưới đất bò lên, trên trán tràn đầy vết máu, ánh mắt Tôn Kiêu Long dại ra, cắn răng hét lớn, không nên a, mẹ, ngàn vạn lần không nên a. Bá, đường cong đen kịt chợt lóe lên, ngay sau đó, trước mắt mẫu thân đầu tách ra, vết máu đen nhánh khô khốc lan tràn ra, dĩ nhiên không hề có sức sống. A, không giống với tiếng gầm rú bình thường, thiếu niên gầy như que củi ngửa đầu gào khóc, trong con ngươi hiện trường tuôn ra tơ máu dày đặc, phẫn nộ, tuyệt vọng còn có từng chút lúc sớm chiều ở chung với mẫu thân trong trí nhớ. Tại chỗ đều sụp đổ, giống như thủy tinh vỡ nát hóa thành bột mịn không thể phục hồi như cũ. Giờ khắc này, thiếu niên chất phác ngây thơ trước mắt này mới phản ứng lại. Trên đời này người duy nhất tín nhiệm bảo vệ mình, đã vĩnh viễn rời khỏi hắn. Giết, giết, giết, phanh, triển cánh tay một quyền áp đảo phế tích đá vụn trên thân thể. Tôn Kiêu Long tung người đột kích, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, ven đường nhấc lên bụi đất đầy trời, hướng về người cẩm bào gào thét mà đi. Ha ha, nhàm chán cực độ, căn bản là không nhìn thẳng vào đối phương. Cẩm bào nhân cười lạnh lắc đầu, tùy ý hướng bên người vẫy vẫy tay. Thình thịch một tiếng, cánh tay đen kịt trong hư không lực địch ngàn quân, một tay bắt lấy cổ họng thiếu niên, giết, giết ngươi, nhiều là như thế. Tôn Kiêu Long vẫn hoa chân múa tay vui sướng giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt sống đối phương, nếu đã muốn chết như vậy. Khinh bỉ liếc mắt nhìn Tôn Kiêu Long, cẩm bào nhân nheo hai mắt lại, trầm giọng quát, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang hoa màu xanh sẫm chói mắt đột nhiên bao phủ tứ phương. Xác rùa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm xuất hiện trước mặt cẩm bào nhân. Ai, nghiệp chướng a, lão nhân cả người bẩn thỉu từ trong mai rùa chậm rãi đi ra. Lại thấy trong lòng hắn ôm bình rượu, ăn mặc rách dưới giống như ăn mày, dép lê chữ nhân dưới chân thậm chí còn chặt đứt căn trang. Đối mặt với sự kinh ngạc của cẩm bào nhân, lão đầu nhi như trước yên lặng lắc đầu. Không khỏi ai thán nói, các ngươi những này đại hạ hoàng thất cấm cung sứ giả, tốt nhất vẫn là có chừng mực đi. Chương 890, cảm giác áp bách cường đại bao phủ tứ phương, thực lực của cẩm bào nhân không tầm thường, vẫn bị khí tức lôi thôi của lão nhân trước mắt làm kinh sợ. Ngươi, ngươi là ai? Lâu Đinh, cảnh giác nheo mắt lại, cẩm bào nhân hạ thấp thân hình, trầm giọng cảnh cáo nói, đại hạ hoàng thất cấm cung sứ giả xử lý công vụ. Người không liên quan lập tức lảng tránh, khuyên các hạ vẫn là không nên xen vào việc của người khác cho thỏa đáng. Cụp mí mắt, lão nhân lôi thôi nhướng mày, trầm mặc một lúc lâu sau ầm ầm cười to, ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn, cúi tới cúi lui lắc đầu cuồng tiếu. Thủy Chung ôm chặt bình rượu, lão đầu nhi nhếch miệng cười nói, các ngươi hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Ngươi người này ở đâu ra dũng khí? Vậy mà bày ra lớn như vậy cái giá, muốn hù dọa lão phu. Cùng với tiếng cười sang sảng, khí tức trường sinh vật khủng bố điên cuồng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Xác rùa trước mặt như ngọn núi yên lặng rung động, một cái đầu trang nghiêm chậm rãi nhô ra, hai con người xanh thẳm không giận mà cảm thấy bất an. Trên mặt phủ đầy lân giáp màu xanh sẫm, quái thai trước mắt rõ ràng là long quy khổng lồ, trong lòng run sợ lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt ý thức được chênh lệch thực lực với lão đầu cổ quái này, trên trán cẩm bào nhân phủ kín mồ hôi lạnh, có tâm muốn rời đi rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không cẩn thận chọc giận đối phương. Nghe cho kỹ, lão phu chỉ nói một lần, cách không nhìn ra xa mà đi. Ánh mắt đột nhiên trở nên lấp lánh hữu thần, lão giả nhi trầm giọng quát, buông đứa nhỏ này ra. Cút, Lâu Đinh, cẩm bào nhân nào dám do dự, lập tức giơ tay rút quái thai vũ trang đi. Xoay người cũng không quay đầu lại, lảo đảo chật vật chạy trốn. Vừa được tự do, Tôn Kiêu Long giống như phát cuồng, kéo thân thể rách nát muốn đuổi giết nam nhân cẩm bào đã đi xa. Ai, đây là tội gì chứ? Giơ tay lên, lão nhân tiếc hận lắc đầu, một đạo bình phong màu xanh sẫm ầm ầm bay lên, vừa vặn ngăn Tôn Kiêu Long đang phát cuồng ở nửa đường. Mặc cho hắn thiên phú dị bẩm như thế nào, căn bản là không thể vượt qua bình chướng màu xanh sẫm. Trời sinh, sát lục thể vũ trang, có được một trái tim son, nheo mắt lại, lão đầu nhi chỉ tay về phía không trung, mấy chục cái mai rùa cứng rắn trong nháy mắt trói buộc tứ chi thân thể Tôn Kiêu Long, khiến hắn chỉ có thể điên cuồng giãy giụa tại chỗ, cũng không thể tự nhiên hành động. Người của Tôn gia trấn Dược Tiên, thật sự là không biết nhìn hàng a. Ngẩng đầu uống một ngụm rượu, lão đầu nhi rung đùi đắc ý mà cảm thán nói, tốt như vậy thiên phú, nếu như từ bắt đầu liền tiến hành chính xác dẫn dắt, giả dĩ thời gian nhất định sẽ trở thành thế hệ trẻ tuổi người gác đêm bên trong nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc, bọn họ lại đem ngươi coi là không có nhân tính dã thú, ném ở trong góc để cho ngươi tự sinh tự diệt. Cô liếc mắt xem thường, lão đầu nhi cười mắng nói, quả thực là một đám không có kiến thức thổ lão mũ, thỏa đáng phung phí của trời. Căn bản là không để ý tới lão đầu nhi lầm bầm lầu bầu. Tôn Kiêu Long nhe răng trợn mắt, trán đầy gân xanh, ngay cả thân thể bị mai rùa giam cầm đến không thể nhúc nhích. Nhưng hắn một khắc cũng không có buông tha giãy rùa, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng người cẩm bào chạy trốn. Một lòng muốn đuổi theo đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Cũng may, còn có một người mẹ tốt, nghiêng đầu nhìn về phía thi thể lạnh như băng đang tách ra. Lão nhân nhắm hai mắt lại, vẻ mặt buồn bã nói, vương gia y thuật quả nhiên là bí hiểm, đối với thân thể con người hiểu rõ trình độ chỉ sợ sẽ không thua bởi bất kỳ một cái thế lực nào. Nghiên cứu khoa học cơ cấu, chậm rãi đi về phía thi thể Tôn Mẫu, lão nhân lôi thôi đưa tay lau một cái, một cỗ hơi thở lạnh lẽo từ trong miệng long quy phía sau phun ra, nhanh chóng đem đầu Tôn Mẫu cùng thân thể lần nữa ngưng kết thành một thể. Sửng sốt, Tôn Kiêu Long điên cuồng giãy giụa im lặng quay đầu, sau khi nhìn thấy thi thể mẫu thân phục hồi như cũ, lập tức an tĩnh lại, thở dài một tiếng, lão đầu nhi lắc đầu nói, nếu không là mẫu thân ngươi nhiều năm qua lấy y thuật gia truyền vì ngươi loại bỏ cảm xúc tiêu cực trong ý thức, chỉ sợ khối ngọc thô ngươi đã sớm hoang phế rồi. Đôi mắt bạo ngược đầy nước mắt, Tôn Kiêu Long cũng không thể khống chế cảm xúc nữa, chậm rãi giơ một cánh tay lên, mở bàn tay ra thăm dò thi thể mẹ, khóc giống lên, mẹ, không còn, không còn nữa. Trên vùng hoang dã thê lương, tiếng khóc của thiếu niên vang vọng trời cao, gió lạnh thê lương phất qua bình nguyên mênh mông vô bờ, nhấc lên cát vàng sục sôi đầy trời, làm cho người ta có chút mở không ra hai mắt, đưa tay cởi bỏ trói buộc mai rùa. Lão nhân trước mắt trầm mặc không nói, cứ như vậy nhìn Tôn Kiêu Long nằm dạp trên mặt đất khóc giống lên. Báo thù, cắn răng siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía Dược Tiên trấn, hai vai bay lên, sát khí màu đen mãnh liệt bốc lên. Tôn Kiêu Long hai mắt đỏ bừng, hung tợn nói, giết, giết sạch những người đó, ta muốn vì mẹ báo thù, ha ha, dựa vào ngươi bây giờ nói dễ vậy sao? Giơ tay búng ngón tay, rút đi long quy khổng lồ giữa không trung. Lão đầu nhi ngồi trên mặt đất khấu chân lắc đầu nói, Hiên Viên Minh Nguyệt nói như thế nào cũng là công chúa đại hạ, thân là huyết mạch hoàng tộc, động nàng chẳng khác nào là tuyên chiến với hoàng tộc đại hạ. Lại uống một ngụm rượu cũ, lão đầu nhi tiếp tục nói, đại hạ hoàng tộc tuy rằng ghê tởm, nhưng là nội tình bày ở nơi đó, nhất là Hiên Viên thị tổ lăng bên trong đồ chơi kia, cho dù là lão phu cũng không phải vật kia đối thủ. Không có thực lực tuyệt đối, cái này tổ ong vò vẽ không thể chọc a. Bên tai vang vọng thanh âm lão khất cái, Tôn Kiêu Long hô hấp dồn dập, sát ý trong lồng ngực càng diễn càng mãnh liệt, bởi vì cái gọi là nghe con mới sinh không sợ hổ, cái gì hoàng tộc, cái gì nội tình, thiếu niên trước mắt chỉ muốn báo thù rửa hận cho mẹ mình, cho dù là vạn kiếp bất phục cũng không tiếc. Hơn nữa, mẫu thân ngươi chưa chắc muốn ngươi làm như vậy. Chuyển đề tài, lão già lôi thôi trầm giọng nói, lấy tình trạng thân thể của nàng, bị thương nặng như vậy, sớm nên chết trong đại viện Tôn gia, cưỡng ép chống đỡ đến khi ra khỏi thành mới nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Vì cái gì, thân là con người ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Đứng yên tại chỗ, Tôn Kiêu Long cúi đầu nhìn mẫu thân sắc mặt trắng bệch. Nữ nhân trước mắt an tường nằm trong băng tinh, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như chỉ đang ngủ, đứa nhỏ ngốc. Nhớ kỹ lời mẹ nói, ngươi không phải dã thú, lại càng không phải ác quỷ, kiên cường sống sót, sống ra dáng người, nhất định phải đường đường chính chính, sống sót, nhớ lại lời dặn dò của mẫu thân trước khi lâm chung. Tôn Kiêu Long ầm ầm ngồi phịch xuống đất, sát khí cả người cũng bởi vậy mà tiêu tán hầu như không còn. Đi theo lão phu đi, tiểu tử ngốc, cất chai rượu đi. Lão đầu nhi lôi thôi đi tới bên cạnh thiếu niên, nhếch miệng cười nói, cho dù là muốn báo thù, người cũng phải có năng lực tự vệ trước mới được. Đi theo lão phu lăn lộn, còn nhiều cơ hội cho ngươi hảo hảo rèn luyện, nếu có một ngày năng lực của ngươi đủ rồi, cho dù là muốn đánh tới Hổ Đô Hoàng cung đi, lại có ai có thể ngăn cản được ngươi đây? Bàn tay to bẩn thỉu chậm rãi vươn ra, ông lão ném cành ô liu về phía thiếu niên ngây thơ. Nhìn thi thể mẹ mỉm cười, ánh mắt Tôn Kiêu Long trở nên vô cùng kiên định, giơ tay nắm lấy bàn tay lão giả, chậm rãi đứng dậy, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm rải rác trên vùng hoang dã. Tự tay mai táng thi thể mẫu thân, Tôn Kiêu Long cùng lão nhân lôi thôi chậm rãi đi về phía mặt trời. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vùng đất vàng bình thường trong vùng hoang dã. Thiếu niên quật cường nheo hai mắt lại, hai đầu mày không còn chút hoang mang và bất an. Mẹ, con sẽ sống sót, sống ra dáng người, đường đường chính chính mà sống sót. Chương 891, trên bãi cát đổ nát, mùi hôi thối gay gắt và mùi khói thuốc súng trộn lẫn với nhau. Sương mù hội tụ tạo thành sự tương phản rõ rệt với mây sấm sét trên không trung. Ca, Lâu Đinh, một cước đạp nát hòn đá trước mắt, bước đi vững vàng, Moses mặc kim giáp vẫn mặt không chút thay đổi, từng bước tới gần kẻ địch rơi xuống đống đổ nát. Ông, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên từ trong phế tích. Ân, có vấn đề, nhẹ nhàng nhíu mày, cảm ứng được khí tức quỷ dị bộc phát từ sâu trong phế tích. Moses dừng bước lại, thi khí cả người lăn lộn, hai tay vươn ra, ngũ hành kim thi, liệt viêm thức, hai tay nắm chặt vào nhau. Trong con người dâng lên một tia lửa khác thường, Moses quát ngay tại chỗ, bạo liệt hỏa diên, bùm một tiếng, hỏa diễm mãnh liệt từ trong hai tay Moses phun ra, một con diều lửa cực nóng bay lên trời, ở giữa không trung dương cánh bay lượn một vòng, hung hăng chui vào trong phế tích trước mắt, ầm ầm, cột lửa hừng hực thiêu đốt phóng lên cao, sóng nhiệt nóng bỏng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng trút xuống, hơn phân nửa bãi bùn lập tức bị ngọn lửa đỏ cực nóng bao phủ. Giống như chảo dầu cháy đỏ, bộc phát ra tiếng vang khác thường, đối mặt với hỏa nguyên tố cuồng bạo tàn sát bừa bãi trước mắt. Moses vẫn duy trì tư thế ra chiêu, thi khí toàn thân vẫn điên cuồng bốc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lâu Đinh, khí thế cường đại, làm người ta nhìn mà sợ. Ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái, tiếng cười sang sảng mà lại âm trầm từ trong đống đổ nát hỏa diễm từ từ truyền ra. Trong ánh lửa, thân thể cao lớn mà dữ tợn chậm rãi từ trong phế tích bò lên. Mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể, Tôn Kiêu Long đắm chìm trong ánh lửa đầy trời hồn nhiên không cảm thấy nửa phần khó chịu. Trong giọng nói, thậm chí có chút hưng phấn điên cuồng, có được không tầm thường cận chiến năng lực, còn có thể khống chế nhiều loại nguyên tố lực lượng, phối hợp vật lý cận chiến phát huy ra vượt xa truyền thống quái thai chiến lực. Vung tay lên, khắp bầu trời hỏa diễm mãnh liệt đình trệ. Giống như con rối gỗ bị kéo đứt dây khống chế, ngọn lửa cực nóng ầm ầm tát, gần như tiêu tán tại chỗ. Đối thủ như vậy mới thú vị, hỏa diễm tán hết trong một mảnh phế tích đất khô cằn, giáp sinh vật che phủ bên ngoài thân thể Tôn Kiêu Long đang chậm rãi chóc ra. Chất sừng như vỏ cây cháy đen vỡ tan, dần dần lộ ra làn da quỷ dị mới tinh đen kịt phía dưới. Liếc mắt nhìn lại, mặt nạ ác quỷ màu đỏ đã sớm tan vỡ tổn hại. Chỉ còn lại có nửa bên mặt quỷ còn che ở trên gương mặt dữ tợn. Cười đi, nâng lên sáu cánh tay cường tráng, hướng phương hướng của mình dương lên. Tôn Kiêu Long hưng phấn hô to, đến đây đi, để ta xem, ngươi còn có sát chiêu nào lợi hại hơn không? Hai mắt trợn tròn, từ trước đến nay Moses vô cùng bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút động dung. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực, đối phương vẫn có thể chuyện trò vui vẻ đứng lên, tuy rằng nhìn bề ngoài địch nhân trước mắt đúng là bị thương nặng, nhưng Moses lại nhạy bén nhận ra sự khác thường. Dường như có một lực lượng kỳ lạ nào đó đang dần hồi phục trong cơ thể Tôn Kiêu Long. Tung người nhanh chóng biến mất tại chỗ, kéo thi khí nồng đậm, kim giáp toàn thân khúc xạ ra quang hoa chói mắt. Môi, xe không giỏi ăn nói quyết định thật nhanh, quyết định dưới điều kiện đối phương còn chưa hoàn toàn khôi phục chiến lực. Nhanh chóng bóp chết địch nhân trong tã lót, ngũ hành kim thi, hậu thổ thức. Mê loạn xa trần, giống như một luồng lưu quang chớp nhoáng xoay tròn xung quanh Tôn Kiêu Long. Vươn hai tay hung hăng đập xuống mặt đất, cả người môi, xe trong nháy mắt bị bụi đất bay đầy trời bao phủ trong đó. Trong phút chốc, trên bãi cát nhỏ hẹp, tầm nhìn ngoài bão cát loạn vũ đã giảm xuống điểm thấp nhất. Bụi đất thật nhỏ trộn lẫn đá sắc bén, nương theo cuồng phong cùng nhau tạo thành một đạo bình phong cát khủng bố. Gió cuốn mây tan, khí thế rộng rãi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tôn Kiêu Long vẫn bất động tại chỗ, mặc cho đá bay múa xung quanh cắt rách da mình, không hề động dung. Ha ha, cũng chỉ có thế thôi sao? Sáu cánh tay như ma thần rũ xuống trước ngực. Tôn Kiêu Long lắc đầu nói nhỏ, chỉ bằng loại trình độ này, muốn lấy xuống đầu của ta, còn xa mới đủ a. Oanh một tiếng, tựa hồ là bị lời nói của đối phương kích thích, Moses ầm ầm từ trong bụi đất tung bay đậu người ra. Thân hình cường tráng nhảy lên cao, vừa vặn xuất hiện sau lưng Tôn Kiêu Long, ngũ hành kim thi, duệ kim thức, vụt, giơ hai tay lên, vô số kim loại nguyên tố hội tụ ở đầu ngón tay Moses. Thoáng qua hóa thành hai thanh trường mâu kim loại sắc bén vô cùng. Dưới tốc độ cao tự xoay, tản mát ra tiếng rít khủng bố đến cực điểm, giao thi đột thứ, ầm ầm, thi khí mãnh liệt, nhanh chóng bao trùm phần cuối trường mâu. Hai thanh trường mâu kim loại ầm ầm phóng ra tiếng chu như giao long. Mục tiêu nhắm thẳng vào đầu Tôn Kiêu Long. Ha ha, bỗng nhiên quay đầu, Tôn Kiêu Long nhếch miệng cười. Thái độ khác thường không tránh không né, thậm chí chủ động nâng trán lên, đụng đầu vào thế công của đối phương. Bang, lực trùng kích mãnh liệt trong nháy mắt chấn động ra từng trận rung động. Cuồng phong nhấc lên càng trực tiếp thổi tan thổ nguyên tố cuồng bạo xung quanh. Cái này, trợn mắt há hốc mồm lơ lửng giữa không trung. Hai tay Moses hóa thành trường mâu, đã xuyên qua mặt nạ ác quỷ, trực tiếp đâm vào hốc mắt Tôn Kiêu Long. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn đứng tại chỗ, ngẩng cao đầu không có nửa điểm lùi bước, thật sự là rất tiếc nuối. Không có vết máu, càng không có nửa phần thống khổ, nụ cười trên khóe miệng Tôn Kiêu Long có vẻ dữ tợn thấu xương. Giống như thật sự là ác quỷ đến từ địa ngục, biểu hiện không sợ hãi. Nếu như ngươi gặp phải địch nhân không phải ta, có lẽ còn có thể có thủ thắng khả năng. Răng rác, nửa mặt nạ còn lại lưu lại trên khuôn mặt ầm ầm dài thề. Quỷ dị hóa thành mảnh vụn bột phấn lóng lánh đầy trời. Dưới mặt nạ, khuôn mặt Tôn Kiêu Long khủng bố đến cực điểm. Sáu đôi mắt đỏ thẫm đều tự xoay tròn theo những hướng khác nhau. Trên làn da đen kịt bò đầy phù văn không rõ màu bạc. Về phần song mâu của Moses vừa vặn đâm trúng trán hắn. Ở nơi đó còn có một con ngươi lớn hơn, đang hết sức lóng lánh huyết sắc quang huy, vũ trang sát lục thể, là so với thần võ thể, càng thêm hiếm có thiên phú thể chất, đưa tay hời hợt nắm chặt song mâu sắc bén. Ngay sau đó, phù văn quỷ dị từ khuôn mặt bắt đầu lan tràn xuống dưới. Chỉ chốc lát đã trải rộng toàn thân Tôn Kiêu Long. Từ khi sinh ra, ta đã bị người cho rằng là đến từ trong địa ngục ác quỷ. Không cần tròn 20 tuổi, thậm chí không cần vũ trang quái thai, ta liền có thể phát huy trong cơ thể sinh vật lực trường uy lực. Nhẹ nhàng dùng sức bóp một cái, hai tay Moses hóa thành trường mâu vỡ vụn, thậm chí là tuyệt đối vũ trang sau bao trùm ở bên ngoài thân thể sinh vật giáp. Cũng đi theo cùng một chỗ hóa thành thật nhỏ bột mịn. Vũ trang quái thai, đối với các ngươi mà nói là tăng phúc lực lượng tất không thể thiếu đồng bọn. Nhưng ta lại hoàn toàn không giống. Cười đi, răng nanh bén nhỏ đã rõ mồn một trước mắt. Tôn Kiêu Long trầm giọng cười nói. Đối với ta mà nói, quái thai vũ trang, Tu La Reaper, kỳ thật là đạo cụ dùng để phong ấn thiên phú của ta. Chương 892, vũ trang sát thủ thể. Có được loại thể chất này ngươi, trời sinh có thể điều động trong cơ thể sinh vật lực trường cường tráng tự thân. Về phần cái giá cũng rất rõ ràng, lâu đinh, đó chính là ý thức trung khu sẽ bị nơi sinh lực cường đại ăn mòn. Nếu như không tiến hành khai thông và tu luyện hợp lý, người có được loại thiên phú đặc biệt này sẽ vẫn ở vào trạng thái ý thức hỗn độn. Nhân tính và cảm xúc trong cơ thể hoàn toàn bị đàn áp. Hình thức hành vi cùng tính tình trở nên giống như quái thai dã thú. Hết thảy đều dựa theo bản năng động vật làm việc, ăn tươi nuốt sống, tính cách lại càng bạo ngược thành tính. Không có chút logic bình thường nào có thể theo. Chính là có được thiên phú như vậy, Tôn Kiêu Long mới có thể ở lúc nhỏ bị phán định là ác quỷ đầu thai. Thế cho nên bị Tôn gia vô tình vứt bỏ. Nếu như không phải mẫu thân quanh năm suốt tháng lợi dụng y thuật vì Tôn Kiêu Long trọng tố không gian ý thức, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành một đầu quái thai hình người. Mất đi tất cả nhân tính nên có. Ầm một tiếng, Moses hung hãn không sợ chết, căn bản không để ý đến cảm giác đau đớn từ hai tay truyền đến. Thân thể bắn ra, cả người lăng không bay lên, nhấc chân hung hăng đá về phía Tôn Kiêu Long. Phanh, giữa không trung chợt nổi lên mảnh vụn cương phong đầy trời. Xem ra cậu còn chưa hiểu rõ tình huống a. Đưa tay ra nhẹ nhàng, Tôn Kiêu Long không tốn chút sức nào ngăn được bạo kích của địch nhân. Biểu tình trên mặt có vẻ bất đắc dĩ mà lại tiếc hận. Năm đó nghĩa phụ thu lưu ta, vì áp về thú tính trong cơ thể ta, bất đắc dĩ mới vì ta thuần phục, Tu La Khai Đồ Thủ, làm vật liệu lọc chuyên dụng sử dụng. Lâu đinh, sát khí ngập trời từ trong cơ thể phát ra, Tôn Kiêu Long nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, bảy con mắt trên mặt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm môi. Xe trước mắt, con quái thai vũ trang này ký túc ở trong không gian ý thức của ta. Quanh năm suốt tháng hấp thu sát khí trong cơ thể ta. Ta mới không đến mức bị bản năng giết chóc khống chế. Cuối cùng có thể bảo trì được lý trí thuộc về nhân loại. Ngài trở tay nắm lấy đùi môi. Xe, Tôn Kiêu Long mạnh mẽ phát lực, giống như xách gà con đồng dạng đem hắn cả người giơ lên thật cao. Sau đó hung hăng vung hướng mặt đất, ầm ầm, cùng với một tiếng gầm rú. Mặt đất vỡ vụn, cát đá văng tung tóe, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người Moses hung hăng đập xuống mặt đất rồi thuận thế bắn lên. Mặc dù có thiết giáp sinh vật bảo vệ, xương cốt trong cơ thể cũng giống như sắp tan rã, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị thương nặng. Hiện tại, ngươi hẳn là hiểu rồi chứ? Hoạt động cổ một chút, Tôn Kiêu Long giãn ra sáu cánh tay tráng kiện, thân hình vô cớ bành trướng một vòng lớn, từ ác quỷ mặt nạ biến mất một khắc kia bắt đầu. Trong cơ thể ta tất cả lực lượng mới có cơ hội có thể hoàn toàn bộc lộ tài năng. Sát khí đen kịt từ trong thiên linh cái phun ra. Tôn Kiêu Long đắm chìm trong đó ngửa mặt lên trời giống dài. Giống như ma quỷ rốt cục lao ra khỏi lồng giam. Tận tình phóng thích khí tức khủng bố. Mắt thấy liền muốn mất đi lý trí. Hoàn toàn bị ham giết sinh vật bản năng khống chế. Đáng chết, cắn răng từ trong phế tích đứng dậy. Lau đi vết máu bên khóe miệng. Moses nhíu mày, thấp giọng quát. Ngươi, quả nhiên là một ma quỷ không hơn không kém. Ai nói không phải chứ? Tiếng gầm khàn khàn từ trong cổ họng phóng ra. Thân hình cường tráng càng không ngừng yên lặng run rẩy. Biểu tình Tôn Kiêu Long dữ tợn vặn vẹo. Cực lực muốn duy trì ý thức thanh tỉnh của mình. Nửa đời trước của ta, chính là sống ở trong địa ngục nước sôi lửa bỏng. Trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức nghĩ lại mà kinh. Tôn gia từ trên xuống dưới khinh bỉ cùng ngược đãi. Phụ thân thân sinh nhu nhược cùng không làm. Toàn bộ dược tiên trấn lạnh lùng cùng ức hiếp. Không ai biết, năm đó Tôn Kiêu Long là cỡ nào hy vọng được gia tộc trưởng bối yêu thương cùng quan tâm. Nhưng mỗi lần hắn muốn tiếp cận thân nhân, đều sẽ bị chửi rủa và xua đuổi vô tình. Đối với một đứa trẻ còn nhỏ mà tâm trí không lành mạnh mà nói, điều này không thể nghi ngờ là cùng thân ở địa ngục không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng mà, từ từ nâng sáu cánh tay lên, tất cả đồng tử trên mặt chợt nheo lại, Tôn Kiêu Long vươn ngón cái. Trở tay hung hăng đâm về phía thân thể mình, phốp, sáu ngón cái giống như dao găm sắc bén, đồng thời đâm vào sáu vị trí mấu chốt trong cơ thể. Theo thứ tự là, ngực, khoang bụng, xương bả vai trái phải, xương sườn dưới cùng với huyệt thái dương cực kỳ hung hiểm. Trong nháy mắt, sát khí đầy trời trở nên thu liễm lại, đều trở về trong cơ thể Tôn Kiêu Long, sát khí tràn ra ngoài hóa thành một tầng màng mỏng màu xám nhạt. Không hiểu sao bảo vệ ở bên ngoài cơ thể hắn. Như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi chọc khí. Giống như thần tích đè nén sát ý trong lòng. Tôn Kiêu Long nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tuy bề ngoài vẫn giữ tợn như trước, nhưng không còn lệ khí dị thường như dã thú quái thai nữa. Cho dù là thân ở trong bóng tối, cũng như trước sẽ có như vậy một chùm ánh sáng tại vì ta sáng lên. Trong trí nhớ, nụ cười của mẫu thân rõ mồn một trước mắt, lời dặn dò trước khi lâm chung không ngừng vang vọng bên tai Tôn Kiêu Long. Ngay sau đó, lực trường sinh vật cường đại phát ra hết sức, giờ phút này Tôn Kiêu Long không chỉ giữ được ý thức thanh tỉnh, khí tức càng là tầng tầng đột phá, trực tiếp bay lên tới, siêu vị cấp, cao giai, trình độ, ngươi đã làm cái gì? Hung hăng trừng to hai mắt, không thể tin nhìn nam nhân trước mắt lột xác, Moses thần tình kinh ngạc nói, rõ ràng vừa rồi đã sắp mất đi lý trí, tại sao ngươi còn có thể bảo trì được ý thức thanh tỉnh? Hơn nữa, cỗ lực lượng này, rốt cuộc ngươi làm như thế nào? Ngẩng đầu lên, Tôn Kiêu Long bước tới, khí tức cường đại trực tiếp bức bách Moses lui về phía sau. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và tu luyện, Tôn Kiêu Long không chỉ có nhận thức sâu sắc về thiên phú của mình, mà còn nghiên cứu y thuật tinh thông mà mẫu thân truyền thụ cho hắn đến mức lô hỏa thuần thanh. Lợi dụng những tri thức y thuật này, mạnh mẽ kích thích huyệt vị trọng yếu của thân thể, Tôn Kiều Long sớm đã có thể hoàn toàn phóng thích lực lượng trong cơ thể, mà sẽ không bị sát khí ảnh hưởng. Không cần phải ngạc nhiên, lắc đầu, Tôn Kiều Long sắc mặt bình tĩnh nói, ta bất quá là muốn sống ra dáng người đến, hơn nữa đường đường chính chính mà sống sót. Mạnh Bảo Bảo khởi, Moses không dám có nửa phần do dự, xoay người nhảy lên chạy về phía thủy vực bên ngoài bãi cồn. Đối thủ, siêu vị cấp, cao giai, căn bản không phải là tồn tại hắn có thể ứng phó. Lúc này trong lòng Moses chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, chạy trối chết, bá, thân ảnh Tu La ác quỷ ầm ầm hiện ra trước mắt. Tôn Kiêu Long mỉm cười, đưa tay bắt lấy đầu hắn, đừng lãng phí thời gian của tôi. Sáu đôi đồng tử phát ra xích mang nhiếp nhân tâm phách. Toàn thân phù văn màu bạc ầm ầm lóe lên không ngừng. Thân thể cong lên đã vận sức chờ phát động, trò chơi mèo vờn chuột cũ, tôi không có hứng thú chút nào. Ầm ầm, quyền phong sắc bén xẹt qua trời cao, hắc sắc sát khí trực tiếp xuyên qua Moses ngực, mãnh liệt cương phong dư ba trong nháy mắt lướt về phương xa. Thế cho nên liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, mắt trợn tròn ngẩng đầu lên, theo trái tim ngừng đập, Moses hai mắt chợt trở nên u ám một mảnh, toàn thân sinh vật thiết giáp đều tan vỡ tứ tán. Liên quan đến vũ trang quái thai cùng một chỗ, hoàn toàn mất đi sinh cơ, chậm rãi rơi xuống đất. Tôn Kiêu Long kiểm tra thi thể trong tay một chút, sau khi xác định một kích mất mạng, vung tay ném vào trong phế tích bên cạnh, thân thể khẽ run lên. Tôn Kiêu Long đỡ mặt hoảng hốt, lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên, với năng lực hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể duy trì ngắn ngủi chừng một phút đồng hồ sau. Cắn răng đứng lại thân hình, lại một tay vươn ngón cái ra, hung hăng đâm vào con ngươi lớn nhất trên trán, đồng tử kinh khủng bị kích thích, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình cường tráng lập tức héo rút với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sáu cánh tay dữ tợn chậm rãi biến mất, mặt nạ ác quỷ đỏ bừng lại hiện lên khuôn mặt, hừ một tiếng, Tôn Kiêu Long cuối cùng cũng khôi phục nguyên trạng, khí thế biến mất hầu như không còn, giống như chưa từng xuất hiện. Tiết Vân, còn có Mộc Do Mỹ, sức cùng lực kiệt ngồi xuống tại chỗ. Tôn Kiêu Long trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía mênh mông vô bờ bãi cồn thủy vực, thấp giọng cười khổ nói, chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ ta tạm thời không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Chương 893, trên một con phố ở một góc nào đó trong khu đao tao. Đội ngũ tát khắc thiết kỵ trực tiếp đi ngang qua đầu đường cuối ngõ nước sôi lửa bỏng. Dường như để che giấu tai mắt người khác, Jonathan và người của anh ta đã tắt đèn xe máy nước toàn bộ quá trình. Lâu Đinh, ở trong một mảnh bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàn toàn dựa vào trí nhớ xuyên qua phế tích đổ nát không chịu nổi. Trước mặt là cuồng phong thấu xương, bên tai chỉ có tiếng động cơ gầm rú làm bạn. Thế cho nên tráng hán Ivanov đường cong thô như thế, đều cảm thấy có chút hết hồn. Ta nói, các ngươi rốt cuộc là muốn dẫn chúng ta đi đâu? Cắn răng nheo hai mắt lại, nhìn về phía bóng tối bốn phía. Ivanov vỗ vỗ Jonathan sau lưng. Cắn răng kêu gào, ta như thế nào có loại lên thuyền giặc cảm giác đâu. Ngàn vạn lần không nên đùa giỡn đa dạng a. Khốn kiếp, yên tâm đi, sắp đến nơi rồi. Vẫn lái xe máy trên nước bão táp trên đường phố đầy nước đọng. Jonathan cũng không quay đầu lại, yên lặng đáp, ta thật muốn hố các ngươi. Vừa rồi đại khái có thể thừa dịp loạn ra tay. Hoàn toàn không cần phải đợi đến bây giờ. Giữa người với người cơ bản tín nhiệm, có thể hay không có một chút. Nhướng mày liếc mắt xem thường. Ivanov nhất thời hoàn toàn không nói gì, cùng một đám địa đầu xa bản địa nói cái gì tín nhiệm lẫn nhau. Thật sự không phải lựa chọn sáng suốt, hết lần này tới lần khác loại tình huống này, đã không phải do bọn họ đi qua nhiều do dự, chỉ có thể tạm thời cùng Jonathan đồng thời, một con đường đi đến hắc sau lại làm cái khác tính toán. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm nặng nề đột nhiên từ trên cao truyền ra. 7, mọi người một đường bão táp nhịn không được nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lâu Đinh, trong mây đen đầy trời u ám, lôi quang thê lương chợt lóe lên, trong tối tăm, phảng phất có hai đạo thân ảnh quen thuộc đang đuổi theo chém giết. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra, tại chỗ làm cho mọi người cảm thấy lòng còn sợ hãi. Tiết Tiên Sinh, ngồi ở ghế sau của một chiếc mô tô nước khác, Cửu Tân Mộc Do Mỹ vẻ mặt kinh ngạc, cảm nhận được trên bầu trời truyền đến khí tức, có một đạo long uy lực làm cho người ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc. ngoại trừ Tiết Vân ra, còn có thể là ai? Khá lắm, ngậm thuốc lá, nghẹn họng chân chối nhìn lên trời cao, Ivanov lắc đầu dở khóc dở cười nói, khó trách khắp nơi đều không thấy bóng dáng, náo loạn nửa ngày tiểu tử kia cùng liên bang chi tinh đã sớm bắt đầu giao thủ, đánh tới phía trên đi. Đồng dạng là mắt nhìn trời cao lôi vân cuồn cuộn, Jonathan cắn răng trầm mặc không nói, không khỏi đem chân ga tăng tới nhanh nhất, dẫn theo một đám thủ hạ nhanh chóng xẹt qua đường phố, nhấc lên đầy trời hoa mỹ bọt nước. Chỉ chốc lát sau, trên cao nguyên đen kịt phía trước lóe lên một tia lửa sáng ngời, giống như ở trong biển rộng mênh mông nhìn thấy hải đăng chỉ đường. Nhân mã Tát Khắc Tiết Kỵ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nghịch lưu mà lên tiếp cận mục tiêu. Lúc này đám người Ivanov mới thấy rõ kiến trúc to lớn sừng sững ở trước mắt. Cao nguyên lẻ loi, dĩ nhiên bốn phía biển vây quanh, một tòa kiến trúc tầng thấp hoàn toàn do bê tông cốt thép kiến tạo thành, giống như pháo đài xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn phía tòa nhà đều có trạm gác canh gác, dưới tình huống hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp điện lực. Mấy cây đuốc chói mắt có vẻ đặc biệt chói mắt. Chúng ta tới rồi, dẫn theo thủ hạ dừng ở bên bờ. Jonathan xoay người xuống xe, xoay người hướng mọi người giới thiệu nói, nơi này vốn là ta cùng các huynh đệ dùng để trữ hàng hóa kho hàng. Ngày Sa-bát, đêm cuồng hoan bắt đầu sau, ta đem nơi này hơi chút cải tạo một chút, biến thành thu nhận hạ nội thành dân chúng tạm thời cứ điểm, tích trữ hàng hóa. Theo sau cùng nhau từ trên ghế nhảy xuống, Ivanov nhướng mày, hồ nghi nhìn về phía Jonathan, hỏi, theo như lời ngươi nói hàng hóa là cái quái gì? Quay đầu đi, Jonathan cũng không có đáp lời. Ngược lại Chu Hiển Linh rón rén tiến lên, cúi người bên tai đại hán cường tráng, nhẹ giọng nhắc nhở, kỳ thật chính là buôn bán hạ nội thành nhân khẩu buôn lậu sinh ý. Hàng hóa đương nhiên chỉ chính là những kia bị lừa bán phụ nữ nhi đồng. Đột nhiên ngẩn ra, Ivanov và Mộc Do Mỹ lập tức nhìn về phía Jonathan, hai đầu mày lại tràn ngập khiếp sợ. Hắn nói không sai, Jonathan ngửa đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, trước kia nơi này đúng là dùng để giam giữ buôn lậu nhân khẩu trạm trung truyền. Chính là bởi vì như thế, mới sẽ không khiến cho những thế lực khác hoài nghi. Bên ngoài mở sòng bạc, bên trong là tiến hành mua bán nhân khẩu. Đây chính là một trong những thủ đoạn chủ yếu mà Tát Khắc Tiết Kỵ dùng để vơ vét của cải ở Hạ Thành. Kỳ thật không chỉ có bọn họ, hai thế lực lớn khác cũng nhiệt tình như vậy, dụ dỗ lừa gạt chân đất xuống nội thành, sau đó vận chuyển lên nội thành thậm chí là nước ngoài làm nô bộc. Đây tuyệt đối là mua bán một vốn bốn lời tốt. Trong quá khứ, hàng năm đều có rất nhiều phụ nữ và trẻ em mất tích. Mọi người đều ngầm hiểu chuyện này, dần dà cũng trở thành một chuyện rất bình thường. Chuyện trước kia, ta không thể thay đổi, phất phất tay, ý bảo chạm gác trước mắt rút đi cảnh giới. Jonathan hai tay chắp ở phía sau, thẳng thắn nói, nếu như các ngươi vẫn là đối với thành ý của ta có chỗ hoài nghi, bên bờ mô tô nước các ngươi đại khái có thể chọn mấy đài lái đi. Muốn rời đi, ta tuyệt sẽ không ngăn trở. Mang theo thủ hạ tản ra phía sau, Jonathan nhìn chăm chăm mọi người hai mắt, bất đắc dĩ cười khổ nói, lúc này đây, ta tặng cho các ngươi, không cần phải ra tay cướp. Chương 894 gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Jonathan thái độ cực kỳ thành khẩn, vô luận mọi người là đi hay là lưu, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, tin tưởng vào thứ này, mặc dù không phải là thứ có thể xây dựng trong một ngày hai lâu đinh, nhưng lời mời tràn ngập thiện ý, lại có thể làm cho người ta lập tức cảm thụ được thành ý của đối phương. Nhún vai, Ivanov chống nạnh tiến lên một bước, đang muốn mở miệng giảm bớt không khí xấu hổ ở hiện trường. Cách đó không xa, trên mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ ầm ĩ. Lão đại, không tốt rồi, một kỵ sĩ áo đen lái mô tô nước chạy nhanh tới bờ. Thần tình khẩn trương nói, là người của Paul và Hayden, bọn họ đang đi về phía chúng ta. Sửng sốt, Jonathan cau mày, vội vàng phất tay nói, mau dẫn bọn họ đi trong kho hàng trốn đi, nói cho hàng xóm bên trong, ngàn vạn lần không nên phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Bên này do ta tới ứng phó. Xa xa tiếng gầm rú càng diễn càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, mấy chục chiếc cano khổng lồ đã thuận gió vượt sóng mà đến. Từ khí thế mà xem, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Dưới sự dẫn dắt của một kỵ sĩ áo đen, đám người Ivanov lập tức được đưa vào trong kho hàng. Trong kho hàng cực lớn, dân tị nạn không rõ đang vây quanh một chỗ. Trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. Còn có không ít nam nhân trẻ tuổi cường tráng. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng nơi này cũng không có vẻ hỗn độn. Những người già trẻ em trói gà không chặt được ưu tiên ở khu vực thoải mái nhất. Mọi người túm năm tụm ba, trên mặt đất đặt thức ăn sạch và nước uống. Lâu đinh, do mất điện tạm thời, sắc Iron Rai đã cung cấp nến cho đám đông để sử dụng làm công cụ chiếu sáng đơn giản. Ngọn nến lẻ tẻ chập chờn trong kho hàng, giống như là trong đêm tối đầy sao, chiếu rọi tại những này dân tị nạn mệt mỏi trên khuôn mặt. Vì bọn họ mang đến một tia sinh tồn đi xuống hy vọng. Châu bò, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả nghi ngờ của Ivanov lập tức bị quét sạch. Nếu như không phải có tâm muốn cứu trợ những người tị nạn này, không ai sẽ tốn tinh lực lớn như vậy làm loại chuyện cố hết sức không lấy lòng này. Những người này, đều là các ngươi cứu được. Mộc do Mỹ quay đầu lại hỏi, đại khái hơn 2.700 người. Kỵ sĩ đen phía sau lắc đầu, thấp giọng thở dài, vì bọn họ, các huynh đệ đêm nay triệt để cùng hai thế lực lớn khác xé rách mặt. Liều mạng cũng chỉ có thể cứu nhiều người như vậy, tuy rằng không thay đổi được đại cục, nhưng coi như là vì xuống nội thành lưu lại chút mồi lửa. Từ đêm, Sabat, đến giờ, trong vòng mấy giờ ngắn ngủi, toàn bộ nội thành gặp phải một hồi tai ương ngập đầu khủng bố nhất bao năm qua. Theo mặc định của Green và Quốc hội Liên bang, các thế lực lớn lấy danh nghĩa bao vây tiễu trừ tử tù, trắng trợn tiến hành thanh tẩy bình dân trong nội thành, vô số người và cuộc cải đã bị cướp bóc không thương tiếc. Và một số ít các gia đình đã bị phá hủy, kết hợp với sự sụp đổ của nhà máy xử lý nước thải dẫn đến nước biển chảy ngược. Trải qua chiến dịch này, toàn bộ nội thành đã là 10 thất 9 không, nhân khẩu giảm mạnh đến điểm thấp nhất trong lịch sử. Cho dù như thế, cao cao tại Thượng Liên bang Nghị viện, căn bản cũng sẽ không đau lòng những này sinh hoạt ở hạ thành cấp thấp nhân khẩu. Ở trong lòng bọn họ, những chân đất này căn bản là tài nguyên tiêu hao có thể tái sinh. Chỉ cần thông qua chính sách và thủ đoạn di dân hợp lý, không tới vài năm nhân khẩu tầng dưới chót sẽ chật ních toàn bộ hạ thành. Giống như chuột trong cống ngầm, vĩnh viễn cũng sẽ không tuyệt chủng. Con mẹ nó, chậm rãi phun ra một làn khói, hút mạnh một hơi thuốc. Ivanov thầm mắng, đám quyền quý chết tiệt này. Trong mắt bọn họ, mạng người, cứ như vậy không đáng giá sao? Mọi người trầm mặc một hồi, nhao nhao thổn thức không thôi. Đông một tiếng, bên ngoài kho hàng đột nhiên truyền đến một tiếng động nặng nề. Kỵ sĩ áo đen phụ trách dẫn đường nhíu mày, vội vàng an bài mọi người đi sâu vào kho hàng, lo lắng nhắc nhở, đám gia súc kia cập bờ, các ngươi ngàn vạn lần không nên lên tiếng, những chuyện khác giao cho chúng ta xử lý. Thôi đi, kỵ sĩ áo đen đột nhiên xoay người, sắc mặt kiên nghị đi ra ngoài kho hàng. Huynh đệ, kẹp điếu thuốc bên miệng lên. Ivanov nhướng mày, nói nhỏ, vừa rồi là chúng ta quá tiểu nhân chi tâm, có chỗ không đúng, các ngươi nhiều gánh vác. Dừng một chút, tráng hán trước mắt nheo mắt lại, thành khẩn dặn dò, mặt khác, mọi sự cẩn thận. Hai người cách không chú ý, nhìn nhau cười nhạt, bởi vì cái gọi là thức anh hùng chọc anh hùng, bất kể người của Sake Iron Rider trước đây đã làm những gì, ít nhất vào giờ khắc này bọn họ đang phấn đấu quên mình bảo vệ thường dân trong nội thành. Phần đại nghĩa khó có được này, tuyệt đối đáng giá làm cho người ta kính nể. Cùng lúc đó, bên ngoài nhà kho, ca nô lệ thuộc vào binh khí nhân gian cùng công ty săn bắn đã đem cao nguyên trước mắt vây chật như nêm cối. Jonathan sẵn sàng đón địch, dẫn theo nhân mã, tát khắc thiết kỵ, phía sau đối chọi gay gắt với hai thế lực lớn, song phương dương cung bạt kiếm, không khí có vẻ rất là giằng co. Jonathan, ý anh là sao? Mũi tàu dẫn đầu cano, Paul vẫn là một thân Âu phục thẳng tắp, giày da màu đen bị lau đến lấp lánh phát sáng, khắp người châu quang bảo khí giống như một nhà giàu mới nổi dế nhũi. Chúng ta đều là vì chính phủ liên bang làm việc người. Mượn khối này cao nguyên nghỉ ngơi chân nghỉ ngơi hồi phục một phen. Dựa vào cái gì không cho chúng ta lên bờ? Thật có lỗi, sắc mặt âm trầm nhìn thẳng đối phương. Jonathan lắc đầu, mở miệng cự tuyệt nói, nơi này là thuộc về tát khắc thiết kỵ tư nhân lãnh địa. Không tiếp nhận bất luận cái gì ngoại lai thế lực bước vào. Cần nghỉ ngơi và hồi phục, đi địa phương khác đi. Gió lạnh thê lương phất qua mặt nước bãi bùn, trong không khí không hiểu sao hiện ra mùi thuốc súng nồng đậm. Ba thế lực lớn tề tụ một chỗ, đều có ý đồ xấu không nhường ai, rất có dấu hiệu một câu không hợp liền động thủ. Lãnh địa tư nhân, lông mày nhướng lên, Pao khịt mũi coi thường nói, xuống nội thành lúc nào thì do ngươi định đoạt. Dừng một chút, Pao bĩu môi, tiếp tục quát to, nói thật cho ngươi biết đi, trải qua đêm nay, trước kia địa bàn đều phải một lần nữa phân chia một chút mới đúng. Dù sao vì trợ giúp thành phòng quân truy bắt tử tù thủ hạ của ta thế nhưng là tổn thất thảm trọng, luận công hành thưởng phi thường cần thiết. Nghe nói người của ngươi ở trong nội thành khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, hẳn là cướp đoạt không ít nhân khẩu cùng chỗ tốt đi. Tham Lam nhìn thoáng qua kho hàng phía sau mọi người, vuốt ve lên trên tay bảo thạch nhẫn. Pao nhe răng cười nói, đây chính là ngươi không đúng, có thứ tốt, như thế nào không lấy ra cùng mọi người chia sẻ đây? Ăn một mình cũng không phải là cái gì thói quen tốt à. Lời này vừa nói ra, kỵ sĩ, tát khắc tiết kỵ, bên này nhao nhao lộ ra biểu tình không nghèo, mồ hôi trên trán nhịn không được chảy ra. Rất hiển nhiên, binh khí nhân gian, và công ty săn bắn, nhất định là nhận được tin tức, lúc này mới đặc biệt chạy tới nơi này, muốn ra tay với hơn 2.000 dân chạy nạn trong kho hàng. Ha ha, cái gì cho má ăn một mình, một nụ cười lạnh lùng. Jonathan lắc đầu, thẳng thắn nói, ta cùng hai người các ngươi ý nghĩ cũng không giống nhau. Căn bản là không nghĩ tới muốn thông qua lần này, ngày Sa-bát, ép lấy lợi ích, về phần trong kho hàng này cất giữ đồ vật, là chúng ta, tát khắc tiết kỵ, trọng yếu tài sản, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân nhúng chàm. Khí tức sinh vật lực trường chậm rãi lưu truyền, Jonathan vẻ mặt thản nhiên, chém đinh chặt sắt nói, muốn lên bờ, trước bước qua thi thể của ta nói sau. Chương 895 nheo mắt lại, đối mặt với thái độ cứng rắn của Jonathan, Pao nhất thời lâm vào trầm mặc. Bên trong nhà kho trên cao điểm lấp lánh ánh nến như ẩn như hiện. Hiển nhiên là có người ở bên trong. Lâu đinh, Jonathan, sao anh lại phải khổ như vậy? Bước chậm rãi từ cuối cano chậm rãi đi ra. Hayden đa mưu túc trí yên lặng lắc đầu, vẻ mặt u ám mỉm cười nói. Qua nhiều năm như vậy, thế lực ba phương chúng ta vẫn nắm giữ mạch máu của Hạ Thành. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có ma sát quy mô nhỏ, nhưng chưa từng chân chính trở mặt, đứng khoanh tay, chậm rãi bước đi như một thân sĩ. Ánh mắt Hayden sắc bén, nhướng mày hỏi, biết nền tảng duy trì sự chung sống hòa bình của chúng ta là gì không? Đối mặt với chất vấn, Jonathan vẫn trầm mặc như trước, biểu tình có vẻ rất cẩn thận. Trước mắt bao người, chậm rãi giơ ngón tay lên, Hayden cười lạnh nhấn mạnh, đúng vậy, là lợi ích. Chính bởi vì ba người chúng ta có chung chí hướng, không từ thủ đoạn truy đuổi lợi ích trong nội thành, cho nên mới có thể bình an vô sự. Đột nhiên ngẩn ra, Jonathan hai vai run rẩy, bất giác có chút hoảng hốt, những tràng diện không chịu nổi trước kia dẫn dắt thủ hạ đè ép bình dân trong nội thành. Vẫn rõ mồn một trước mắt, cái này giống như là vết sẹo sâu không thấy đáy trên da. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng biến mất. Trên thương trường, chỉ cần mọi người nhất trí phương hướng, bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Đưa tay đỡ lấy mũi thuyền cano, đột nhiên chuyển đề tài, Hayden cười lạnh nói, nhưng nếu trong đó có một người phá vỡ quy củ, bởi vì lương tâm mạc tu phát hiện, từ đó ảnh hưởng đến tiền đồ và lợi ích của những người khác, vậy hắn nhất định sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi người. Lâu đinh, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc trầm trọng, Jonathan cắn chặt răng, thấp giọng quát, đại khái không cần tiếp tục ở chỗ này vòng vo. Tẹt, ánh mắt âm lãnh vô cùng, Hayden giơ tay vỗ một cái, lập tức có sát thủ thuộc về binh khí nhân gian đi ra, vây quanh đem một đại hán cường tráng áp lên mũi thuyền. Nhìn kỹ vào, mọi người bên tát khắc thiết kỵ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tráng hán trên mũi thuyền mình đầy thương tích, chính là một huynh đệ trong bọn họ. Lão đại, trên mặt đầy vết máu. Đại hán trước mắt hai tay trói lại, vô lực tê liệt ngã xuống đất, biểu tình có vẻ vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Người này, người hẳn là quen biết đi. Nâng chân đạp lên lưng tráng hán, Hayden vẻ mặt u ám mỉm cười. Một giờ trước, hắn đang sơ tán dân tị nạn trong hẻm nhỏ phía Bắc Thành, vừa vặn bị sát thủ của ta đụng phải, hai tay nắm chặt, mắt thấy huynh đệ của mình bị đối phương giẫm ở dưới chân. Jonathan hận không thể tại chỗ trở mặt. Nhưng vừa nghĩ đến hơn 2.000 dân tị nạn trong kho hàng phía sau, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn nại. Thú vị thật, mặt trời mọc từ phía tây rồi. Kiêu ngạo lắc đầu, khom người nắm lấy đầu tráng hán. Pao cười gằn nói, không nghĩ tới, chúng ta xuống nội thành còn ra cái Bồ Tát tâm địa đại thiện nhân. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi, tát khắc tiết kỵ, thật đúng là chuẩn bị buông xuống đồ đao lập địa thành Phật sao? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho đám côn đồ trên cano xung quanh cười vang. Đối mặt trần trụi khiêu khích cùng cười nhạo, bên bờ hắc y kỵ sĩ nhóm cắn răng không nói, đồng loạt nhìn về phía Jonathan, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Jonathan trầm giọng hỏi, còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhún vai, nhàn nhã thoải mái đi tới mạn thuyền. Hayden cười lạnh nói, ngươi đã phá hỏng quy củ, cũng đừng trách chúng ta không nói nhân nghĩa. Giao ra ngươi thu nhận những cái kia dân chạy nạn, mặt khác để cho người của ngươi rút khỏi kho hàng khu vực. Chúng ta kiểm tra một phen về sau, nếu như không có phát hiện nhân vật khả nghi, tối đa cũng chính là lột sạch tài vật của bọn hắn. Sau đó bán đến thượng nội thành đi làm nô bộc, chúng ta ba nhà thế lực phân chia về sau lại trò chuyện cũng được. Nhưng mà, dừng lại một lát, nhìn ra kho hàng trên cao, không khỏi nheo mắt, Hayden trầm giọng tiếp tục, nếu ngươi không làm theo lời chúng ta nói, vậy hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể hoàn toàn xé rách ra mặt. Đại khai đại hợp đánh một trận, bất luận thế nào cũng phải phân cao thấp thắng bại. Nói đến nước này, ý đồ của đối phương cũng đã phi thường rõ ràng, đối mặt với khu hạ thành đã bị cướp sạch không còn. Paul và Hayden đều đặt tầm mắt ở nơi duy nhất còn dầu mỡ để vớt. Tổng cộng hơn 2.700 người, không nói đến có thể từ trên người những người tị nạn này thu được bao nhiêu dầu mỡ. Chỉ riêng lợi nhuận đem nhóm nhân khẩu khổng lồ còn lại buôn bán ra nước ngoài hoặc lên nội thành, cũng đủ để cho hai người thèm nhỏ dãi. Về phần tương lai của khu hạ thành, Paul và Hayden căn bản không thèm để ý. Đến bây giờ tình trạng này, bọn họ chỉ muốn giết gà lấy trứng, ép lấn nơi này cuối cùng một chút còn lại giá trị. Đám xúc sinh các ngươi, tức giận nhìn về phía hai người ở đầu thuyền, Jonathan cắn răng triển khai hai tay, nhịn không được quát to, nhìn các ngươi bốn phía, xuống nội thành đã biến thành cái dạng này, chẳng lẽ các ngươi còn chỉ là muốn tiếp tục vơ vét của cải sao? Trên mặt đất thê lương, một mảnh tịch mịch hoang vu, đường phố và hẻm nhỏ ngày xưa tuy rách nát, nhưng ít nhất tràn ngập hơi thở khói lửa, nhưng hiện tại nội thành ngầm lại giống như quỷ vực nhỏ bé không người ở. Ngọn lửa và hồng thủy vô tình hoàn toàn nuốt chửng nơi này. Rất nhiều người vô tội chết oan chết uổng, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, nơi này sớm đã không phải lúc trước cái kia tràn ngập phố phường khí tức khu ổ chuột, mà là tràn ngập nước và lửa chân thật địa ngục. Con mẹ nó, liên quan quái gì tới lão tử? Mạnh mẽ từ bên hông rút ra một con dao găm sắc bén. Đã sớm mất kiên nhẫn, đưa tay đem lưỡi đao đỗi ở trong tay tráng hán trên cổ. Paul lớn tiếng uy hiếp nói, tại cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, để cho thủ hạ của ngươi người lập tức rút lui khỏi bờ tản ra. Không nên gây trở ngại chúng ta đổ bộ tiến vào kho hàng lục soát. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, đừng có nằm mơ, giơ tay triệu hoán ra, truy hồn ma địch thủ. Jonathan tại chỗ hồn nhiên không sợ, phía sau đông đảo kỵ sĩ áo đen đồng dạng phóng thích ra vũ trang quái thai của mình. Vẫn là câu nói kia, muốn vào kho hàng, trước từ trên thi thể của ta bước qua nói sau. Bá, một đao sạch sẽ lưu loát, tại chỗ cắt đứt cổ đại hán trên mũi thuyền, máu tươi bắn tung tóe, đẫm máu ba thước, nương theo tiếng ngã xuống đất không cam lòng của đại hán áo đen. Jonathan ầm ầm nổi lên tại chỗ, mang theo hơn 10 huynh đệ thủ hạ đồng loạt xông lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên liền nhào về phía hai người, giết. Paul và Hayden liếc nhau, hầu như không có bất kỳ do dự nào, hai người đồng thời phóng thích ra quái thai vũ trang, càng là dẫn đầu lao ra mạn thuyền chỗ, mang theo đông đảo thuộc hạ cùng tát khắc thiết kỵ nhân mã hỗn chiến cùng một chỗ.